chương 3511, Tử Thần Cung, Hoa Lê Nhưỡng. Người trước kia uống qua rượu thần cung tử. Dư Thanh Tuyền giật mình nhìn lấy Long Trần, lập tức phát hiện mình hỏi được có chút không ổn, chặn lại nói. Thật xin lỗi, ta không có ý tứ gì khác, ta là lần đầu tiên uống đến Tử Thần Cung rượu ngon. Dư Thanh Tuyền sợ Long Trần cho là nàng cũng xem thường Long Trần, không tin hắn, chặn lại nói xin lỗi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không có gì, ta trước kia tại phàm giới, may mắn thưởng thức qua Tử Thần Cung rượu ngon, cho nên, ta suy đoán đây cũng là Tử Thần Cung rượu ngon, xem ra trùng hợp bị ta mộng đúng rồi. Tử Thần Cung tử, là không hướng ra phía ngoài bán, người có thể uống đến Tử Thần Cung tử, nhất định cũng không phải người bình thường. Dư Thanh Tuyền khen. Quá khen, bất quá là đến Tử Thần Cung các vị tiền bối ưu ái, có cơ hội đến Tử Thần Cung phẩm giá một chút mỹ tử mà thôi, là Tử Thần Cung các tiền bối để mắt tại hạ, trên thực tế ta cũng không có năng lực gì. Long Trần khiêm tốn nói. Dư Thanh Tuyền mỉm cười, Long Trần cho cảm giác của nàng, luôn cảm thấy không giống bình thường, người khác đang liều mạng triển lãm chính mình, mà hắn lại một vị nói mình bình thường. Nhưng là một cái người bình thường, làm sao lại đạt được thiên hồng thải diễm? Một cái người bình thường. Như thế nào lại được thỉnh mời đến Tử Thần Cung đi phẩm giá mỹ tử? Phải biết, Tử Thần Cung tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, có thể là có uy danh hiển hách, tuy nhiên bọn họ không tranh quyền thế, một lòng cất rượu, nhưng lại là có tiếng lãnh ngạo, rượu của bọn hắn chỉ đưa tặng cho biết rõ tử hiểu tử người. Mà lại, trên thị trường căn bản mua không được Tử Thần Cung tử, bởi vì nếu có người dám buôn bán, sẽ bị Tử Thần Cung truy xét đến ngọn nguồn, đem về vĩnh viễn sẽ không tặng tử cho người này. Cho nên, Tử Thần Cung tử chỉ có thể đưa, lại tuyệt đối không thể cùng tiền tài dính líu quan hệ, nếu không sẽ bị bọn họ coi là đối tử một loại khinh nhờn. Cho nên, dù cho Dư Thanh Tuyền thân phận hiển hách, lại cũng chưa từng có cơ hội uống qua rượu thần cung tử, mà Long Trần vậy mà thoáng cái thì nói ra tử lai lịch, làm sao không làm nàng giật mình. Mà lại, Long Trần càng là nói mình bình thường, lại vượt làm cho người cảm giác được hắn thực chất bên trong bất phàm, hắn thì cùng y phục của hắn nhan sắc một dạng, ai cũng không biết cái kia bóng tối vô tận bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì, làm cho người cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Phẩm giám. Có người bật cười một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Rất hiển nhiên, bọn họ cho rằng Long Trần là đang khoác lác. Có thể tại Tử Thần Cung lấy ngụm rượu uống, cũng đã là lớn lao vinh hạnh. Ai dám đi bình luận Tử Thần Cung tử? Bọn họ cảm thấy Long Trần cái này trâu, thổi đến có chút quá nóng. Mà Long Trần đối diện với mấy cái này người trào phúng, lại cười không nói, tiếp tục uống tử dùng bữa. Hắn xác thực rất lâu không có ăn vào mỹ vị như vậy thức ăn. Mà lại, nhìn lấy đám người này như là, vương bát chui lò hố đã nín thở lại nén giận biểu lộ, hắn không khỏi tâm tình thật tốt, khẩu vị mở rộng. Mọi người tiếp tục ăn uống, Phong Tưởng bọn người liên tiếp hướng Dư Thanh Tuyền mời rượu, Dư Thanh Tuyền lại lấy cớ tửu lượng không tốt, không ngừng chối từ. Mọi người phát hiện, Long Trần vùi đầu ăn uống, mà Dư Thanh Tuyền ánh mắt, nhiều khi đều kìm lòng không được đảo qua Long Trần, nhìn qua là không có ý, nhưng là mọi người phát hiện, Dư Thanh Tuyền tựa hồ bắt đầu chú ý Long Trần. Cứ như vậy, trong lòng bọn họ thì khó chịu, vì nghênh đón Dư Thanh Tuyền, bọn họ thế nhưng là sớm chuẩn bị kỹ càng, hao tốn vô số tâm tư, bây giờ Dư Thanh Tuyền lại nhìn lấy cái này tiểu tử nghèo. Mà lại cái này tiểu tử nghèo, không có chút nào tự giác, chuyên chống đồ tốt ăn, thật giống như tám đời không có ăn xong một dạng, mà lại uống rượu gắp thức ăn, tự nhiên hào phóng, thật giống như hắn mới là chủ nhân đồng dạng. Tửu không có, cũng không khách khí, trực tiếp bắt chuyện thị nữ bên người cho rót đầy, nhìn đến Phong Tưởng lại là đau lòng. Lại là tức giận. Ghê tởm nhất chính là, mọi người hướng Dư Thanh Tuyền mời rượu, Dư Thanh Tuyền sẽ chối từ, mà Long Trần cùng với nàng mời rượu, nàng đều sẽ không cự tuyệt, mặc dù chỉ là nhấp một hớp nhỏ mà thôi, vẫn như cũ làm bọn hắn cảm thấy khó chịu. Mà lại mỗi lần uống qua rượu về sau, Dư Thanh Tuyền đều sẽ hỏi Long Trần một vài vấn đề, Long Trần trả lời hài hước khôi hài, thỉnh thoảng đều có thể đem Dư Thanh Tuyền chọc cười, khiến những người này càng cảm giác khó chịu, bọn họ cảm giác mình càng giống là một đám người tiếp khách. Rốt cục, những người này vụng trộm trao đổi một ánh mắt về sau, Phong Tưởng khẽ mỉm cười nói. Long Trần, người trước nói tại phàm giới phẩm giám qua Tử Thần Cung rượu ngon, không bằng đem cái này vào mỹ tử cũng phẩm giám một cái đi, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Phong Tưởng vừa mở miệng, Dư Thanh Tuyền cũng nhìn về phía Long Trần. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ chờ mong, nàng đối Long Trần tràn ngập tò mò, có thể là bởi vì rụt rè, không có ý tứ hướng Long Trần nghe ngóng quá nhiều, bây giờ có cơ hội, lập tức bày làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng. Long Trần nhìn thoáng qua Phong Tưởng bọn người, chậm rãi lấy ra một cái khăn lông, đem miệng xoa xoa, mới nhìn Dư Thanh Tuyền nghiêm mặt nói. Đã Thanh Tuyền tiên tử cảm thấy hứng thú, vậy tại hạ thì bêu xấu, vừa mới ta xem qua vỏ rượu, trên đó viết hoa lê nhưỡng, nhưng là trên thực tế nó là một loại bách hoa tử. Mà bách hoa tử, cũng không phải vừa tốt 100 loại hoa cất chế, bọn họ có hai cái số lượng, một cái là 99 loại, một cái là 128 loại. Mà cái này hoa lê nhưỡng cũng là cái sau, ngoại trừ liệt hỏa lê hoa bên ngoài, còn dựa vào 127 loại hỏa hệ chi hoa ủ chế mà thành. Dựa theo ăn trì ngũ tính, lạnh, mát, bình, ấm, nóng phân chia, hoa lê tính mát, có thể hàng lửa nhuận khô, cái này một tia mát tính, có thể tổng hợp cái khác hoa khô tính. Cho nên tử nhập răng gò má, nóng hổi như lòng đất dung nham, mà vào yết hầu về sau, nhưng lại có mát lạnh chi ý, vào bụng thời điểm, mát nóng tướng lăn lộn, sóng nhiệt tràn vào toàn thân, mà cái kia một chút hơi lạnh cố thủ đan điền, về sau chậm rãi hòa tan, hình thành vô hình chi khí, xông nhập thức hải, tầm bổ thần hồn. Oa, hảo lợi hại, ngươi vậy mà biết nhiều như vậy, mà lại, mỹ tử vào bụng thời điểm, cảm giác kia nói cho ngươi đến giống như đúc. Dư Thanh Tuyền một mặt vẻ tán thán, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Long Trần cười nói, đáng tiếc mỹ tử tuy tốt, ngươi lại không thể uống nhiều. Vì cái gì? Dư Thanh Tuyền sững sờ. Rượu này chính là vì nam nhân sản xuất, nam tử thuộc trời, hắn chất dương vậy. Cho nên cần mát tính hàng nóng này, để tránh dương hỏa quá thịnh, loạn tâm thần người. Nữ tử quyền sở hữu, hắn chất âm vậy. Tử nhập thể nội, lạnh chi khí sẽ cùng nữ tử thể nội âm khí hòa tan, tạo thành hàn nhiệt tương xung, âm dương tướng công. Cho nên này hoa lê nhưỡng, Thanh Tuyền tiên tử thiếu uống hữu ích, âm dương điều hòa, lợi cho khí huyết vận hành, mà uống nhiều có hại, sẽ dẫn đến âm dương mất cân bằng. Cho nên, tiên tử biết rõ mỹ tử chân quý, cũng không dám uống nhiều, đây là bản năng cảm giác. Long Trần cười nói, thì ra là thế. Dư Thanh Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, nàng trước đó cũng cảm thấy mỹ uống rượu ngon, cơ hội khó được, lại không biết vì cái gì, không muốn uống nhiều như vậy. Bây giờ Long Trần nhấc lên, nhất thời minh bạch, nàng nhìn về phía Long Trần, càng phát ra bội phục Long Trần. Mà Phong Tường bọn người coi là Long Trần trước đó là đang khoác lác, vốn muốn cho Long Trần xấu mặt, lại không nghĩ rằng để Long Trần tại Dư Thanh Tuyền trước mặt thật to tú một lần, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, càng thêm nén giận. Không biết rượu này, trong mắt ngươi, phải chăng có khuyết điểm gì đâu? Triệu Minh Hiên nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần nhìn lấy Triệu Minh Hiên, khóe miệng hiện ra một vệt trào phúng, cho lão tử đào hố. Lão tử thì cho ngươi nhảy cái nhìn. Rượu này xác thực có một cái không nhỏ khuyết điểm. Long Trần lời vừa nói ra, Dư Thanh Tuyền lấy làm kinh hãi, mà trong mắt người khác lại nổi lên một vệt âm hiểm ý cười. Chương 3512, tuyệt phẩm kim đan. Rượu này tại sao có thể có khuyết điểm? Đây chính là tử thần cung truyền tới tử, Long Trần. Ngươi có thể không nên nói lung tung a. Dư Thanh Tuyền hảo tâm nhắc nhở. Nàng coi như lại đơn thuần, cũng cảm giác được bầu không khí có cái gì không đúng. Những người này rõ ràng là tại cho Long Trần đào hố. Tử thần cung tử, chính là vạn kim khó cầu một giọt thần nhưỡng. Trên cái thế giới này, còn không có ai dám nói tử thần cung tử không tốt. Nếu như Long Trần nói, bị nắm được cán, vậy cũng không tốt. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Trên cái thế giới này, thì không tồn tại hoàn mỹ đồ vật, huống chi là tử. Này hoa lê nhưỡng, khuyết điểm lớn nhất cũng là sản xuất thời điểm, dùng vô căn chi thủy. Cái gì là vô căn chi thủy? Dư Thanh Tuyền không khỏi hỏi. Vô căn chi thủy, thì là nước mưa, hơn nữa còn là tinh khiết chi địa tự nhiên ngưng tụ mà ra nước mưa, không pha bất kỳ tạp chất gì. Vô căn chi thủy, là trà đạo tử đạo bên trong thường dùng nhất nước, cũng là sạch sẽ chi thủy, trực tiếp từ không trung thu thập. Cho nên không nhận ngũ tính chế ước, không thay đổi tửu trà bản vị. Bất quá dùng sản xuất hoa lê nhưỡng, lại có chút không ổn, nếu như đổi dùng thần lộ, hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Long Trần cười nói, tửu đạo bên trong vậy mà có nhiều như vậy học vấn, thật sự là lợi hại. Dư Thanh Tuyền nói, tửu đạo bên trong nước, thì có ngàn vạn loại nhiều, chớ nói chi là cái kia vô tận cất rượu kỹ năng, tửu đạo chính là đại đạo, cùng đan đạo chi diệu, hiệu quả như nhau. Long Trần nói, ngươi thế mà còn hiểu đan đạo. Dư Thanh Tuyền giật mình nói, hiểu sơ mà thôi. Long Trần khiêm tốn cười nói, dám ở Thanh Tuyền tiên tử trước mặt nói hiểu sơ, chúng ta thật đúng là bội phục các hạ dũng khí a. Người cũng đã biết, Thanh Tuyền tiên tử đan đạo chi thuật, cái thế vô song, thế nhưng là Tử Viêm Thiên trong lịch sử, một cái duy nhất tại thần quân cảnh, thì luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan người. Long Trần vừa thốt lên xong, nhất thời dẫn tới mọi người một trận cười to. Nguyên lai Thanh Tuyền tiên tử cường đại nhất địa phương, chính là nàng luyện đan chi thuật, Long Trần dám ở trước mặt nàng nhắc đến luyện đan, mọi người nhất thời cảm thấy một trận buồn cười. Tuyệt phẩm kim đan, đây chẳng phải là nói rõ ngươi đã đến hồn quy hư vô, ý thủ càn khôn cảnh giới. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, một mặt không dám tin nhìn lấy Dư Thanh Tuyền. Cái gọi là hồn quy hư vô, ý thủ càn khôn, đây là đan tu bên trong một loại thuyết pháp, cũng là chỉ người tinh thần lực, đã đến có thể nhìn thấu vạn đạo bản chất, đạt đến rất nhiều người không cách nào tưởng tượng một loại cảnh giới. Cũng chỉ có tinh thần cảnh giới đến tình cảnh như thế, mới có thể luyện chế ra kim đan, mà Long Trần bây giờ còn chưa đến loại cảnh giới đó. Mặt khác tuyệt phẩm đan dược, cũng là chỉ toàn bộ cửu thiên thập địa, chỉ có dạng này một viên đan dược, vĩnh viễn cũng tìm không ra viên thứ hai. Tiên giới đan dược, phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm, 5 cái cấp bậc, mà 5 cái cấp bậc bên trong đan dược, còn phân 3 cái loại hình, theo thứ tự là linh đan, bảo đan cùng kim đan. Trên thị trường chỗ mua bán đan dược, 99 đều là linh đan, mà bảo đan thì vô cùng hiếm thấy, đến mức kim đan, thì liền Long Trần đều chưa thấy qua. Đánh cướp nhiều như vậy Long Đằng Thương Hành bảo khố, đều không có gặp một viên kim đan, có thể thấy được kim đan là cỡ nào hiếm có. Long Trần tinh thần cảnh giới không đủ, căn bản luyện chế không ra kim đan, mà tuyệt phẩm kim đan, cơ hồ không có người thấy, bởi vì nó là giữa thiên địa duy nhất tồn tại, nghe nói thiên đạo chỗ cố, không cho phép hai cái tuyệt phẩm kim đan đồng thời hiện thế. Nếu như có một người luyện chế được tuyệt phẩm kim đan, trên thế giới một nơi khác lại có một khỏa đồng loại tuyệt phẩm kim đan, như vậy hai viên kim đan tất nhiên sẽ có một khỏa sẽ hủy diệt, tại thiên đạo phía dưới, bởi vì duy nhất, cho nên mới được xưng là tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm đan nhất định phải là kim đan cấp bậc mà có thể luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan, nghe nói ngoại trừ tinh xảo luyện đan kỹ thuật, cường đại linh hồn chi lực, còn cần tinh thần chi lực đối thiên đạo trưởng khống, cộng thêm cửu thành tả hữu vận khí, mới có thể luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan. Cho nên, Long Trần thật là chấn kinh, hắn nghĩ không ra một thế này, đan tiên tử vẫn là đan tiên tử, nàng luyện đan chi thuật, vẫn như cũ như thế cường hãn. Người biết hồn quy hư vô, ý thủ càn khôn, vậy nói rõ ngươi cũng là một cái luyện đan cao thủ. Cũng không phải có biết một hai nha. Dư Thanh Tuyền cũng chấn kinh. Không, ta thật không phải khiêm tốn, luyện đan ta thật chỉ là có biết một hai, dù sao luyện đan chỉ là ta nghề phụ. Long Trần cười nói. Cái kia nghề chính của ngươi là cái gì? Dư Thanh Tuyền có chút hiếu kỳ mà nói. Ta chủ nghề nghiệp là cướp bóc. Long Trần có chút ngại ngùng mà nói. Gạt người. Dư Thanh Tuyền không khỏi một trận cười khanh khách, căn bản không tin Long Trần lời nói. Phong tưởng bọn người vốn cho là rốt cục bắt được một cái cơ hội trào phúng Long Trần. Kết quả Long Trần tựa hồ thật biết luyện đan, trong lúc nhất thời, bọn họ đều trợn tròn mắt, bọn họ đây là tại phụ trợ Long Trần a. Nhất là nhìn đến Dư Thanh Tuyền nụ cười, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Long Trần, trong lòng bọn họ càng phát ra cảm giác khó chịu. Phong Tưởng cùng mấy người liếc nhau một cái, vỗ tay phát ra tiếng, lúc này thời điểm có bọn thị nữ bưng lên nguyên một đám tinh xảo kim sắc tiểu bàn, mở ra món ăn, bên trong là một cái lớn chừng nắm tay em bé Tổ Yến. Tổ Yến hiện lên huyết sắc, đặc mềm mại, phía trên mang theo một tia đường vân, tản ra kịch liệt hỏa diễm ba động, phảng phất tại thiêu đốt đồng dạng. Thanh Tuyền tiên tử, đây là thượng đẳng kim ti huyết yến Tổ Yến, chính là chân chính cực phẩm, bên trong ẩn chứa thiên đạo phù văn, người nhất định muốn nếm thử. Phong Tường mở miệng nói. Cái này Tổ Yến xem ra vô cùng xinh đẹp, Dư Thanh Tuyền nhìn đến hoan hỉ, nhoẻn miệng cười, đối Phong Tường biểu thị lòng biết ơn, bất kể nói thế nào, Phong Tường phần này tâm ý vẫn là muốn cảm tạ một chút. Dư Thanh Tuyền cười một tiếng, Phong Tưởng nhất thời cao hứng, cảm giác mình rốt cục vịn trả lời một câu, không khỏi nhìn về phía Long Trần nói. Người cũng nếm thử đi, thứ này quá chân quý, người bình thường cả một đời liền thấy đều chưa thấy qua. Nói thật, nếu như không phải có Thanh Tuyền tiên tử tại, ta căn bản không nỡ lấy ra cho người xa lạ ăn. Bất quá Long Trần nhìn một chút trong chén Tổ Yến, cũng không nhúc nhích ý tứ, mà Dư Thanh Tuyền bưng lên Tổ Yến, đã thấy Long Trần bất động, không khỏi hỏi. Thế nào? Không muốn ăn, nếu không ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Long Trần lắc đầu nói. Ngươi! Phong Tưởng giận dữ, hắn một mực nhìn Long Trần không vừa mắt. Bây giờ Long Trần vậy mà khuyên Dư Thanh Tuyền không muốn ăn, rõ ràng là cố ý nhằm vào hắn. Cùng Long Trần khiêu chiến, hắn cùng những người khác một mực ở vào hạ phong. Bây giờ rốt cục có thể có một thứ bảo bối, có thể đả động Thanh Tuyền tiên tử. Long Trần lại nói như vậy, lệnh hắn nhất thời lửa giận bốc lên. Dư Thanh Tuyền sững sờ, không hiểu Long Trần ý tứ. Nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là chậm rãi đem Tổ Yến để xuống, nhìn về phía Long Trần, hy vọng Long Trần nói tiếp. Long Trần, ngươi quá phận đi, Phong Tưởng huynh như thế tốn tâm tư khoản đãi mọi người, đủ thấy thịnh tình. Mà ngươi khắp nơi cùng Phong Tưởng huynh đối nghịch, giáp tâm ở đâu, liền xem như một con chó, ăn người ta đồ vật, cũng biết ngoắc ngoắc cái đuôi ngỏ ý cảm ơn, mà ngươi thì sao? Triệu Minh Hiên trực tiếp đứng lên, chỉ Long Trần mắng. Các ngươi vẫy đuôi, thì vẫy đuôi, ta cũng không phải chó, các ngươi quản được ta à? Long Trần khinh thường nói. Ngươi. Long Trần một câu nói kia, tương đương với đem một đám người đều đắc tội, bọn họ nhất thời sát ý dâng lên, nhìn chằm chằm Long Trần. Long Trần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì cái gì không cho ta ăn cái này Tổ Yến đâu, là có hại a? Dư Thanh Tuyền vội vàng hỏi đạo, phân tán một chút sự chú ý của mọi người. Đúng, có hại. Long Trần gật đầu, Phong Tưởng nhất thời sắc mặt âm trầm, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, mà hai vị kia giới vương cường giả cũng đều một mặt kinh dị nhìn về phía Long Trần. Chương 3513, Kim Ti Huyết Yến. Long Trần, ngươi lại còn nói ta cho Thanh Tuyền tiên tử chuẩn bị tổ yến có hại, ngươi muốn là hôm nay không cho ta nói ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta Phong Tường thề, ngươi tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra Long Viêm Châu. Phong Tường khuôn mặt biến đến có chút dữ tợn, sát ý không che giấu chút nào. Hiển nhiên hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, Kim Ti Huyết Yến tổ yến, cho dù là hắn, bình thường đều không thế nào bỏ được ăn, mà Long Trần vậy mà nói hắn có mang buồn nôn, hắn làm sao không giận. Không sai, nếu như ngươi không nói ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn, như thế vu hãm Phong Tường công tử, ta Triệu Minh Hiên cái thứ nhất tha cho không được ngươi. Triệu Minh Hiên cũng đứng lên, những người khác cũng ào ào đứng lên, rất nhiều một lời không hợp thì muốn xuất thủ đem Long Trần bóp chết tư thế. Rất hiển nhiên, bọn họ rốt cục bắt được một cái bão nổi cơ hội, bọn họ đây là muốn giết Long Trần. Đối mặt mọi người chi nộ, Long Trần nhưng thủy chung lạnh nhạt một xem, cái kia phần chấn định tự nhiên, thì liền cái kia hai cái tứ trọng thiên giới vương đều cảm thấy khâm phục. Phải biết, đối mặt nhiều như vậy khủng bố thiên kiêu, liền xem như hai người bọn họ, đều không dám xem thường, mà Long Trần tự hồ căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng, mà lại, Long Trần một mực cho bọn hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò, nhất là Long Trần trước đó bạo phát sát ý, thì liền bọn họ đều phải vì thế mà sợ hãi, thì liền hai người bọn họ cũng đối Long Trần lai lịch sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Long Trần không nhìn Phong Tường đám người ánh mắt, mà chính là nhìn về phía Dư Thanh Tuyền nói, người cũng đã biết cái này tổ yến lai lịch. Không phải liền là chim én lấy trong cơ thể mình tinh hoa làm tổ a? Dư Thanh Tuyền sững sờ hồi đáp, đúng, nhưng là cái này Kim Ti Huyết Yến khác biệt, bọn họ là thiên địa linh thú, cực kỳ linh tính, bọn họ mỗi khi đẻ trứng thời điểm, liền sẽ nôn ra trong cơ thể mình năng lượng làm tổ, mà trong ổ ẩn chứa máu tươi của nó. Cái này tinh huyết là dùng đến thai nghén nó hậu nhân, cho nên tổ yến có rất nhiều loại, duy chỉ có huyết yến tổ yến chân quý nhất, cũng là bởi vì như thế, cái kia tinh huyết cũng là mạng của nó. Làm nó tạo ra tổ yến, bị người khác lấy mất về sau, nó thì sẽ tiếp tục nôn tinh huyết đến tạo tổ, càng không ngừng nôn, càng không ngừng bị lấy đi, nó tạo ra tổ thì vượt đỏ, đó là năng lượng của nó càng ngày càng ít, chỉ có thể dùng chính mình toàn bộ tinh huyết đến tạo tổ. Mà chúng ta trong bàn ăn tổ yến, cũng là Kim Ti Huyết Yến trước khi chết tạo đến cái cuối cùng tổ, nó đem toàn bộ sinh mệnh đều phó thác cho cái này tổ, bởi vì không có cái này tổ, con của nàng thì không cách nào ấp trứng, lại bởi vậy mà chết đi. Cái này tổ xuất hiện tại chúng ta nơi này, thì đại biểu cho, từng cái Kim Ti Huyết Yến cùng nó trong bụng hài tử, cứ như vậy bất lực đã chết đi. Long Trần thanh âm trầm thấp, mang theo vô tận cảm khái, làm cho người thương cảm. Dư Thanh Tuyền trong lòng cuồng loạn, nàng không nghĩ tới, cái này chân quý tổ yến, là dùng tàn nhẫn như vậy phương pháp lấy được. Thật xin lỗi, cái này tổ yến ta không ăn. Dư Thanh Tuyền đem trước người tổ yến, đẩy về phía trước đẩy. Dư Thanh Tuyền tính cách thiện lương, vô pháp tiếp nhận dạng này đồ ăn. Phong Tường nhất thời lúng túng, đồng thời hắn nhìn lấy Long Trần, càng phát ra phẫn hận, gia hỏa này quá ghê tởm, khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Long Trần, lời này của ngươi là có ý gì? Tại giới tu hành, mạnh được yếu thua, chẳng lẽ ngươi là ăn chay, xưa nay không giết chóc a? Tới nơi này trang cái gì thánh nhân? Có người cả giận nói, ta không ăn chay, ta cũng ăn thịt, thậm chí ta giết qua sinh linh, so với các ngươi thấy qua sinh linh đều nhiều. Nhưng là có một chút, ta theo không làm thương hại hiền lành sinh linh, ta vẫn cảm thấy, hiền lành sinh mệnh, nên được đến ôn nhu nhất đối đãi. Kim Ti Huyết Yến, là linh thú nhất tộc bên trong lương thiện, không tranh quyền thế, dựa vào hấp thu thiên địa linh khí mà tồn tại. Đồng thời bọn họ cũng là giữa thiên địa thụy thú, cùng nhân tộc thân cận, thậm chí tại nhân loại gặp nạn thời điểm, bọn họ còn lại trợ giúp nhân tộc. Người, có khi cần mang trong lòng kính sợ cùng cảm ơn, các ngươi ăn hết tính mạng của bọn họ có lẽ sẽ không oán niệm hận các ngươi, nhưng là thiên đạo sẽ cùng các ngươi thanh toán, bây giờ các ngươi, họa dù chưa đến, phúc đã rời xa. Long Trần lắc đầu nói, Kim Ti Huyết Yến, mặc dù không có điệp linh nhất tộc như vậy có tên, nhưng cũng là thụy thú một loại, là thiện lương sinh linh. Thật sự là chuyện cười lớn, chúng ta Kim Ô nhất tộc sợ qua người nào đến. Muốn giết ai thì giết, muốn ăn người nào thì ăn người nào. Giới tu hành, vốn là một cái tàn khốc thế giới, mạnh được yếu thua, mới là thiên đạo chân lý, bị ăn, chỉ có thể chứng minh ngươi không đủ mạnh, đó là ngươi mệnh thôi. Ô Dương trên mặt mang cười lạnh, khịt mũi coi thường mà nói. Các ngươi ăn, ta không có ngăn cản các ngươi, ta chỉ là đang nhắc nhở Thanh Tuyền tiên tử, ta sợ nàng ăn rồi về sau, biết được chân tướng sẽ tâm sinh áy náy. Mà các ngươi, ha ha, nói thật, sống chết của các ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, đừng quá đề cao bản thân. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần, thật cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không nhắc nhở ta, ta về sau biết, sẽ áy náy cả đời. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần, con ngươi xinh đẹp bên trong hiện ra vẻ cảm kích. Long Trần mỉm cười, biểu thị bất quá là việc rất nhỏ mà thôi, sau đó tiếp tục ăn uống, dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Mà Phong Tường bọn người tức giận đến phổi đều muốn nổ, chỗ nào còn ăn được, nhìn lấy Long Trần như không có việc gì ăn uống thả cửa, bọn họ hận không thể đem cái bàn cho sốc, đem món ăn hô tại Long Trần trên mặt, gia hỏa này quá mẹ nó bị người hận. Long Trần, ngươi làm sao lợi hại như vậy, biết nhiều chuyện như vậy. Thấy gió lượng bọn người trong mắt đều muốn trợn lùi ra, lại kìm nén không tiện phát tác, mà Long Trần dường như một người không có chuyện gì giống như, bộ dáng kia kém chút không có để Dư Thanh Tuyền bật cười, vội vàng không tìm được gì để nói. Long Trần vội vàng đem trong miệng một miếng thịt, ba nhai hai nhai nuốt vào, kết quả nuốt quá nhanh, kẹp lại, Dư Thanh Tuyền vội vàng đem chén rượu đưa cho Long Trần, Long Trần uống một ngụm rượu, mới đưa khối thịt kia cho nuốt xuống. Long Trần cười nói, cảm ơn, kỳ thật đi, con người của ta không có thực lực gì, tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, mẹ ta kể, người xấu liền muốn nhiều đọc sách. Về sau đi vào tiên giới về sau, tại một cái trong thư viện lăn lộn qua một đoạn thời gian, ta lừa dối nhà kia viện trưởng, hống liên tục mang lừa gạt làm tới bọn họ viện thiên cấp đạo sư. Ngươi muốn A, cùng ngày cấp đạo sư, nhất định phải trong bụng đến có chút trí thức A. Ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, sợ lòi, vậy nếu là bị phơi bày còn không bị người đánh chết. Cho nên, một bên học, một bên dạy, một bên dạy, một bên học, không phải sao, học đồ vật không ít, nhưng là không có một dạng đặc biệt lợi hại, thuộc về điển hình mọi thứ thông, mọi thứ cây tùng. Long Trần lúc nói chuyện, ăn cũng không ngừng, biểu lộ còn đặc biệt phong phú, cho người ta một loại đã hài hước, lại đặc biệt cảm giác thân thiết. Dư Thanh Tuyền tiếp xúc người, đối nàng đều là một mực cung kính, nói chuyện cũng đều là thận trọng, nhưng là cùng Long Trần cùng một chỗ nói chuyện, lại đặc biệt nhẹ nhõm. Dường như tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì thân phận gông xiềng, không có bất kỳ cái gì tâm cơ nói chuyện phiếm, loại cảm giác này, nàng chưa bao giờ có, cho nên cảm giác đặc biệt tốt chơi. Phong Tường bọn người gặp toàn bộ trên mặt bàn, đồ tốt cơ hồ đều bị Long Trần cho ăn sạch, cái bàn này thành hắn biểu diễn sân khấu, nghe Dư Thanh Tuyền không ngừng yêu kiều cười, bọn họ tức giận đến trong mắt đô lam. Nghe nói trước đó có người phê bình bỉ nhân rượu đục, không biết có thể hay không hiện thân gặp mặt. Bỗng nhiên một cái thanh lãnh thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, nghe được cái thanh âm kia, Phong Tưởng đám người nhất thời khóe môi nhếch lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Dư Thanh Tuyền lấy làm kinh hãi, nàng lập tức minh bạch, đây là Tử Thần Cung người đến, nhất định là có người đem Long Trần phê bình Hoa Lê những tin tức truyền ra ngoài, mà nhìn Phong Tưởng đám người ánh mắt, liền biết là bọn họ trong bóng tối làm, bây giờ Tử Thần Cung người tìm tới. Phong Tưởng bọn người cười, Long Trần cũng cười, Long Trần cất cao giọng nói, mới vừa rồi là tại hạ lung tung bình luận, chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Như tiền bối không bỏ, không bằng di giá một lần như thế nào. Hô! Bỗng nhiên không gian rung động, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, làm cảm nhận được người kia khí tức, cái kia hai cái lão giả lập tức đứng lên, bảo hộ ở Dư Thanh Tuyền bên người. Chương 3514, hư hoài như trúc. Đó là một người mặc áo xám trung niên nam tử, hắn khuôn mặt thanh tú, giữ lấy ba sợi râu dài, nhìn qua cũng chính là chừng 40 tuổi. Y phục trên người hắn cũ nát, cũng không phải gì đó thượng đẳng vật liệu, nhưng lại giặt hồ đến sạch sẽ. Tuy nhiên tuổi tác không nhỏ, nhưng là trên thân lộ ra thành thục nam tử khí tức, cho người ta một loại tương đương có mị lực cảm giác. Chỉ bất quá này người ánh mắt đạm mạc, tựa hồ sự tình gì cũng không quá có thể gây nên hứng thú của hắn, cho người ta một loại nhã cao tự ngạo, không tốt lắm chung đụng cảm giác. Lớn nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là, trên người người này ẩn tàng khí tức kinh người. Thì liền cái kia hai cái tứ trọng thiên giới vương cường giả đều trong lòng lẫm liệt, sinh ra áp lực cực lớn, hai người tới gần Dư Thanh Tuyền, sợ hắn đối Dư Thanh Tuyền bất lợi. Người kia vừa xuất hiện, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, sau cùng ánh mắt rơi vào Long Trần trên thân, sau đó làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà đối Long Trần hơi hơi thi lễ. Tại hạ hư trúc tử, không biết tiên sinh đại danh. Mọi người không khỏi trong lòng chấn kinh, cái này đến từ Tử Thần Cung cao thủ. Vậy mà đối một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử khách khí như thế. Tiền bối khách khí, vãn bối Long Trần, xin ra mắt tiền bối. Long Trần đồng dạng thi cái lễ, trên mặt mang nụ cười. Lúc này tốt, không cần chính mình tìm, Phong Tường liền giúp hắn. Vậy tại hạ thì không khách khí, trước đó có người đưa tới Lưu Ảnh Ngọc, nói có người phê bình tại hạ Hoa Lê Nhưỡng, hư trúc tử không dám thất lễ, cho nên lập tức đến đây lắng nghe chỉ giáo. Long Trần tiên sinh nói tại hạ tử, dùng vô căn chi thủy. Chính là nét bút hỏng, làm dùng sương mai, có thể là tại hạ không hiểu. Sương mai chứa thảo mộc chi khí, dùng cái này những hoa lê tử, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tử khí chính là hương thuần. Trước đó thử qua nhiều lần, vô luận như thế nào cẩn thận, vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng đến cảm giác, không biết tiên sinh có thể hay không dạy ta. Hư trúc tử nói, tiền bối danh tự lấy được danh phó kỳ thực, thật sự là hư hoài như trúc, không ngại học hỏi kẻ dưới, làm cho người bội phục. Kỳ thật đại đa số sương mai đều chứa thảo mộc chi khí, hắn vị cam, tính bình, ngậm một chút vị đắng, tại hạ cho rằng, cũng là cái này một tia vị đắng, mới có thể để cho tửu càng có vị đạo. Cái gọi là tâm ngẩm mà đấm chết voi, đại thành nhược khuyết, tiền bối Hoa Lê Nhưỡng quá truy cầu hoàn mỹ, ngược lại vào tục nói. Ngũ sắc làm cho người mù mắt, ngũ âm làm cho người tai điếc, ngũ vị làm cho người miệng thoải mái, nhưng trừ ngũ sắc, ngũ âm, ngũ vị bên ngoài, lúc có dị sắc, dị âm, mùi vị khác thường, không tắc thiên địa không được đầy đủ, không thể vì kính. Thiên đạo toàn, bắt đầu có thể trái phải tương xung, chiều cao so sánh, lớn nhỏ khác nhau, âm dương tương sinh, tiền bối Hoa Lê Mỹ Tử, gần như hoàn mỹ, hoàn toàn thiếu cái này một tia đắng chát chi vị. Không khổ không biết ngọt, vô dịch không biết khó khăn, không dòng nhỏ không thành bách xuyên, không đại địa dùng cái gì nhìn lên thương thiên. Tại hạ hồ ngôn loạn ngữ, như có nói sai, còn xin tiền bối thứ lỗi. Long Trần hơi hơi thi lễ. Hắn lúc này, nào có một tia thiếu niên chi khí, giống như một cái học sâu biết rộng học giả, chậm rãi mà nói, lại nói tận thiên cơ, tất cả mọi người kinh ngạc. Dư Thanh Tuyền càng là trong đôi mắt đẹp lóe tia sáng kỳ dị, Long Trần cho cảm giác của nàng, càng phát ra thần bí, đầu của hắn là làm sao dài đến, làm sao biết nhiều như vậy. Đừng nói là nàng, thì liền hai cái giới vương cường giả, nghe được Long Trần nói như vậy, đều cảm giác tâm cảnh trong nháy mắt thông minh rất nhiều, một số đã từng không cách nào lĩnh hội vấn đề, tựa hồ cũng biến thành rõ ràng sáng tỏ. Trước đó Long Trần nói qua, hắn từng làm qua thiên cấp đạo sư, Dư Thanh Tuyền bán tín bán nghi, coi là Long Trần tại nói đùa nàng. Hiện tại nàng phát hiện, Long Trần khả năng thật là một vị thiên sư. Phải biết, các đại tông môn thế lực bên trong, thiên sư cấp cường giả, đều là một số đức cao vọng trọng, học sâu biết rộng, học thức kinh người tiền bối. Mọi người nghĩ đến thiên sư, chỉ sẽ nghĩ tới những cái kia, tóc trắng xóa, cơ hồ già dặn đi một bước rơi một khối già trên 80 tuổi lão nhân. Cho nên Long Trần trước đó mà nói, mọi người coi như chê cười nghe, bây giờ lại đều bị Long Trần lý luận cho kinh diễm đến. Hư Trúc Tử nghe qua về sau, gật gật đầu thở dài, Long Trần tiên sinh nói quá đúng. Năm đó, ta bưng Hoa Lê Nhưỡng đi mời Tế Tự Đại Nhân bình luận. Tế Tự Đại Nhân chỉ đánh giá 4 chữ ấm đến mắt đi. Lúc ấy ta còn tưởng rằng Tế Tự Đại Nhân là đang khen ta, hỏa hầu nắm giữ được tốt, đem Hoa Lê Tử lạnh chi khí, thanh trừ đến vừa đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta thật sự là đủ ngốc. Ấm đến mắt đi. Khổ tận cam lai. Dư Thanh Tuyền ngẩn ngơ, không khỏi thốt ra. Hư Trúc Tử nhìn Dư Thanh Tuyền một cái nói, cô nương huệ chất lan tâm, cực kỳ thông minh, lập tức thì nghe được huyền cơ trong đó. Mà ta vậy mà không rõ ảo diệu trong đó, hôm nay nghe được Long Trần tiên sinh dạy bảo, mới nhớ tới Tế Tự Đại Nhân lời nói, thật sự là hổ thẹn a. Tế Tự Đại Nhân ý tứ, cùng Long Trần ý của tiên sinh hoàn toàn tương tự, ý tứ cái này Hoa Lê Tử thiếu một tơ cay đắng, mà lộ ra có hoa không quả, không phải thật nói. Mà ta vậy mà đem loại rượu này đưa người, thật là khiến người xấu hổ. Bị Hư Trúc Tử khích lệ, Dư Thanh Tuyền nhất thời vui vẻ vô cùng. Phải biết, Tử Thần Cung người, nguyên một đám tính khí quái vô cùng, đạt được dạng này người tán thành, là một kiện vô cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tiền bối quá khiêm tốn, cái này Hoa Lê Nhưỡng, đã coi như là tử bên trong cực phẩm, tại hạ cả gan mở miệng phê bình, trên thực tế chính là vì muốn dẫn ngài đi ra. Nói thật, vãn bối tại phàm giới, cùng Tử Thần Cung tương giao tâm đầu ý hợp, mấy lần đến Tử Thần Cung tương trợ, mới lấy mạng sống, đối Tử Thần Cung, vãn bối một mực mang trong lòng cảm kích. Mặt khác nói thật, từ khi sau khi phi thăng, ta thì chưa bao giờ uống, bởi vì... Hắc hắc, ngài hiểu được. Long Trần cười nói. Ha ha ha. Hư Trúc Tử cười ha ha, bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân, mà Mỹ Tử tự nhiên chỉ đến đáp hiểu tử người. Không như Long Trần huynh đệ, đi với ta Tử Thần Cung một chuyến như thế nào, chỉ cần ngươi chịu phê bình, có thể chống ra ma bệnh, ta Tử Thần Cung vô tận rượu ngon tùy tiện ngươi lấy. Nghe Long Trần nói tại hạ giới cùng Tử Thần Cung quan hệ mật thiết. Hư Trúc Tử nhất thời giống đổi một người, không lại như vậy vẻ nho nhã, xưng hô cũng trước sinh biến thành huynh đệ. Thân là tử đạo cao thủ, tinh thần của bọn hắn cảnh giới cao đến dọa người, không có người có thể tại trước mặt bọn hắn nói láo, càng không cách nào ngụy trang. Mà Tử Thần Cung cường giả, luôn luôn cá tính rõ ràng, chán ghét loại kia khẩu thị tâm phi người, cho nên, có rất ít người có thể tiếp cận bọn họ. Nhưng là một khi có người bị bọn họ tán thành, liền sẽ đem người kia làm thành chính mình người. Điểm này, Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục đã sớm có trải nghiệm, cho nên nhìn thấy Tử Thần Cung người, Long Trần một cách tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác thân thiết. Gặp Hư Trúc Tử mời Long Trần đi Tử Thần Cung, Phong Tưởng bọn người trong mắt đều đỏ lên vì tức, bọn họ vụng trộm đem tin tức lan truyền cho Tử Thần Cung, thì là muốn cho Tử Thần Cung tìm đến Long Trần phiền phức. Lại không nghĩ rằng, người ta vừa thấy mặt liền thành bằng hữu, còn mời Long Trần đi Tửu Thần Cung làm khách, cái này còn có địa phương nói rõ lý lẽ sao? Mỗi lần cùng Long Trần đấu, bọn họ đều ở vào hạ phong, bây giờ càng là thua thương tích đầy mình. Trước đó bọn họ còn chế giễu Long Trần xuất thân, bây giờ Tửu Thần Cung người chủ động mời Long Trần đi Tửu Thần Cung phẩm giá mỹ tử, thì cái này một cái thân phận, chỉ sợ có thể làm vô số người vọng Trần Mặc Cập. Có thể đi Tửu Thần Cung phẩm giá mỹ tử, tại hạ tất nhiên là cầu còn không được, chỉ bất quá ta muốn mang một vị bằng hữu cùng đi, không biết có thuận tiện hay không. Long Trần nhìn về phía Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền nhất thời hoan hỉ vô cùng, mà những người khác sắc mặt thì khó coi. Chương 3515, Long Viêm Châu thành chủ. Rất rõ ràng, Dư Thanh Tuyền vô cùng muốn đi, phải biết, thần bí Cửu Thần Cung cũng không phải ai muốn đến liền có thể đi. Cho dù là thần tôn cường giả, không có thu hoạch được Cửu Thần Cung mời, cũng chỉ có thể bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe nói, Cửu Thần Cung bên trong từng cái đều là Cửu Đạo tông sư. Mỗi người ủ chế rượu ngon, đều mang theo chính mình một mình đặc sắc. Mà Tửu Thần Cung rượu ngon, tại Cửu Thiên Thập Địa đều là nổi danh nhất, chỉ bất quá Tửu Thần Cung người, quá mức cao ngạo, chỉ tặng tửu, không bán tửu, cho nên, Tửu Thần Cung tửu, mọi người cũng chỉ là nghe nói qua, lại không có người nào chính thức uống đến qua. Gặp Long Trần mời chính mình, Dư Thanh Tuyền tự nhiên cao hứng, mặc kệ dạng gì nữ nhân, đối mới mẻ mà vừa thần bí sự vật, đều là phi thường tò mò. Người đều nói lòng hiếu kỳ hại chết miêu, mà lòng hiếu kỳ của nữ nhân so mèo còn muốn lớn. Đương nhiên không có vấn đề, vị cô nương này cực kỳ thông minh, ta tin tưởng rất nhiều Tửu Thần Cung sư huynh sư tỷ đều sẽ thích hắn. Hư Trúc Tử cười nói. Gặp Hư Trúc Tử không có cự tuyệt, Dư Thanh Tuyền càng vui vẻ hơn. Hư Trúc Tử tiên sinh đến ta Long Viêm Châu, phong mỗ không thể từ xa nghênh đón, thật sự là thất lễ. Bỗng nhiên hư không rung động, trên tửu lâu bỗng dưng nhiều hơn một người. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, người này xuất hiện đến vô thanh vô tức, hắn trước đó vậy mà không có sinh ra cái gì cảm ứng, người này tu vi thật là khủng khiếp. Phong huynh khách khí, nếu như không phải lệnh tử cho ta báo tin tức, ta kém chút bỏ qua cùng Long Trần tiểu huynh đệ duyên phận, nói cho cùng, ta cần phải cảm ơn lệnh tử mới là. Hư Trúc Tử khẽ mỉm cười nói, nguyên lai người này, cũng là Long Viêm Châu thành chủ, cũng chính là Phong Tường phụ thân, cái kia thất trọng thiên giới vương cường giả. Biết được này người thân phận, Long Trần trong lòng cũng thì bình thường trở lại, khó trách như thế cường hãn, nguyên lai là thất trọng thiên giới vương cường giả. Không qua sự xuất hiện của hắn, cũng cho Long Trần gõ cảnh báo, cái này thất trọng thiên giới vương cường giả, liền có thể hòa vào hư không bên trong, theo đọc mà động, cái kia giống ân phổ đạt loại kia giới vương đỉnh phong cường giả, lại đến trình độ nào? Quả nhiên viện trưởng đại nhân nói không sai, giới vương cửu trọng cảnh, một bước lên trời. Mỗi một tầng cảnh giới, đều một trời một vực, vạn vạn không được khinh thường a. Lúc trước hắn có thể kịch chiến Liêu Bản Thương pháp thân, đồng thời đem chém dụng, liền lên lòng khinh thị, bây giờ, hắn có thể cũng không dám nữa khinh thị. Vốn là, Long Trần coi là, coi như đánh bất quá đối phương, cũng có thể bằng vào lôi chuẩn nhất tộc thân pháp chạy thoát, nhưng là hiện tại lòng tin của hắn, có chút chẳng phải đủ. Chỗ đó, tiểu hài tử tâm tư đố kỵ trọng, không cho phép người khác so với chính mình ưu tú. Sạch làm một ít hại người không lợi mình chuyện ngu xuẩn, ngược lại để tiên sinh chê cười. Bất quá, người trẻ tuổi nha, luôn luôn muốn ăn chút thiệt thòi, mới có thể trưởng thành. Bình thường ta cũng chẳng muốn quản hắn, nhiều đụng điểm cây đinh, không có gì chỗ xấu. Đã tiên sinh muốn dẫn người về Tửu Thần Cung, phong mỗ không biết có thể hay không sệ mặt xuống, cùng tiên sinh cầu xin tha, để cái này mấy người trẻ tuổi cùng theo một lúc thấy chút việc đời. Phong Tưởng phụ thân cười nói, ngươi nha, thật đúng là để cho ta khó xử a. Thôi, ta thì dẫn bọn hắn cùng một chỗ tốt. Bất quá chuyện xấu nói trước, nếu như bọn hắn không tuân quy củ, bị đánh văng ra ngoài, ta cũng mặc kệ nha. Hư Trúc Tử cười nói, nghe khẩu khí, hai người là bạn tốt, hết sức quen thuộc, Hư Trúc Tử cũng không tiện cự tuyệt. Không tuân quy củ, thì cho ta đánh cho đến chết cũng không quan hệ, ta xem một chút có thể hay không làm dùng lực, lại sinh một cái đi ra. Phong Tường phụ thân cười ha ha một tiếng nói. Long Trần mỉm cười, người này ngược lại là một cái người sảng khoái. Khó trách có thể cùng Tửu Thần Cung người kết giao bằng hữu, là cái nhân vật. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ, cơ hội của các ngươi, là lão tử dùng tấm mặt mo này làm cái mông cho các ngươi cầu tới. Các ngươi muốn là không tuân quy củ, cũng là đánh mặt ta. Các ngươi nếu là dám tại Tửu Thần Cung gây tai họa, Tửu Thần Cung xử lý các ngươi thế nào, ta mặc kệ, bị ta bắt đến khẳng định phải đánh gần chết. Phong Tường, lần này ngươi đi, biểu hiện tốt điểm, có thể cho lão tử mang vài hũ tửu trở về, chúng ta chuyện gì không có. Ngươi muốn là mang không trở lại, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn về phía Phong Tường hung tợn nói. Phong Tường nhất thời sắc mặt thay đổi, cái này sao có thể? Có cái gì không thể nào, ngươi đặc biệt hãm hại người khác thời điểm, không phải tổn chiêu thật nhiều a, hiện tại xẹp cả tím rồi. Đây là nhiệm vụ, nếu như mang không trở lại, lão tử không chỉ đánh gãy chân của ngươi, sẽ còn tước đoạt ngươi tương lai thành chủ tư cách, để ngươi tam đệ thay thế. Phong Tường phụ thân lạnh lùng thốt, bộ dáng kia tựa hồ cũng không phải là nói đùa. Phong Tường vừa sợ vừa giận, hắn trước đó còn cùng người khác khoe khoang, hắn là tương lai Long Viêm Châu thành chủ, hiện tại tốt, hắn lão tử cho hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc, lấy không được tử, thì không còn có cái gì nữa. Thế nhưng là Tửu Thần Cung tử, nhất định phải là biết rõ tử hiểu tử người, bị Tửu Thần Cung người nhìn trúng, mới có thể bị tặng cùng, hắn lông cũng đều không hiểu, sao có thể đạt được tử. Ngươi đây là để cho ta đi đoạt à? Phong Tường cả giận nói. Có thể à, ngươi đoạt một cái thử một chút, nhìn xem có thể hay không bị đánh nghĩ ra xích đến. Nếu như không có bị đánh ra đến, sau khi trở về, ta đến thử xem. Phong Tường phụ thân lạnh lùng thốt. Ngươi cái này là cố ý sao? Phong Tường tức giận đến kêu to. Ngươi không phải hơi nhỏ thủ đoạn à? Có thể nghĩ ra âm chiêu đi hại người khác, nên có thể nghĩ ra tổn chiêu, mặc kệ là mộng cũng tốt, lừa gạt cũng tốt, dù sao nhất định phải cho lão tử làm cái mấy vò rượu trở về. Cái này liền là của ngươi thí luyện, nếu như chút chuyện này đều làm không xong, như thế nào quản lý một châu? Nếu như lấy không được, ngươi cũng không cần trở về, miễn cho lão tử nhìn đến ngươi thì phiền. Phong Tường phụ thân hừ lạnh nói. Nói xong, hắn đối Hư Trúc Tử liền ôm quyền nói, cho tiên sinh thêm phiền toái. Hư Trúc Tử mỉm cười, ra hiệu không sao, hai tay của hắn kết ấn, thì trong tử lâu mọi người cảm giác không gian run lên, người thì biến mất. Chỉ còn lại có hai cái giới vương lão giả, bọn họ liếc nhìn nhau, không khỏi cười khổ, bọn họ cũng muốn đi, đáng tiếc, không có lớn như vậy mặt mũi. Long Trần bọn người nhưng cảm giác ánh mắt hoa lên, đi tới một mảnh non xanh nước biếc thế giới. Không khí nơi này phá lệ tươi mát, bầu trời lam đến không hề tầm thường, dường như đưa thân vào một mảnh lâm viên thế giới. Chư vị, không có ý tứ, phía trước cũng là Tửu Thần Cung khu vực, chỉ bất quá nơi này không gian đặc thù, không cách nào phi hành, càng không cách nào truyền tống, chỉ có thể dựa vào đi bộ tiến nhập, Long Trần huynh đệ, mời. Hư Trúc Tử cười nói. Long Trần bọn người lúc này mới theo Hư Trúc Tử hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, một đường lên Phong Tường sắc mặt âm trầm, đã không nói lời nào, cũng không cùng người khác giao lưu. Mà đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên Hư Trúc Tử thanh âm, Phong Tường, cha ngươi đây là tại khảo nghiệm ngươi, nếu như ngươi bắt không được cơ hội, cha ngươi sẽ thật từ bỏ bồi dưỡng ngươi. Phong Tường giật mình, chỉ nghe Hư Trúc Tử tiếp tục truyền âm nói, ta cùng ngươi cha tương giao tâm đầu ý hợp, nhắc nhở ngươi một chút, tương lai của ngươi, đều trưởng khống tại một người trong tay, cơ hội này nếu như ngươi bắt không được, ai cũng không giúp được ngươi. Một người, chẳng lẽ, Phong Tường kìm lòng không được nhìn về phía trước đang cùng Dư Thanh Tuyền sóng vai hướng về phía trước Long Trần. Chương 3516, Tiên giới Tửu Thần Cung. Theo không ngừng tiến lên, quả nhiên chính như Long Trần đoán như thế, mọi người tu vi dần dần bị tước đoạt, Phong Tường bọn người lập tức biến đến bất an, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt hoảng sợ. Dư Thanh Tuyền tuy nhiên cũng có một chút bối rối, nhưng là không có những người khác rõ ràng như vậy, Long Trần cười hỏi. Sợ hãi không? Không sợ. Cũng là có một chút không quen, ta tin tưởng Tửu Thần Cung sẽ không hại chúng ta, mà đi cùng với ngươi, ta có một loại đặc biệt cảm giác an toàn, ngươi sẽ bảo hộ ta. Dư Thanh Tuyền cười nói, không thể nào, ta còn trông cậy vào ngươi bảo hộ ta đây. Nói thật với ngươi, ta ngoại trừ sẽ khoác lác hù dọa người bên ngoài, thì không có bất kỳ cái gì bản sự. Long Trần cười nói, không tin. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần, nụ cười trên mặt không từng đứt đoạn, nàng đặc biệt ưa thích nghe Long Trần nói chuyện, đặc biệt có ý tứ. Mà lại, Long Trần cùng nàng gặp người, cũng không giống nhau, người khác đều đang liều mạng triển lãm chính mình, mà Long Trần lại đang liều mạng che giấu chính mình, làm cho người đối với hắn sinh ra cực độ hiếu kỳ, ai cũng không biết Long Trần đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đồ vật. Mà lại, Long Trần nụ cười, thủy chung là như vậy chân thành, thật giống như ánh sáng mặt trời một dạng ấm áp, để người sinh ra một loại không nói được cảm giác thân thiết, phảng phất có hắn tại, thì không có gì phải sợ. Gặp Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền vừa nói vừa cười, Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người trong đôi mắt, tất cả đều là đố kỵ ánh mắt, mà bị Hư Trúc Tử nhắc nhở qua Phong Tường, lại đã không có như vậy phẫn nộ. Rất hiển nhiên, Hư Trúc Tử đã cho hắn lựa chọn một con đường sáng, hắn muốn bảo trụ vị trí của mình, nhất định phải đến hướng Long Trần khuất phục. Phụ thân hắn tính cách, hắn hiểu rõ vô cùng, đã nói là làm, nếu như hắn thật không cầm về được Mỹ Tửu, cha hắn thật sẽ buông tha cho hắn, bất kỳ người nào cầu tình đều vô dụng. Tuy nhiên hắn là cha hắn tất cả nhi tử bên trong, thiên phú tốt nhất một cái. Nhưng là hắn thật sâu biết, chính mình cái này cha cao thâm mặt chắc, không ai có thể mò thấy tính cách của hắn. Bình thường, phụ thân hắn gần như không làm sao quản bọn họ, nhưng là lần này, hắn đem Long Trần phẩm giám hoa lê những tin tức tiết lộ cho Tửu Thần Cung, tựa hồ khiến phụ thân của hắn cực kỳ bất mãn, Nói cách khác, sự kiện này nếu như xử lý không tốt, không thể cho phụ thân hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn đem về bị gia tộc từ bỏ. Ngay từ đầu hắn đối Long Trần tràn đầy oán hận, thế nhưng là bây giờ tỉnh táo lại, nếu như không phải tâm sinh đố kỵ, suy nghĩ cẩn thận, Long Trần xác thực có chỗ hơn người, chỉ sợ hắn hiện tại cho thấy chính mình, bất quá là một loại ngụy trang. Hắn hiện tại theo lên cơn giận dữ tỉnh táo lại, dần dần cảm giác được không đúng, cha hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ để hắn làm sự kiện này, ở trong đó tất có thâm ý. Long huynh, chẳng lẽ chính ngươi không hề sợ hãi chút nào à? Phong Tường mở miệng, hắn cái này vừa mở miệng, Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người ngây người, Phong Tường ngữ khí làm sao lập tức thay đổi. Long Trần cũng hơi sững sờ, bất quá thấy gió lượng tựa hồ cũng không có cái gì ác ý, thản nhiên nói. Ta vốn chính là bình bình đạm đạm một người, trên thân không có cái gì vầng sáng, dù cho bóc đi vầng sáng, ta vẫn như cũ là ta. Mà chư vị đều là cái thế thiên kiêu, ưa thích loại kia quyền khuynh thiên hạ, lực đáp cửu thiên cảm giác. Nếu như đã mất đi loại này dựa vào, các ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy hoảng hốt. Mà ta, chỉ thích bình bình đạm đạm sinh hoạt, không cần người khác kính sợ ta, không cần ngưỡng mộ ta, càng không cần dẫm lên người khác tới còn sống, cho nên, ta không có cảm giác gì. Chỉ có ngựa không hổ trời, phủ không hổ chỗ, bên ngoài không hổ người, bên trong không hổ tâm người, mới có trí tuệ như thế khí độ. Long Trần tiểu huynh đệ, ngươi tuổi còn nhỏ, thì có cao như vậy cảnh giới, thật là khiến người bội phục. Nghe Long Trần lời nói, Hư Trúc Tử không khỏi tán thán nói. Tiền bối quá khen rồi, tiểu tử bất quá là ưa thích bình thản mà thôi. Long Trần cười nói. Nói chuyện, xuyên qua một mảnh buồn bực vội vàng rừng rậm, phía trước là nhất phiến thạch tử đường nhỏ, khúc kính tĩnh mịch, hoa cỏ hương thơm, cho người ta một loại vô cùng yên tĩnh an lành cảm giác. Đi trong chốc lát, phía trước xuất hiện một cánh cửa, trên đó viết Tửu Thần Cung ba chữ to, bất quá ba chữ này, viết siêu siêu vẹo vẹo. Vô cùng khó chịu, thì cùng không biết viết chữ tiểu hài tử viết một dạng. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn bức chữ này như thế nào? Đến trước cửa, Hư Trúc Tử dừng bước chỉ chữ nói. Long Trần mỉm cười, đối với Dư Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền đến xem, bức chữ này khả năng nhìn ra cái gì huyền diệu. Long Trần vậy mà đem vấn đề này chuyển tiếp cho Dư Thanh Tuyền. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy bức chữ này thật lâu, nhìn không ra cái gì như thế về sau, không khỏi quay đầu nhìn về phía Phong Tường chờ người nói. Ta không nhìn ra được, các ngươi chư vị đều là khinh thường một phương tuấn kiệt, các ngươi hẳn là có thể nhìn ra một số manh mối đi. Long Trần không khỏi cười, Dư Thanh Tuyền ngược lại là học được rất nhanh, đem vấn đề vứt cho người khác. Phong Tường bọn người, nhất thời có chút lúng túng, ba chữ kia siêu siêu vẹo vẹo, căn bản nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt, nếu thật là nói đặc biệt lời nói, cái kia chính là đặc biệt khó coi. Nhưng là loại lời này ai dám nói a? Đây chẳng phải là liền cửa lớn còn không thể nào vào được, liền bị đánh ra ngoài. Khụ khụ, Thanh Tuyền tiên tử cực kỳ thông minh, liền ngài đều nhìn không ra, chúng ta tư chất ngu dốt, khẳng định càng nhìn không ra. Phong Tường ho khan một chút nói. Không thể không nói, Phong Tường đầu óc xoay chuyển coi như nhanh, đã nâng Dư Thanh Tuyền, lại để cho mình không đến mức xấu hổ. Dư Thanh Tuyền nở nụ cười, nhìn về phía Long Trần cũng cười. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Tửu Thần đại nhân thân bút viết, hơn nữa còn là xây sau chỗ bôi. Chữ viết rất khó coi. Hẳn là lúc ấy đã uống nhiều quá, bút đều cầm không vững. Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Long Trần cái này bình luận cũng không tránh khỏi quá làm cản đi. Chỉ nghe Long Trần tiếp tục nói, chữ viết vụng về, lại đem vô tận chính choáng dung nhập trong đó. Tiền bối đây là tại khảo nghiệm tại hạ tử lực a. Tại hạ cũng không dám nếm thử. Lợi hại, cái này đều có thể nhìn ra được. Đây đúng là Tửu Thần đại nhân say sau thân bút chỗ sách. Lúc ấy Tửu Thần đại nhân từng nói. Tâm như nhị dụng, thì được cái này mất cái khác, Tửu Thần đại nhân chuyên tâm chính choáng, chữ thì viết khó coi. Nghe nói Tửu Thần đại nhân, viết xong ba chữ này về sau, liền trực tiếp ngủ thiếp đi, chờ khi tỉnh lại, nhìn hồi lâu, mới nhận ra mình viết ba chữ này là cái gì. Đối với Long Trần phê bình, Hư Trúc Tử cũng không có sinh khí, ngược lại cười nói. Chính mình viết chữ, chính mình cũng nhận không ra, Dư Thanh Tuyền cũng cười, bất quá, nói thật, ba chữ này muốn không phải treo tại cái này địa phương. Người có thể nhận ra được, thật không nhiều. Phù phù phù phù. Bỗng nhiên có người kinh hô, cùng Phong Tường bọn người cùng đi người bên trong, có hai người bỗng nhiên ngã trên mặt đất, bọn họ sắc mặt ửng hồng, vậy mà ngáy lên, thật giống như uống đến say mềm đồng dạng. Không sao, bọn họ dùng linh hồn chi lực tra xét ba chữ này, bị chính choáng lây, không nên động bọn họ, để bọn hắn ngủ hai ngày liền không sao. Hư Trúc Tử cười nói. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình, may mắn bọn họ sợ mạo phạm Tửu Thần Cung. Không có sử dụng linh hồn chi lực, nếu không cũng muốn cùng hai người này một dạng, say ngã ở chỗ này. Chỉ bất quá dùng linh hồn chi lực quan sát một chút, liền muốn say trên hai ngày, cái này cũng quá kinh khủng a. mọi người đi vào cửa lớn, Long Trần nhất thời thấy được tử thần pho tượng, Long Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 3517, xúc cảnh sinh tình. Làm sao? Hư Trúc Tử cũng không có vì mọi người giới thiệu tử thần, cũng không có đối tử thần pho tượng hành lễ, nhưng là Long Trần lại nhìn lấy tử thần pho tượng ngẩn người, Hư Trúc Tử không khỏi hỏi. Ta gặp được tử thần không phải cái dạng này đó a. Ta tại phàm giới, nhìn đến tử thần, là một cái tuổi trẻ đẹp trai, khí vũ hiên ngang nam tử. Long Trần một bên nói, một bên hình dung nói. Trước mắt cái này tử thần, cũng là một cái lão già nát rượu, quần áo rách dưới, ôm lấy một cái hồ lô rượu, nghiêng nằm ở nơi đó, thì cùng một người xin cơm một dạng, cho nên Long Trần có chút không dám tin tưởng. Người thấy pho tượng là tử thần lúc còn trẻ bộ dáng, bây giờ tử thần pho tượng là sau này già rồi dáng vẻ. Tử thần đại nhân, dạo chơi cửu thiên, cũng không biết đi nơi nào, mấy ngàn vạn năm không thấy tung tích. Bất quá tử thần đại nhân rời đi tử thần cung về sau, thì cảnh cáo chúng ta, về sau không cho phép ngoại nhân bái lão nhân ra ông ta pho tượng, về phần tại sao, chúng ta cũng không rõ ràng. Hư Trúc Tử nói. Long Trần gật gật đầu, nhìn lấy pho tượng, tuy nhiên cảm thấy lão nhân này lôi thôi lếch thếch, nhưng là cho người cảm giác càng thoải mái, càng vô câu vô thúc, tựa hồ tiến nhập một loại càng trạng thái huyền diệu. Có lẽ là bởi vì cảnh giới của mình quá thấp, nhìn không ra manh mối gì, cứ như vậy theo Hư Trúc Tử tiến nhập nội môn. Tiến vào trong môn về sau, quen thuộc cảnh bố trí, lập tức thu vào Long Trần tầm mắt. Một khắc này, Long Trần dường như về tới Thiên Võ Đại Lục Tử Thần Cung. Cái kia quen thuộc kiến trúc, hắn giống như lại thấy được Đồ Mập Mạp, Đại Tế Ti bọn người. Nghĩ đến Đại Tế Ti, cũng nghĩ đến Đồ Mập Mạp, càng nghĩ đến hơn cha mẹ của hắn. Còn có muội muội của hắn Long Tiểu Ngọc, nhìn vật nhớ người. Long Trần đột nhiên ánh mắt đỏ lên. Long Trần, ngươi thế nào? Dư Thanh Tuyền chợt thấy Long Trần hổ trong mắt, mang theo thần thương chi sắc, không khỏi trái tim thổn thức, cái ánh mắt này làm nàng có chút đau lòng. Không có gì, nhớ tới một số chuyện cũ mà thôi, đi thôi, phía trước thì có tử thần cung tiền bối bày xuống lôi đài, chỉ muốn khiêu chiến thành công, chúng ta thì có rượu uống. Long Trần hít sâu một hơi, thu thập một chút tâm tình, nhìn lấy Dư Thanh Tuyền cười nói. Gặp Long Trần không nói, Dư Thanh Tuyền cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn đến Long Trần ánh mắt phát hồng, ẩn hiện lệ quang bộ dáng, nàng cảm giác lòng của mình đau quá, nàng cũng không biết vì sao lại sinh ra tâm tình như vậy. Quả nhiên dọc theo đường nhỏ hướng về phía trước, xuất hiện một tòa tòa nhà tinh xảo căn phòng, tuy nhiên cùng Thiên Võ Đại Lục Tử Thần Cung, hơi có một ít ra vào, nhưng là đại khái bố cục đều là giống nhau. Long Trần bọn người đầu tiên đi tới là Hư Trúc Tử nhà, nhà từ bên ngoài xem ra không lớn, nhưng là trong phòng lại không nhỏ, mười mấy người tiến đến, vẫn như cũ rộng rãi. Hư Trúc Tử lấy ra mỹ tử khoản đãi mọi người mừng rỡ như điên, phải biết, bình thường có thể uống đến một chén rượu thần cung tử, quả thực khó hơn lên trời. Tuy nhiên bọn họ đều là các đại thế lực tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng là cũng không có tư cách cùng tử thần cung kéo chút giao tình. Bây giờ có thể tại tử thần cung bên trong uống đến mỹ tử, cái này châu có thể thổi cả đời. Trọng yếu nhất chính là, Hư Trúc Tử lấy ra rượu ngon, chung có mấy loại nhiều, nếu như không phải đi tới nơi này, bọn họ đời này đều chưa hẳn có cơ hội quát nói. Dựa theo tử thần cung quy củ, phàm là có thể phẩm ra tử đặc điểm, hoặc là lấy ra khuyết điểm, đều sẽ nhận lấy tử thần cung rượu ngon. Mà Long Trần chính là trong cái này cao thủ, cất rượu hắn không được, nhưng là phẩm tử, tuyệt đối là hắn cường hạng, mỗi một loại tử vào trong bụng, hắn cơ hồ đều có thể nói ra cất rượu nguyên liệu, công nghệ, thậm chí một số quá trình bên trong tăng thêm cái gì, hắn đều có thể nói ra đến, tuy nhiên chưa hẳn đều trúng, nhưng là 99 đều là không kém. Hư Trúc Tử đại hỉ, đem chính mình tất cả mỹ tử đều lấy ra cho Long Trần phẩm giám, mà những người khác cũng đều đi theo nhờ, uống không ít mỹ tử. Đáng tiếc, bọn họ chỉ biết là uống rượu ngon, lại nói không ra bất kỳ đồ vật, thì cùng ngu ngốc một dạng nhìn lấy Long Trần biểu diễn. Kể từ đó, bọn họ cũng có chút hối hận, bọn họ cái này chẳng phải là tương đương cho Long Trần làm vật làm nền rồi. Dùng bọn họ vô tri, đến phụ trợ Long Trần học rộng. Nhưng là ở chỗ này, thì tính toán trong lòng bọn họ khó chịu, nhưng lại không dám phát tác, lại không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngược lại là Phong Tường đi qua Hư Trúc Tử điểm tỉnh về sau, biến đến trầm ổn rất nhiều, đối với Long Trần học rộng, cũng sinh ra một tia bội phục, không còn là thuần túy đố kỵ. Mà Dư Thanh Tuyền càng là đôi mắt đẹp chớp liên tục, Long Trần đối tử đạo lĩnh ngộ quá sâu, mà lại Long Trần phê bình thời điểm, sẽ dính đến đan đạo, mà lại Long Trần nâng lên lý luận đồng dạng cao thâm, chỉ có nàng có thể minh bạch Long Trần cảnh giới sâu không lường được đến mức nào. Mà lại Long Trần bình luận thời điểm, chỗ cho thấy thong dong cùng tự tin. Đặc biệt hấp dẫn người, Long Trần thỉnh thoảng sẽ còn toát ra mấy cái câu nói đùa, làm cho người ôm bụng cười. Long Trần huynh đệ, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi bình luận, lệnh ta được lợi rất nhiều, ta chuẩn bị bế quan một lần nữa trưng cất rượu. của cải nhà của ta nhi, cũng tất cả đều đưa ngươi. Tiếp đó, ngươi đi những sư huynh khác sư tỷ bên kia tâm sự đi. Ta bỗng nhiên có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác, ta có dự cảm, ngươi chỉ sợ muốn kiếm được đầy bồn đầy bát. Hư Trúc Tử cười khổ nói, Long Trần Tử đạo cảm ngộ quá mạnh, mà lại bản thân hắn lại là đan đạo cao thủ, đã từng thì tử đạo cùng đan đạo tương dung, kinh nghiệm có thể nói tương đương lão đạo. Long Trần phát hiện, tiên giới tử thần cung cường giả, tuy nhiên tu vi cao, nhưng là tinh thần cảm ngộ phương diện, tựa hồ cũng không như phàm giới. Có lẽ là tiên giới cường giả, thọ nguyên vô số, sinh hoạt tiết tấu quá chậm chạp, không giống phàm giới như thế, sinh lão bệnh tử hưng suy thay đổi nhanh như vậy, ngược lại càng có thể khiến người ta cảm ngộ, đến sinh mệnh chân lý cùng vận chuyển của thiên đạo. Long Trần cũng là đầy đủ không biết xấu hổ, trực tiếp biểu thị, Hư Trúc Tử về sau những tử, khẳng định phải cao xuất hiện tại, cùng nhìn lấy rượu lâu năm nháo tâm, không bằng đều xử lý sạch. Sau đó Long Trần thì vô liêm sỉ chỗ, đem Hư Trúc Tử mấy ngàn vò mỹ tử toàn bộ bỏ vào trong túi, để Triệu Minh Hiên chờ người đỏ ngầu cả mắt, cái này đều là bảo vật vô giá a. Gặp làm nửa ngày vật làm nền, ngoại trừ uống vào mấy ngụm mỹ tử bên ngoài, toàn bộ hành trình đều đang nhìn Long Trần một người biểu diễn, sau cùng chỗ tốt đều bị Long Trần thu. Dư Thanh Tuyền ánh mắt cơ hồ cũng chưa từng từ Long Trần trên thân rời qua, đây hết thảy bọn họ đố kỵ đến độ muốn nổi điên. Lúc này thấy Hư Trúc Tử hạ lệnh trục khách, Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người ào ào đứng dậy cáo từ, đi thẳng. Nhưng là Phong Tưởng lại lưu lại, để Triệu Minh Hiên, Ô Dương đám người sắc mặt khẽ biến, nhưng là không nói gì. Triệu Minh Hiên bọn người sau khi rời đi, Phong Tưởng mới kiên trì, muốn theo Long Trần thương lượng một chút, có thể hay không tiễn hắn hai vào tử, trở về cũng tốt có cái bàn giao. Đồng thời thì tử lâu sự tình, hướng Long Trần nói xin lỗi. Tuy nhiên Phong Tưởng cả người, con ông cháu cha khí tức quá nồng, làm cho người phản cảm, nhưng là bất kể nói thế nào, Long Trần tại Trích Tiên lâu trên ăn người ta uống người ta, cũng không thể vắt chảy ra nước. Sau đó Long Trần đưa hắn ba hũ mỹ tửu, mà lại là ba loại không cùng loại rượu ngon. Phong Tưởng đại hỉ, vội vàng hướng Long Trần sau khi nói cảm ơn rời đi. Kể từ đó, nơi này, chỉ còn sót Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền hai người. Long Trần đối Dư Thanh Tuyền cười hắc hắc. Đi, ta dẫn ngươi đi lừa dối. Phát tài rồi, chúng ta chia đồng ăn đủ. Chương 3518, tử đạo chúng sinh. Long Trần mang theo Dư Thanh Tuyền lần lượt nhà đi bái phỏng. Để Dư Thanh Tuyền không nghĩ tới chính là, tử thần cung bên trong mỗi một vị người tu hành, tính cách đều hoàn toàn khác biệt. Hư Trúc Tử giống như đắc đạo nho sinh, rất mực khiêm tốn, khí độ ung dung, làm cho người xuất phát từ nội tâm cảm thấy thân cận. Mà những người khác lại khác biệt, Long Trần gõ mở căn phòng thứ hai. Bên trong lại là một cái ăn mặc nhếch nhác lão ăn mày. Mà Long Trần không chút nào ghét bỏ bát rượu của hắn dính đầy cho bụi, tới uống liền mấy chục bát mỹ tửu, đồng thời đánh giá vài câu, khiến cái kia lão ăn mày mừng rỡ như điên, đem Long Trần trở thành tri kỷ. Nguyên lai người này thuở nhỏ cơ khổ, dựa vào hành khất mà sống, một ngày gặp được tử thần cung tế tự chỉ điểm, bởi vậy đốn ngộ, từ đó say mê tửu đạo. Mà Long Trần uống rượu của hắn, lại đem hắn cất rượu lúc tâm cảnh, nói đến không kém chút nào. Cái này khiến lão ăn mày vô cùng cảm động, tựa hồ một cái họa đạo cao thủ, rốt cục có người có thể nhìn hiểu hắn họa một dạng vui vẻ. Theo lão ăn mày nơi này đi ra, Long Trần lại nhiều một đống lớn mỹ tửu, lần này không phải Long Trần yêu cầu, mà chính là lão ăn mày tặng, mà lại, không thu còn không được. Trượng nghĩa nhiều vì đồ cầu bối, phụ lòng đều là người đọc sách, cổ môn quả không lấn ta. Theo lão ăn mày nơi này đi ra, Long Trần không khỏi cảm thán, vị này lão tiền bối là một cái có cố sự người. Cả đời cơ khổ, lại như thế khẳng khái. Lời này của ngươi nếu như bị Hư Trúc Tử tiền bối nghe được, cẩn thận hắn đi ra đánh ngươi. Dư Thanh Tuyền không khỏi che miệng cười nói, Long Trần đây rõ ràng là nói Hư Trúc Tử hẹp hòi. Long Trần làm bộ lấy làm kinh hãi, thì cùng làm tặc một dạng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía nơi xa Hư Trúc Tử nhà, gặp không có bất cứ động tĩnh gì, mới yên lòng. Cái kia giáo giác bộ dáng, nhắm chúng Dư Thanh Tuyền một trận yêu kiều cười. Làm gõ mở cái thứ ba nhà, hai người hai mắt tỏa sáng, mở cửa người, lại là một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nữ, nàng người cao thon, dáng vẻ ngàn vạn, nhất là nàng trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc, làm cho người lập tức nghĩ đến mỹ lệ thiên nga. Nữ tử kia nhìn thấy hai người, mỉm cười, vô cùng nhiệt tình đem hai người nghênh vào trong phòng, lấy ra trái cây mỹ tửu, khoản đãi hai người. Dư Thanh Tuyền cũng là tuyệt đại mỹ nữ, thế nhưng là nhìn đến nữ tử này, vẫn như cũ nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Bị trên người nàng cái kia khí chất cao quý hấp dẫn. Sau cùng, nàng ngoại trừ phẩm giám rượu ngon bên ngoài, còn ngoài định mức đưa hai người rất nhiều vò mỹ tửu. Dư Thanh Tuyền có chút thụ sủng nhược kinh, phải biết, trước đó mỹ tửu đều là đưa cho Long Trần, không ai có thể đưa cho nàng. Tiền bối, ta đối tửu cũng không hiểu, ngài đưa tửu cho ta, có phải hay không sẽ phung phí của trời a? Dư Thanh Tuyền có chút chân tay luống cuống mà nói. làm sao lại, các ngươi đều là thiện lương người, nhất là vị công tử này, đối với ta linh tộc có ân, trên thân mang theo linh tộc chúc phúc, chỉ muốn các ngươi ưa thích, ta rượu nơi này, các ngươi đều có thể mang đi. Nữ tử kia cười nói, nguyên lai ngài là người của linh tộc. Dư Thanh Tuyền lấy làm kinh hãi, bởi vì ở trên người nàng, nàng vậy mà không cảm giác được hắn khí tức của hắn. Thụ tử thần cung tiền bối chỉ điểm, tiểu nữ tử lấy tử nhập đạo, trải nghiệm nhân sinh trăm vị, cho nên tự thân khí tức đã nhỏ bé không thể nhận ra, cô nương không cần kinh ngạc. Cái kia linh tộc nữ tử cười nói. Cái kia linh tộc nữ tử vô cùng nhiệt tình, cười nói thản nhiên ở giữa, hiển thị rõ thân thiết, thật giống như một cái ôn nhu đại tỷ tỷ, làm cho người cảm thấy dị thường ấm áp. Tại linh tộc nữ tử nơi này dừng lại trong chốc lát, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền mới lưu luyến không rời cáo từ. Sau khi ra ngoài, Dư Thanh Tuyền không hiểu nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, ngươi vì cái gì không giúp vị tỷ tỷ kia phê bình một chút đâu, vẫn là nói, rượu của nàng đã đạt đến hoàn mỹ. Long Trần lắc đầu, vừa đi vừa nói, thế gian này, không tồn tại hết đồ vật đẹp, ta không phê bình, là bởi vì thứ nàng theo đuổi không giống nhau. Linh tộc tính cách thiện lương, không có dã tâm, không có dục vọng, cất rượu đối với nàng mà nói, thì là một loại hưởng thụ. Những tử khổ quá tốt, cay cũng tốt, nàng đều dương dương tự đắc, thú vị vô cùng, cái gọi là vô dục người đến thiên đạo. Vị tiền bối này, nhưng thật ra là tiếp cận nhất thiên đạo người, thượng thiện nhược thủy, nước lợi vạn vật mà bất tranh, chính là bởi vì không tranh, cho nên có thể thấy rõ chúng ta chỗ thấy không rõ đồ vật. Ngươi để cho ta một cái bị ham muốn hưởng thu vật chất mất phương hướng hai mắt người, đi chỉ điểm một cái vô dục vô cầu trí giả, ta ra mặt tuy nhiên dày, nhưng là cũng có chút lực bất tòng tâm a. Dư Thanh Tuyền không khỏi cười nói, ngươi bình tĩnh như vậy cơ trí, như thế nào là ham muốn hưởng thu vật chất mê mắt đâu? Ta đương nhiên là ham muốn hưởng thu vật chất mê mắt a, ta mục đích đúng là ăn cướp rượu ngon của nàng, kết quả nàng như thế chủ động, ta ngược lại không có ý tứ lên tiếng. Long Trần có chút buồn bực nói. Gặp Long Trần buồn bực bộ dáng, tuy nhiên biết rõ Long Trần là cố ý đùa nàng, Dư Thanh Tuyền vẫn như cũ yêu kiều cười không thôi. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền nét mặt tươi cười như hoa, trong lòng không khỏi ấm áp, nếu như mỗi ngày đều có thể làm nàng như thế vui vẻ, trong lòng của hắn áy náy, liền sẽ giảm ít một chút. Gặp Long Trần bỗng nhiên ngơ ngác nhìn chính mình, Dư Thanh Tuyền khuôn mặt hơi đỏ lên, có chút không dám đi xem Long Trần ánh mắt, bất qua trong lòng lại có một loại cảm giác ấm áp. Nhìn đến Dư Thanh Tuyền hơi hơi thẹn thùng, Long Trần lập tức thấy tốt thì lấy, hắn muốn làm chính là, để Dư Thanh Tuyền cảm nhận được tình cảm của hắn, nhưng là quá phận biểu hiện, sẽ làm nàng cảm thấy áp lực. Long Trần thề, lần này phải đối đãi nàng thật tốt, không cho nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì, cũng không muốn nàng cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, hắn chỉ hy vọng nàng có thể vĩnh viễn vui vẻ khoái lạc. Long Trần mang theo Dư Thanh Tuyền tiếp tục gõ cửa, lần này mở cửa, là một cái khuôn mặt cứng nhắc độc giả cao tuổi. Tuy nhiên cũng lấy ra mỹ tử, nhưng là hắn một mặt nghiêm túc, thật giống như một cái nghiêm sư, đang dạy đệ tử, Long Trần uống rượu về sau, còn không có đánh giá đâu, lão giả kia lại mở miệng trước. Trực tiếp phê bình Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền, bưng rượu tư thế không đúng, ngón tay thả vị trí độ cao không đủ, đầu ngửa biên độ không đúng, để đặt chén rượu thời điểm lễ tiết muốn thế nào như thế nào. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền liếc nhau, đây là phẩm tửu sao? Làm sao cảm giác là đến lên lớp một dạng a? Mà Long Trần làm ra phê bình, lão giả kia căn bản không tiếp thụ, trực tiếp phản bác, cái này khiến Long Trần không còn gì để nói, cái này cùng hắn dự đoán không giống nhau a, lão gia hỏa này quá quật cường, căn bản không để cho người khác vạch khuyết điểm của hắn, thuộc về loại kia chết cũng không hối cải loại hình. Sau cùng Long Trần trực tiếp đưa hắn một câu câu đối, đem nhầm giấm chua làm thành mặc, viết tận nửa đời cũng là chua. Quả thật đúng là không sai, bọn họ bị đánh văng ra ngoài sau Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bỗng nhiên hai người đều cười, bọn họ cũng không biết vì cái gì cười, nhưng chính là nhịn không được. Cạch, bỗng nhiên đại môn bị cái kia độc giả cao tuổi đá văng, đem hai người giật nảy mình, vội vàng dừng tiếng cười, gặp độc giả cao tuổi thở phì phò bộ dáng, còn tưởng rằng hắn muốn trở mặt. Lại không nghĩ rằng, độc giả cao tuổi trực tiếp chuyển ra một đống bình rượu, sau đó không rên một tiếng, trở lại trong phòng, ầm một tiếng, lại đóng cửa phòng lại. Yên tĩnh một hồi lâu, Long Trần chỉ những rượu này cái bình đối Dư Thanh Tuyền nói, ngươi cảm thấy, đây là đưa cho chúng ta sao? Hẳn là đi. Dư Thanh Tuyền cũng có chút không dám xác định, lão nhân này tính cách quá cổ quái. Hắc hắc, đắc thủ, đi, xuống một nhà. Long Trần cười hắc hắc, trực tiếp đem mỹ tửu thu vào, mang theo Dư Thanh Tuyền cười hì hì hướng về cái kế tiếp nhà đi đến. Chương 3519, Đông Phương Tử Sơ. Kết quả đi vào cái kế tiếp cửa phòng thời điểm. Phát hiện đó là một cái khí độ ung dung lão giả, trên người hắn quý khí, khiến Long Trần sững sờ, loại kia quý khí là đến từ sâu trong linh hồn, là một loại đế vương chi khí. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền trong lòng run lên, đây là một cái người rất có lai lịch vật, tập hợp vạn đạo khí vận vào một thân, vậy mà cam tâm ở chỗ này cất rượu. Lão giả tuy có đế vương chi khí, nhưng là ngữ khí an lành, mời hai người tiến vào trong phòng, cũng dâng lên mỹ tửu. Long Trần phẩm một ngụm rượu, nhất thời cảm thấy mênh mông sát phạt chi ý, bay thẳng linh hồn, một khắc này, Long Trần dường như thấy được, cả người khoác chiến giáp, tay cầm trường mâu dũng giả, đang điên cuồng giết chóc cường địch. Thì cốt như núi, máu chảy thành sông, hắn mang theo vô tận chiến sĩ, một đường công thành chiếm đất, bình định chiến loạn, thành lập bất hủ công huân. Trong lòng của hắn hào tình vạn trượng, mặc dù đã tuổi già, tâm cảnh dần dần bình, nhưng là trong rượu vẫn như cũ khó có thể che giấu hào khí của hắn. Long Trần thở dài, thiên hạ phong vân gia chúng ta, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi, hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất chàng túy. Tại phàm giới thời điểm, Long Trần liền nghe qua bài thơ này, chỉ cảm thấy hào khí vượt mây, đặc biệt ưa thích. Bây giờ uống vị tiền bối này tửu, kìm lòng không được ngâm ra bài thơ này, cảm giác bài thơ này, chính là vì vị tiền bối này viết. Ha ha ha, thơ hay, tiểu huynh đệ tốt tài văn chương, tốt một cái hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất chàng túy. Lão giả kia cười to như sấm, khiến vạn đạo rung động. Tiền bối quá khen rồi, đây cũng không phải là tiểu tử làm ra thơ, này thơ tất nhiên là cùng tiền bối một dạng anh hùng làm ra. Long Trần lắc đầu nói, lai lịch người này kinh người, trải qua mưa to gió lớn, nhìn qua thế gian phồn hoa, lại không trầm mê trong đó, cuối cùng lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý, lựa chọn chính mình đạo, say mê cất rượu, tiêu dao tự tại, đây là một loại siêu thoát, Long Trần khoảng cách loại cảnh giới này, còn có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm đây. Ha ha ha, không quan tâm những chuyện đó, người có thể lĩnh ngộ trong thơ vận vị, có thể phẩm ra ta trong rượu tình cảm, cũng đủ để chứng minh, chúng ta là người trong đồng đạo, đến, tiểu huynh đệ, chúng ta cạn một chén. Lão giả kia hào khí vượt mây mà nói. Trước đó, khí tức của hắn còn có điều thu liễm, bây giờ cao hứng phía dưới, đế vương chi uy trong lúc vô hình phóng thích, Dư Thanh Tuyền nhất thời cảm giác linh hồn bắt đầu chấn động, trong lòng không khỏi kinh hãi, người này đến cùng tu vi gì. Mà Long Trần không chút nào thụ người kia đế vương chi uy ảnh hưởng, tới vui vẻ cạn ly, hai người uống một hơi cạn sạch, liếc nhau cười ha ha. Hai người vượt trò chuyện vượt ăn ý, lớn nhất khiến Dư Thanh Tuyền khiếp sợ là, hai người đàm luận tử đạo thời điểm, sắc bén sát phạt chi khí bốc lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ có phong vân biến sắc dấu hiệu. Hai người theo tử đạo, đàm luận đến võ đạo, theo võ đạo đàm luận đến thiên đạo, liên quan đến học thức các mặt, Long Trần đều có thể cùng đối đáp trôi chảy. Hai người vượt trò chuyện vượt hưng phấn, không đến thời gian một nén nhang, đã uống cạn 30 vò mỹ tửu. 30 vò mỹ tửu vào trong bụng, Long Trần nhất thời cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó hướng bên cạnh nghiêng một cái, ngã đầu thì ngủ. Gặp Long Trần chịu không nổi tửu lực, lão giả kia cười ha ha một tiếng, chính mình lại uống ba chén lớn tửu, mới nhìn hướng Dư Thanh Tuyền nói. Ngươi là Đông Phương Tử Sơ đồ đệ đi. Ngài nhận biết gia sư. Dư Thanh Tuyền ngạc nhiên nói. Lão giả kia nói, xem như nhận biết đi, hắn đối ngươi tốt à. Gia sư một mực đem Thanh Tuyền coi như con đẻ. Dư Thanh Tuyền chặn lại nói, nghe khẩu khí người này vậy mà cùng sư phụ là cùng thế hệ người, nàng biến đến càng phát ra cung kính. Đông Phương Tử Sơ, chính là thần tôn cảnh cường giả, sống vô tận năm tháng, tại Đại La Tinh Vực, không ai không biết, không người không hay. Dư Thanh Tuyền xuất thân Viêm Thiên Thần Tông, cái này cái tông môn danh xưng đan hỏa song tuyệt, đệ tử rất nhiều đều là đan hỏa song tu. Cái này tại phàm giới cơ hồ là cấm kỵ pháp môn, tại Viêm Thiên Thần Tông lại không tính là gì. Cho nên Viêm Thiên Thần Tông đệ tử, đã là đan tu, cũng là hỏa tu, mà lại Viêm Thiên Thần Tông đệ tử, chiến lực là phi thường khủng bố. Tại Đại La Tinh Vực, Viêm Thiên Thần Tông cũng là tối đỉnh cấp thánh địa, phụ nữ và trẻ em biết rõ. Mà Viêm Thiên Thần Tông tông chủ, cũng là Đông Phương Tử Sơ. Đông Phương Tử Sơ cũng là Viêm Thiên Thần Tông sáng tạo tổ tông sư, cái này cầm giữ có mấy ngàn lịch vạn niên sử tông môn. Đến bây giờ, cũng chỉ có một vị tông chủ. Vị này Đông Phương Tử Sơ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mọi người chỉ nghe nói qua đại danh của hắn, lại cơ hồ không ai thấy qua hắn. Đông Phương Tử Sơ cuộc đời chỉ lấy qua 4 người đệ tử, vậy cũng là mấy chục triệu năm trước sự tình, đệ tử của hắn đều không có thể đặt chân thần tôn, cuối cùng đều vẫn lạc. Mấy ngàn vạn năm qua, Đông Phương Tử Sơ rốt cuộc không thu qua bất luận cái gì đệ tử, mà tới được cái này đệ nhất, Dư Thanh Tuyền bị phát hiện, vị này yên lặng vô số năm cường giả tâm động. Thu vị thứ 5 đệ tử, cũng chính là Dư Thanh Tuyền, nghe nói cũng là quan môn đệ tử. Thần tôn cảnh đại năng quan môn đệ tử, địa vị là bực nào tôn sùng, cho nên, có cái này vầng sáng tại, không người nào dám đối Dư Thanh Tuyền không tôn trọng. Nếu như không phải là bởi vì hỗn loạn tinh hải địa phương quá mức đặc thù, Dư Thanh Tuyền căn bản không cần gì hộ vệ, bởi vì làm căn bản không ai dám động nàng. Tuy nhiên Dư Thanh Tuyền là Đông Phương Tử Sơ đồ đệ, Nhưng là nàng đã lớn như vậy, hết thảy chỉ thấy qua sư phụ 3 lần mặt. Mỗi lần gặp gỡ, Đông Phương Tử Sơ đều là hỏi ý kiến, hỏi một chút nàng tu hành, nhìn xem có hay không gặp phải bình cảnh, giải đáp một số Dư Thanh Tuyền nghi hoặc. Tuy nhiên chỉ gặp qua 3 lần mặt, nhưng là đối với tự do phụ mẫu đều mất Dư Thanh Tuyền tới nói, đây đã là lớn lao ân điển, nàng đối Đông Phương Tử Sơ tràn đầy cảm kích, thậm chí sâu trong linh hồn đem hắn làm thành phụ thân của mình đối đãi giống nhau. Nghe Dư Thanh Tuyền mà nói về sau, lão giả kia gật gật đầu, không nói gì nữa, mà chính là hỏi thăm một chút Dư Thanh Tuyền tu hành tình huống, đồng thời hơi thêm chỉ điểm, khiến Dư Thanh Tuyền được lợi rất nhiều, đối vị này nắm giữ đế vương chi khí lão giả, tràn đầy cảm kích. Một lát sau, Long Trần tỉnh lại, ngượng ngùng cười nói, tiểu tử thất lễ, tiền bối tử kình nhi thật là lớn. Long Trần tửu lượng là kinh người, tại trên bàn rượu, trực tiếp bị uống gục, còn là lần đầu tiên, lão giả này tửu, quá mức bá đạo, lấy tửu lượng của hắn đều không chống nổi. Lão giả kia mỉm cười, ngươi đã vô cùng lợi hại, ta cho là ngươi phải ngủ trên một ngày một đêm, không nghĩ tới một canh giờ thì tỉnh rượu, xem ra nhục thể của ngươi, so ta dự đoán càng thêm cường đại. Cái nha đầu này, là một cái hiền lành tốt cô nương, ngươi có thể phải thật tốt bảo hộ nàng nha. Lão giả bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy, Dư Thanh Tuyền nhất thời đỏ mặt. Long Trần cũng sững sờ, không có minh bạch ý của lão giả, bất quá vẫn là trịnh trọng nói, ta sẽ thật tốt bảo hộ nàng, người nào muốn thương tổn nàng, nhất định phải bước qua ta Long Trần thi thể. Tốt, đây mới là đàn ông cái kia có hào hùng, hôm nay ta thì không ở thêm các ngươi, ta điểm ấy vốn liếng nhi, thì đều đưa ngươi đi. Lão giả cười, đem chính mình từng vò mỹ tửu, đều lấy ra ngoài, chân có mấy trăm vò nhiều. Long Trần cười ha ha một tiếng. Cũng không khách khí, lão giả này tử, tuyệt đối là tử bên trong cực phẩm, vạn kim khó cầu, trong rượu bá đạo chi khí, có thể rửa địch linh hồn của con người, đối với tu hành chỗ tốt, không thể đo lường. Long Trần đối lão giả nói tạ về sau, mang theo Dư Thanh Tuyền rời đi, mà lão giả kia nhìn lấy bóng lưng của hai người, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó là vô cùng lo lắng chi sắc. Chương 3520, Dực Ma Tộc Cường Giả. Cạc cạc, không giống nhau. Long Trần gõ cửa, cửa gỗ đã từ từ mở ra. Sau đó Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền lông tơ lập tức thì dựng lên. Lập tức hai người liền thấy một cái, trên đầu mọc ra sừng, sau lưng mọc lên một đôi con rơi một dạng cánh cao gầy nam tử. Khi thấy hắn, Long Trần kém chút một đao chém tới. Dực ma. Long Trần lập tức nhận ra, trước mắt cái này sinh linh, hắn tuy nhiên thu liễm ma khí, nhưng là Long Trần chém qua vô số ma tộc cường giả, đối này khí tức quá nhạy cảm. Long Trần kìm lòng không được cầm minh hồng đao chui đao, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ đề phòng. Đây là một cái kinh khủng Dực Ma cường giả, nó làm sao lại xuất hiện tại Tửu Thần Cung bên trong? Cái kia Dực Ma tộc cường giả, nhìn lấy Long Trần một mặt đề phòng, mỉm cười, nụ cười này, lại khiến Dư Thanh Tuyền dùng mình, cái kia như là răng cưa đồng dạng răng, vô cùng âm u dọa người. Hai tay của ngươi dính đầy ta Dực Ma tộc máu tươi, ta đều không đối ngươi sinh ra cừu hận, ngươi vì sao như thế cừu thị ta đây? Cái kia Dực Ma tộc cường giả thản nhiên nói. Long Trần lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ người này cũng là Tửu Thần Cung người? Tửu Thần Cung vậy mà cho phép ma tộc người học tập trưng cất rượu. Bởi vì các ngươi Dực Ma tộc đổ ta đồng bào, ta tận mắt thấy người vô tội tộc chết tại các ngươi lợi nhận phía dưới. Người nói ta vì cái gì cừu thị các ngươi? Long Trần lạnh lùng thốt. Vô tội. Nếu như vô tội hai chữ này, theo trong miệng người khác nói ra, ta có thể tiếp nhận. Duy chỉ có theo nhân tộc trong miệng nói ra, ta không tiếp thụ được. Đến đều tới, tiến đến ngồi một chút, nếm thử ta cái này ma tộc nhưỡng tửu, có thể hay không nhập các hạ miệng. Nói xong, vị này ma tộc cường giả, vậy mà là một cái thủ hiệu mời. Dư Thanh Tuyền không khỏi nhìn về phía Long Trần, cái này ma tộc cường giả khí tức trên thân quá kinh khủng, nàng có chút không quyết định chắc chắn được. Long Trần ngay từ đầu 10 phần chấn kinh, có điều rất nhanh hắn thì chấn định lại, Tửu Thần Cung mở rộng đại đạo chi môn, không phân chủng tộc, đều truyền thụ những tửu chi đạo. Đây không phải cùng hắn cố ý lan, ra tinh hà thương khung quyết dự tính ban đầu một dạng A, tửu đạo chính là đại đạo. Thiện ác chỉ dùng chủng tộc đến phân chia, tựa hồ có chút dĩ thiên khái toàn. Long Trần đối Dư Thanh Tuyền gật gật đầu, ra hiệu nàng không cần sợ, cứ như vậy đi vào. Tiến vào trong phòng, phát hiện nơi này bố trí, cùng những người khác bố trí, có chút không giống nhau lắm, luôn cảm thấy phòng này bên trong có khí tức âm sâm, làm cho người bất an. Hai vị là ta đến Tửu Thần Cung 37.000 năm qua, ngoại trừ sư huynh đệ, các bên ngoài, duy nhất đến chỗ của ta phẩm tử khách nhân. Cũng không biết chỉ là rượu nhạt, có thể hay không khiến hai vị hài lòng, thật là khiến người tâm thần bất định. Cái kia Dực Ma tộc cường giả cười nói. Rõ ràng là hung ác bạo ngược Dực Ma, nhưng là nói chuyện lại vô cùng nhã nhặn, mà lại Long Trần trừ hắn trên người ma khí bên ngoài, không cảm giác được cái khác địch ý. Nói chuyện, Dực Ma tộc cường giả lấy ra một cái bình kia lại là lấy sinh linh xương cốt làm thành, mà chén rượu cũng đồng dạng là chén xương, làm từ tận xương ly, lại là màu đen như mực. Dư Thanh Tuyền nhìn nhíu chặt mày lên, thứ này nàng có thể uống không dưới. Mời. Cái kia Dực Ma tộc cường giả khẽ mỉm cười nói. Long Trần bưng chén rượu lên, hơi ngửi ngửi, hơi có chút giật mình nói, Mặc Trúc quả, Hắc tinh huyết mét, vậy mà toàn là đến từ ma giới tài liệu. Đương nhiên, ta vốn là ma giới người, tiên giới chi vật cùng ta tương khắc, không thể cùng ta tinh thần tương dung, ta chỉ có thể lấy ma giới chi vật cất rượu, còn mời các hạ phẩm giám. Dực Ma tộc cường giả cười nói. Long Trần gật gật đầu, khẽ nhấp một miếng, không khỏi động dung, hảo tử. Tốt ở nơi nào? Dực Ma tộc cường giả không khỏi hỏi. Nghĩ không ra các hạ thân là ma tộc, cất rượu thời điểm vậy mà có thể như thế chuyên chú, toàn bộ tâm linh đầu nhập. Trong rượu tà khí nồng đậm, chính khí yếu đuối, nhưng là tà khí thủy chung không áp chế nổi chính khí. Khí tức vòng đi vòng lại, tử lực dung nhập toàn thân, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại, làm cho người sảng khoái tinh thần, lại cảm thiên đạo thư thái, đúng là hảo tử. Long Trần có chút khó có thể tin nói. Một cái Dực Ma tộc sinh linh, làm sao có thể sẽ ủ ra rượu ngon như vậy? Hơn nữa còn là dùng ma giới nguyên liệu nấu ăn, này làm người khó có thể tin. Dựa theo Long Trần lý giải, Dực Ma tộc cũng là trời sinh tà ác sinh mệnh, bọn họ tham lam, bạo ngược, ưa thích cướp bóc cùng giết chóc. Thậm chí tại Long Trần lý giải bên trong, bọn họ thì là một đám trong đầu chỉ có giết chóc dục vọng thấp đám sinh linh, nhưng là cái này Dực Ma tộc cường giả, lại lệnh hắn lật đổ trước kia nhận biết. Ha ha ha, cái kia Dực Ma tộc cường giả cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vui thích chi tình, cười trong chốc lát sau mới nói. Ngươi có thể có cảm giác như vậy, nói rõ chúng ta là cùng một loại người. Không, ta là người đứng đắn tộc. Long Trần lắc đầu, vội vàng phủ nhận. Người đứng đắn tộc? Chưa hẳn đi. Dực Ma tộc cường giả nhìn lấy Long Trần, cười như không cười nói, ta là Dực Ma tộc người, thiên tính ta ác, mặc kệ ta cố gắng như thế nào, trong rượu tà khí, mãi mãi cũng đang áp chế chính khí. Nếu như là tuyệt đối thiện lương người, uống rượu này cùng độc dược không khác, người uống về sau, có cảm thụ như vậy, vậy liền chứng minh, người thực chất bên trong giống như ta, tà ác suy nghĩ, so chính nghĩa suy nghĩ muốn hơn rất nhiều. Cho nên, người nói ngươi là nhân tộc ta tin, đến mức chính không đứng đắn, chỉ sợ chỉ có ngươi chính mình xem rõ ràng. Này này, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta có bằng hữu ở chỗ này đây, ta nhưng là sẽ trở mặt, nhớ kỹ, ca là người tốt. Long Trần trên mặt có chút nhịn không được rồi, không khỏi cảnh cáo nói. Hắn hiện tại thế nhưng là hoa tận tâm nghĩ, tại Dư Thanh Tuyền trước mặt dựng nên tốt đẹp hình tượng, nếu như bị gia hỏa này cho đâm xuyên, Dư Thanh Tuyền đối với hắn tốt cảm giác đại giảm, thậm chí đối với hắn có tâm phòng bị, hắn nhưng muốn làm tức chết. Dư Thanh Tuyền gặp Long Trần một mặt uy hiếp bộ dáng, không khỏi không còn gì để nói, cái kia chết không thừa nhận bộ dáng, thật là khiến người buồn cười. Hắn vậy mà uy hiếp một cái kinh khủng Dực Ma cường giả, đoán chừng truyền đi, sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Được, tính ngươi là người tốt tốt. Gặp Long Trần trừng mắt, Dực Ma tộc cường giả chặn lại nói, ngươi chính là một người tốt, tổng được rồi, đến, lại nếm thử ta những đến một loại khác tử. Nói chuyện, Dực Ma tộc cường giả lại lấy ra rượu mới, đưa cho Long Trần, Long Trần uống một ngụm, bỗng nhiên khí huyết cuồn cuộn, sau đó thể nội lực lượng nào đó, trong nháy mắt dục dịch ngóc đầu dậy. Long Trần thể nội hắc ám chi lực, bắt đầu biến đến sinh động, Long Trần giật nảy mình, không khỏi nhìn về phía Dực Ma tộc cường giả. Dực Ma tộc cường giả khẽ mỉm cười nói, kỳ thật ngươi ta đều là có tâm ma người, tâm ma của ngươi là tà ác, mà tâm ma của ta là thiện lương. Ngươi muốn đem ác niệm trấn áp, mà ta trước đó cũng muốn đem ta thiện niệm xóa đi, nhưng là từ khi đầu nhập tử đạo, ta dần dần hiểu rõ rất nhiều trước kia không hề nghĩ rằng đạo lý. Cái gọi là ma, bất quá là chính mình không muốn nghe đến thanh âm phản đối, không muốn đối mặt phản kháng ý chí. Đến cùng ai là ma? Chỉ sợ cái này muốn nhìn ngươi đứng tại lập trường gì? Đồng dạng, thiện và ác, là cùng không phải, cũng đều không phải là tuyệt đối. Các hạ nghĩ có đúng không? Long Trần trầm ngâm thật lâu, gật gật đầu, câu nói này hắn không cách nào phản bác. Hô! Bỗng nhiên Dực Ma tộc cường giả đại thủ tật bắt Dư Thanh Tuyền yết hầu. Hắn xuất thủ như điện, Dư Thanh Tuyền căn bản không có phòng bị, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi. Người muốn chết! Trong nháy mắt đó, Long Trần nộ khí trùng thiên, tóc dài từng chiếc dựng thẳng, một quyền đối với Dực Ma tộc cường giả đập tới. Chương 3521, Tiên giới Tửu Thần Cung đại tế ti. Oanh! Long Trần nắm đấm, tựa như tia chớp đập vào Dực Ma tộc cường giả trên bàn tay, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Ngươi dám đả thương nàng một cọng tóc gáy, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Long Trần phát ra kinh thiên nộ hống, quanh người hắn khói đen mờ mịt, sát ý ngút trời, ngăn tại Dư Thanh Tuyền trước mặt. Nhìn lấy như là điên cuồng đồng dạng Long Trần, bảo hộ ở trước người của mình, Dư Thanh Tuyền sợ ngây người. Cái kia Dực Ma tộc cường giả mặc dù không có bạo phát khí thế, nhưng là tuyệt đối là giới vương trung kỳ kinh khủng tồn tại. Long Trần vì nàng, lại dám cùng dạng này người liều mạng. Trong lúc nhất thời, nàng si ngốc nhìn lấy Long Trần, thậm chí ngay cả đối rực ma tộc cường giả hoảng sợ, đều biến mất. Ong ong ong. Long Trần trên thân khói đen mở mịt, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, gương mặt vẻ dữ tợn. Mà cái kia rực ma tộc cường giả, lại mang trên mặt một vệt nụ cười. Không biết qua bao lâu, Long Trần trên người hắc khí, chậm rãi tiêu tán. Ngươi! Long Trần giật mình nhìn về phía rực ma tộc cường giả. Rực ma tộc cường giả chậm rãi thu hồi bàn tay to của mình, nhìn lấy Long Trần nói, vừa mới ngươi, liền đã nhập ma. Làm ngươi muốn nhất bảo vệ tồn tại, bị uy hiếp thời điểm, ngươi liền sẽ hóa thân ác ma. Kỳ thật, mặc kệ cỡ nào người thiện lương, một khi chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi phản kháng, dù là hóa thân ác ma, cũng không quan tâm. Long Trần giờ mới hiểu được, rực ma tộc cường giả là cố ý thăm dò hắn, mà hắn tại cái kia tử tác dụng dưới, vận dụng hắc ám chi lực. Nhưng là kỳ quái là, tâm ma lại không có thừa cơ xâm lấn, mà khống chế thần trí của hắn, trong lúc nhất thời, Long Trần ngây ngẩn cả người. Dư Thanh Tuyền ngơ ngác nhìn Long Trần bóng lưng, thật lâu nói không ra lời, cái bóng lưng này, cũng đã thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Các ngươi biết a, chúng ta ma tộc vốn cũng không phải tà ác, cùng các ngươi nhân tộc một dạng, đại đa số đều là thiện lương. Chỉ bất quá, làm ma tộc ra đời một người, hắn thành ma tộc tín ngưỡng về sau, ma tộc dục vọng, bị vô hạn phóng đại, vô hạn bành trướng, cuối cùng dục vọng thôn phệ lý trí của chúng ta, tất cả ma tộc người, đều biến thành dục vọng nô lệ. Sau đó, đã mất đi lý trí, cũng chính là đã mất đi năng lực suy tư, chỉ có thể mặc cho bản năng chỉ huy thân thể của mình, trải qua cái xác không hồn sinh hoạt. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì chúng ta ma tộc sẽ cho tới hôm nay cấp độ A. Rực ma tộc cường giả nhìn về phía Long Trần nói. Long Trần lắc đầu, hắn chợt phát hiện, cái này rực ma tộc cường giả, vô cùng không tầm thường. Rực ma tộc cường giả ra hiệu Long Trần tọa hạ, đồng thời lần nữa vì hắn rót rượu, tiếp tục nói. Bởi vì tại thái cổ thời đại, ma tộc là cường đại nhất, vì vạn tộc đứng đầu, lúc ấy ma tộc bên trong xuất hiện một cái siêu cấp cường giả, hắn cũng là ma chủ. Sự xuất hiện của hắn, để ma tộc đi hướng chưa bao giờ có huy hoàng, cũng để cho ma tộc đi lên một con đường không có lối về. Ta rực ma nhất tộc, vốn là ma tộc bên trong hoàng tộc, bây giờ cũng đã luân lạc tới trở thành cái xác không hồn, thành vì quân cờ của người khác. Ta nói cho ngươi những thứ này, là muốn nói cho các ngươi một việc. Chuyện gì? Long Trần hỏi. Nếu có một ngày, các ngươi nhân tộc trở thành cái thế giới này bá chủ, ma tộc con đường, thì là các ngươi tương lai đường. Rực ma tộc cường giả mỗi chữ mỗi câu mà nói. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hồi lâu sau gật đầu nói, xác thực có loại khả năng này. Người dục vọng đồng dạng là vô cùng lớn, coi như không có địch nhân kiềm chế, đã mất đi kính sợ, liền sẽ không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Bất quá ta muốn biết rõ đạo, ma tộc luân lạc tới tình trạng như thế, có phải hay không cái kia gọi ma chủ người một tay đưa đến đâu? Rực ma tộc cường giả lắc lắc đầu nói, việc này liên lụy quá lớn, không thể nói, hôm nay cùng tiểu huynh đệ ngươi xem như hợp ý, tất cả mọi người không phải người tốt lành gì, cho nên mới nhắc nhở tiểu huynh đệ một câu. Đến mức ma chủ, chỉ muốn tiểu huynh đệ không chết rơi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ minh bạch hắn là một cái dạng gì tồn tại. Chúng ta hữu duyên, tại hạ cũng không có thứ gì đem ra được, thì chút rượu này, đưa cho tiểu huynh đệ, còn mời tiểu huynh đệ không muốn ghét bỏ. Nói xong, cái kia rực ma tộc cường giả đưa cho Long Trần mấy trăm vò rượu, Long Trần vội vàng nói tạ. Cùng Dư Thanh Tuyền theo rực ma tộc cường giả chỗ đó sau khi ra ngoài, Long Trần không có tiếp tục tiến lên, mà chính là mang theo Dư Thanh Tuyền rời đi Tửu Thần Cung. Long Trần vừa mới rời đi Tửu Thần Cung, tại Tửu Thần Cung chỗ sâu, nếu như là tại Thiên Võ Đại Lục nơi này là đại tế ti chỗ ở. Mà ở chỗ này, đồng dạng ở một vị lão giả, hắn thân mặc áo trắng, râu tóc bạc trắng, lại sinh được tiên phong đạo cốt, không nhiễm hạt bụi. Đại tế ti. Đúng lúc này, rực ma tộc cường giả xuất hiện, đối với lão giả cúi người hành lễ. Lão giả này vậy mà cũng là đại tế ti. Đại tế ti nhìn lấy rực ma tộc cường giả nói, như thế nào? Hổ thẹn cực kỳ, cái này Long Trần tâm ma quá mạnh, không có thể dung chuyển. Xin thứ cho đệ tử vô năng. Rực ma tộc cường giả nói. Đại tế ti lắc lắc đầu nói, lấy năng lực của ngươi, đều không thể dung chuyển tâm ma của hắn, người khác thì càng không có biện pháp. Long Trần tiến vào Tửu Thần Cung, Tửu Thần pho tượng sinh ra cảm ứng, chứng minh hắn cũng là Tửu Thần tiên đoán người. Ta gặp hắn tâm ma quấn thân, lúc này thời điểm đến, tưởng rằng thụ Tửu Thần chi dẫn, để cho chúng ta đến giúp hắn một tay. Bây giờ ngươi cũng không có cách nào, xem ra là ta xuyên tạc Tửu Thần ý tứ, mà Long Trần cứ vậy rời đi, cũng không biết là có hay không tăng lên biến số. Rực ma tộc cường giả nói, đệ tử đưa rượu của hắn, ẩn chứa ta ma giới thiên đạo pháp tắc, có trợ giúp hắn trưởng khống tâm ma chi lực. Dạng này liền sẽ hạn chế tâm ma trưởng thành. Kể từ đó, quỷ đế ấn ký liền sẽ không quá sớm bị kích hoạt, mà lại đệ tử nâng lên ma chủ, hy vọng có thể làm nhiễu thiên cơ, không đến mức quỷ đế quá sớm đối Long Trần ra tay. Đại tế Ti gật đầu nói, ngươi làm rất đúng, nhân quả hỗn loạn phía dưới, có trợ giúp hắn ẩn tàng. Bây giờ tử thần đại nhân nhiều năm không có truyền đến pháp chỉ, cung chủ đại nhân cũng bặt vô âm tín, bây giờ tử thần đại nhân tiên đoán người lại xuất hiện, tựa hồ có đại sự sắp xảy ra. Đại tế Ti vươn tay ra, ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn tính toán cái gì, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không dám đi tính toán, đưa tay chậm rãi để xuống. Mà liền tại tay của hắn buông ra trong nháy mắt, cả bàn tay bỗng nhiên biến đến khô cạn lên. Đại tế Ti, Dực Ma tộc cường giả một tiếng kinh hô, thật là lợi hại nhân quả, liền mưu lợi đều không được, nếu quả như thật suy tính, khả năng đã mất mạng, xem ra thiên đạo đã triệt để thay đổi. Đại tế Ti nhìn lấy hư không, gương mặt vẻ mặt ngưng trọng. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền theo Tử Thần Cung đi ra, gặp Long Trần tự hồ bị đả kích, Dư Thanh Tuyền chủ động cùng Long Trần nói chuyện, an ủi hắn, làm Long Trần hóa thân ác ma, che ở trước người hắn một khắc, nàng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, trong lòng ngược mà đặc biệt ấm áp. Long Trần cười, ta không sao, để bọn hắn chờ đó cho ta, chờ ta tu vi phóng đại ngày, cũng là huyết tẩy Tử Thần Cung thời điểm, đến lúc đó, tất cả mỹ tửu, toàn diện giao ra đây cho ta. Gặp Long Trần lại khôi phục bình thường, Dư Thanh Tuyền nhất thời thở dài một hơi, chợt nhớ tới một việc, nhìn lấy Long Trần nói. Đúng rồi Long Trần, ngươi đến Long Viêm Châu, cũng là hướng về phía Thiên Hỏa Chi Linh mà đến a. Thiên Hỏa Chi Linh. Long Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 3522, Thiên Hỏa Thế Giới. Gặp Long Trần ngây ngẩn cả người, Dư Thanh Tuyền kỳ quái nói, ngươi không là hướng về phía Thiên Hỏa Chi Linh tới. Ta là hướng về phía ngươi tới. Long Trần nói. Nói hưu nói vượn. Dư Thanh Tuyền mặt hơi có chút phát hồng. Hắc hắc, đùa giỡn, ta là nhìn đến rất nhiều người, hướng về bên này bay tới, cảm thấy khả năng có đại sự phát sinh, cho nên tới xem một chút. Lại không nghĩ rằng gặp ngươi, ta bắt đầu biến đến may mắn liên tục. À, đúng, đều nói tốt, chia đồng ăn đủ, chúng ta chia của đi. Long Trần nói chuyện, liền đem mỹ tửu đều lấy ra ngoài. Không không không, vậy cũng là Tử Thần Cung các tiền bối đưa cho ngươi, lại nói. Cái kia linh tộc tiền bối cũng cho ta một số tử, ta đã vô cùng thỏa mãn. Dư Thanh Tuyền vội vàng chối từ. Long Trần cùng Tử Thần Cung tử sư môn, đấu trí đấu lực, cộng thêm chết ra không biết xấu hổ, liền mộng mang lừa gạt, mới lấy được những rượu này, nàng không có ý tứ chiếm Long Trần tiện nghi. Long Trần muốn kiên trì cùng nàng chia của, Dư Thanh Tuyền lại một mực lắc đầu, rơi vào đường cùng. Long Trần cũng không bắt buộc, chọn lấy mấy chục loại thích hợp Dư Thanh Tuyền rượu ngon, tổng cộng chừng 100 vò. Dư Thanh Tuyền còn muốn từ chối. Long Trần lại nghiêm mặt nói, nếu như ngươi không thu, cũng là xem thường ta. Gặp Dư Thanh Tuyển nhận lấy, Long Trần mới vui vẻ ra mặt, tựa như một cái không chút tâm cơ nào khoái lạc nam hài. Tại Long Trần cảm nhiễm dưới, Dư Thanh Tuyển cũng vô cùng vui vẻ. Đúng rồi, ngươi nói Thiên Hỏa Chi Linh, đến cùng là cái gì? Làm sao hấp dẫn nhiều như vậy hỏa hệ cường giả? Chia của sau đó, Long Trần hỏi, Thiên Hỏa Chi Linh sẽ chu kỳ tính buông xuống Long Viêm Châu bên ngoài Thiên Hỏa Thế Giới. Mà lần này khác biệt, Thiên Hỏa Thế Giới buông xuống Long Viêm Châu là 36.000 năm một lần đại luân hồi. Thiên Hỏa Thế Giới bên trong, có Thiên Hỏa Chi Linh, bọn họ là thiên địa hung linh, muốn hủy thiên diệt địa, Thiên Hỏa Thế Giới mỗi lần buông xuống, đều là một trường hạo kiếp. Bất quá về sau, mọi người phát hiện, Thiên Hỏa Thế Giới bên trong Thiên Hỏa Ác Linh, đối tại chúng ta hỏa tu tới nói, là một lần cơ duyên to lớn. Hàng phục Ác Linh, sẽ để hỏa diễm của chính mình chi lực càng thêm tinh thuần. Lần trước ngươi nhường cho ta thiên hồng thải diễm, tuy nhiên nó là của ta bản mệnh chi hỏa, nhưng là muốn tới dung hợp, cần rất rất nhiều năng lượng, nếu như chỉ dựa vào chính ta, không có 100 năm thời gian, không cách nào hoàn thành. Nhưng là nếu như ta có thể hàng phục đủ nhiều thiên hỏa chi linh, hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Đúng, ngươi bản mệnh chi hỏa là cái gì? Dư Thanh Tuyền hỏi. Ta, bây giờ còn chưa có bản mệnh chi hỏa. Long Trần sừng sốt một chút sau đạo, hắn xác thực không có bản mệnh chi hỏa. Cũng không cần bản mệnh chi hỏa, hắn chỉ cần có hỏa linh nhi là được rồi. Long Trần, ngươi liền bản mệnh chi hỏa đều không có, lại. Dư Thanh Tuyền nói đến đây, có chút nói không được nữa. Ta không có bản mệnh chi hỏa, không có nghĩa là ta không có cường đại hỏa diễm a. Chẳng qua là ta tu hành phương thức cùng ngươi khác biệt, lén lén nói cho ngươi, ta nắm giữ so thiên hồng thải diễm lợi hại hơn hỏa diễm. Long Trần liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói. Phốc phốc, Dư Thanh Tuyền lập tức bật cười, ngươi gạt người. Nàng coi là Long Trần sợ nàng áy náy, mới cố ý lừa nàng, nhưng lại không biết, Long Trần cũng không có nói lời nói dối. Gặp Dư Thanh Tuyền ánh mắt chỗ sâu, mang theo cảm động, Long Trần cũng không có vội vã chứng minh, hắn trước tiên phải ở Dư Thanh Tuyền tâm lý lưu lại đầy đủ sâu ấn tượng, miễn cho Dư Thanh Tuyền bị người khác lừa gạt đi. Long Trần vì đùa Dư Thanh Tuyền vui vẻ, cho nàng giảng mấy cái chuyện Tiếu Lâm, khiến Dư Thanh Tuyền nín khóc mỉm cười, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Nhìn lấy Dư Thanh Tuyền nét mặt tươi cười như hoa, trong ánh mắt tất cả đều là vui sướng. Một khắc này Long Trần âm thầm thề, hắn muốn vĩnh viễn thủ hộ lấy nàng, để nụ cười sán lạn, vĩnh viễn treo ở trên mặt của nàng, không cho nàng lại đi tiếp nhận nửa điểm ủy khuất. Chúng ta về Long Viêm Châu đi, không phải vậy hai vị trưởng lão muốn lo lắng. Dư Thanh Tuyền nói chuyện, tay ngọc kết ấn, một trận kim bích huy hoàng chiến xa xuất hiện. Ta đi, cái này chiến xa nguyên lai là ngươi a. Long Trần nhìn đến cái này chiến xa, không khỏi há to miệng, cái này chiến xa chính là lúc trước hấp dẫn hắn giới vực thần khí chiến xa. Ngươi biết cái này chiến xa? Dư Thanh Tuyền hỏi. Không, ta không biết cái này chiến xa, nhưng là ta biết cái này chủ nhân chiến xa. Long Trần cười nói. Dư Thanh Tuyền sững sờ, lập tức cười, cái này chiến xa là sư phụ ta lúc tuổi còn trẻ dùng, tại ta thu được thiên hồng thải diễm về sau, lão nhân gia ông ta đem chiến xa làm khen thưởng tặng cho ta, lên đây đi. Hắc hắc, vậy ta phải thật tốt ngồi một chút, cái này chiến xa công lao, cũng có ta một bộ phận đây. Long Trần cười hắc hắc, cùng Dư Thanh Tuyền cùng nhau lên chiến xa. Dư Thanh Tuyền biết Long Trần là cố ý nói giỡn, cũng đã quen Long Trần loại này hài hước phương thức nói chuyện. Ta đi, đây cũng quá xa hoa đi. Long Trần tiến vào trong chiến xa, mới phát hiện, trong chiến xa vô số bộ kiện, đều là lấy giới vực thần khí tài liệu chế tạo. Thì liền ghế dựa, bàn trà, trên mặt thảm, đều hiện đầy phù văn, cái này chiến xa quả thực cũng là một tòa di động chiến tranh pháo đài. Tuy nhiên Long Trần đã đem thứ 7 phân viện cường hóa đến mạnh nhất cấp bậc, nhưng nhìn đến cái này chiến xa, hắn mới phát hiện, người ta cái này mới là thật ngưu a. Trên chiến xa mỗi một cái bộ kiện, đều khắc họa phù văn, một khi chiến xa phù văn toàn bộ bị kích hoạt. Đây chính là một kiện siêu cấp kinh khủng đại sát khí a. Nhìn đến Long Trần một mặt sợ hãi than bộ dáng, cho dù là tính tình không màng danh lợi Dư Thanh Tuyền, cũng không nhịn được có một tia tiểu đắc ý. Chiến xa phá không mà đi, phi chu bên trong lại không có một tia thanh âm, càng không có một tia sóc nảy. Nhìn lấy cảnh vật bên ngoài cấp tốc lùi lại, Long Trần tán thưởng không thôi. Long Trần, lần này tiến vào thiên hỏa thế giới, chúng ta cùng một chỗ đi. Dư Thanh Tuyền nói. Gặp Long Trần ngơ ngác nhìn chính mình. Dư Thanh Tuyền nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, chặn lại nói, ý của ta là, chúng ta cùng một chỗ thu thập thiên hỏa chi linh, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, làm sao đều được. Long Trần cười nói. Long Trần lời nói, một câu hai ý nghĩa, làm cho Dư Thanh Tuyền mặt càng đỏ hơn. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền nói, đi cùng với ta, ta hy vọng ngươi có thể thả lỏng một ít, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì yêu cầu xa vời. Chỉ hy vọng ngươi có thể hài lòng, có thể khoái lạc, ta không muốn ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Cũng không muốn ngươi cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, bởi vì ta từ trước tới giờ sẽ không cầu bất luận cái gì hồi báo. Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Dư Thanh Tuyền gặp Long Trần một mặt chân thành, trong đầu lập tức hiện ra, Long Trần đối kháng Dực Ma tộc cường giả hình ảnh, không khỏi trong lòng ấm áp. Bởi vì ta thiếu ngươi rất rất nhiều, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đều trả không hết. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền nói. Tại sao muốn nói như vậy? Dư Thanh Tuyền không hiểu, hiển nhiên nàng đã không có trí nhớ của kiếp trước. Nói thế nào cũng không quan hệ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi tín nhiệm ta à? Long Trần nói. Dư Thanh Tuyền gật gật đầu, tuy nhiên ta đối với ngươi còn không hiểu rõ, nhưng là ta biết, ngươi sẽ không hại ta. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, cái này như vậy đủ rồi. Dư Thanh Tuyền trả lời chắc chắn, chẳng khác nào là đúng hắn lớn nhất tán thành, Long Trần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Làm Dư Thanh Tuyền chiến xa buông xuống Long Viêm Châu, hai người theo trên chiến xa đi xuống thời điểm. Long Trần trong nháy mắt cảm nhận được vô số song, hiện đầy sát cơ ánh mắt. Nhìn đến những cái kia ánh mắt, Long Trần cười. Chương 3523, mượn đao giết người. Long Đằng thương hành người, ngươi cùng bọn hắn có thù. Dư Thanh Tuyền thu hồi chiến xa, thấy được trước cửa thành những cái kia gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần người, theo phục sức trên, nhận ra thân phận của những người đó. Không không không, không có thù, chúng ta là đồng hành, khả năng tại sinh ý hợp tác trên, có chút không quá vui sướng. Long Trần đầu lắc đến cùng trống lúc lắc một dạng. Ngươi lại là làm ăn. Dư Thanh Tuyền có chút không dám tin, nàng hiện tại cũng không biết Long Trần đến cùng là làm cái gì, lại còn cùng Long Đằng thương hành có hợp tác. Ừm, không kém bao nhiêu đâu, tất cả mọi người là làm vô bản sinh ý, bọn họ hố người khác, ta đoạt bọn họ, nên tính là đôi bên cùng có lợi đi. Long Trần nói. Ngươi cũng dám đoạt Long Đằng thương hành đồ vật. Dư Thanh Tuyền lấy làm kinh hãi, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, không dám tin nhìn lấy Long Trần. Ta không phải đã nói với ngươi a, luyện đan là ta nghề phụ, nghề chính của ta là cướp bóc. Long Trần một mặt nghiêm nghị nói. Lúc trước nàng coi là Long Trần là nói hưu nói vượn, bây giờ nghe Long Trần lần nữa nói lên, Dư Thanh Tuyền vẫn còn có chút không dám tin. Long Trần, ngươi quả nhiên ở chỗ này, là ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn chúng ta động thủ. Long Trần vừa mới xuất hiện, bốn cái tam trọng thiên giới vương cường giả xuất hiện, đem Long Trần vây lại. Bốn cái tam trọng thiên giới vương cường giả, khí thế bạo phát, thần uy khuấy động, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người. Long Trần lười biếng nhìn bọn họ liếc một chút, thản nhiên nói, thúc thủ chịu trói, thì không cần suy nghĩ, muốn động thủ thì cứ tới đi. Long Trần, nếu như ngươi thật sự có loại, liền rời đi Long Viêm Châu, cùng chúng ta công bình một trận chiến. Một cái tam trọng thiên giới vương cường giả quát lớn, hiển nhiên, ở chỗ này, bọn họ cũng không dám động thủ, không dám đắc tội Long Viêm Châu thành chủ. Công bình đánh một trận. Không chỉ riêng Long Trần vui vẻ, tại chỗ vô số xem náo nhiệt cường giả, xem hắn, lại nhìn xem chỉ có thần quân cảnh sơ kỳ Long Trần, cũng đều cười, mà lại là ầm vang cười to. Tuy nhiên Long Đằng Thương Hành cầm giữ có nhất định uy tín, nhưng là Long Viêm Châu Long xà hỗn tạp, các đại thế lực chiếm cứ, vạn tộc san sát, mọi người cũng không e ngại Long Đằng Thương Hành. Tuy nhiên bọn họ cùng Long Trần không thân chẳng quen, nhưng là một cái đường đường tam trọng thiên giới vương cường giả, vậy mà nói muốn cùng một cái thần quân cảnh sơ kỳ gà mờ công bình một trận chiến, người này não tử bị hư a. Thì liền Dư Thanh Tuyền cũng cười, người này quả thật có chút buồn cười, nói chuyện không mang theo não tử. Cái kia tam trọng thiên giới vương cường giả, sau khi nói xong, cũng cảm thấy không đúng, nhưng là lời đã nói ra, căn bản thu không trở lại, trong lúc nhất thời kìm nén đến mặt đỏ bừng. Long Trần, Long Đằng Thương Hành thực lực cường đại, không nên trêu chọc, không bằng ta lấy Viêm Thiên Thần Tông danh nghĩa, mời trưởng lão giúp ngươi điều chỉnh một chút, ngươi đoạt đồ vật trả lại bọn hắn, mọi người bình an vô sự chẳng phải là càng tốt hơn. Dư Thanh Tuyền đối với Long Trần thấp giọng nói, nàng cũng là vì Long Trần tốt, phải biết, Long Đằng Thương Hành tài đại khí thô, đắc tội bọn họ, cũng không phải đùa giỡn. Cảm ơn ngươi, bất quá ta cùng giữa bọn hắn, không cách nào điều chỉnh, ngươi phải biết, thế gian này không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận, ngươi có thể tin tưởng ta à. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền nói. Dư Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tin tưởng ta liền tốt, sự kiện này ta có thể xử lý tốt, không cần lo lắng cho ta, nha. Nha các ngươi hai vị trưởng lão tới. Long Trần vừa tốt nhìn đến, Dư Thanh Tuyền cái kia khác tên hộ vệ lão giả xuất hiện. Hai người vừa xuất hiện, lập tức đứng ở Dư Thanh Tuyền bên người, sau đó thì cùng đầu gỗ một dạng. Tại Dư Thanh Tuyền bên người, nhắm mắt lại, một tiếng cũng không lên tiếng. Long Trần, ngươi thân là Minh Hạo Thiên Lăng Tiêu Thư Viện trẻ tuổi nhất thiên sư, trẻ tuổi nhất phân viện viện trưởng, vậy mà cam tâm làm rùa đen rút đầu, cửu thiên thập địa cổ xưa nhất thư viện mặt, đều bị ngươi cho mất hết, nếu như người khác là ngươi, chỉ sợ sớm đã đập đầu chết ở trên tường thành. Cái kia Long Đằng Thương Hành lão giả, nói sai, bên cạnh hắn một đồng bọn, lập tức vì hắn ra mặt, quát lớn. Kết quả hắn một tiếng gào to, để vô số người trở nên khiếp sợ. Một mặt không dám tin nhìn về phía Long Trần, thì liền một số dị tộc cường giả, nhìn về phía Long Trần thời điểm, đều là gương mặt không dám tin. Rất nhiều người, đều ưa thích nhớ kỹ thiên hạ đệ nhất cái tên này, mà Lăng Tiêu Thư Viện, cũng là cửu thiên thập địa đệ nhất thư viện, tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng là vô số người đều biết tên của nàng. Đây là một loại cơ bản thưởng thức, đi ra lăn lộn, nếu như ngay cả cái này không có chút nào biết, không phải nhân tộc còn tốt, là nhân tộc muốn là không biết, sẽ bị người nhạo báng. Bên trong tòa thành cổ, vô số người thò đầu ra, nhìn về phía cổng thành bên này, trong đó có Phong Tường, Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người, nghe tới Long Trần lại là thiên hạ đệ nhất thư viện viện trưởng, bọn hắn cũng đều sợ ngây người. Cái này sao có thể? Long Trần trẻ tuổi như vậy, mặc kệ là tu vi, lịch duyệt năng lực vẫn còn, làm sao có thể đảm nhiệm viện trưởng chức, cho dù là phân viện viện trưởng, cũng không có khả năng a. Dư Thanh Tuyền càng thêm chấn kinh, nàng lúc này thời điểm nhớ tới, Long Trần nói với nàng qua. Chính mình lừa dối một vị viện trưởng, ở nơi đó làm thiên cấp đạo sư, nàng vẫn cho là Long Trần đang nói đùa, nguyên lai hắn nói đều là thật, hơn nữa còn là tại thiên hạ đệ nhất thư viện. Tin tức truyền đi vẫn rất nhanh, nhanh như vậy liền lấy đến tư liệu của ta rồi. Thì tính sao đâu? Ta hiện tại đi tới Tử Viêm Thiên, đã không còn là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng, ngươi cái này kế khích tướng đối với ta không dùng. Cái kia cái gọi là quang hoàn, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ước thúc lực, ta đi vào Tử Viêm Thiên. Thì cành trụi lá một cái, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, sao thế? Ngươi đến cắn ta à? Long Trần khinh thường nói. Long Trần, ngươi lạm sát kẻ vô tội, thấy lợi quên nghĩa, sát nhân đoạt bảo về sau, lại còn đem nước bẩn rơi ở ta Long Đằng Thương Hành trên thân, vừa ăn cướp vừa la làng. Như ngươi loại này người vô sỉ, thiên hạ anh hùng đều nên được mà chu diệt, ta Long Đằng Thương Hành đã đem ngươi tiền thưởng tăng lên tới 10 ước tiên vương tinh, một thanh giới vực thần khí, cùng trở thành Long Đằng Thương Hành cao quý nhất khách. Nếu ai có thể chém xuống đầu của ngươi, được cả danh và lợi, vì dân trừ hại, ta nhìn ngươi có thể cười đến khi nào. Long Đằng Thương Hành Giới Vương cường giả cười lạnh nói. Người kia vừa mở miệng, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này treo giải thưởng quá dọa người đi, cái này tất nhiên sẽ dẫn đến vô số cường giả nhằm vào Long Trần. Long Trần trong mắt bọn hắn đã không phải là người, mà chính là một đống di động tài phú. Mà những cái kia cùng Long Trần có thù Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người, ánh mắt lập tức sáng lên, bọn họ cũng không thiếu tiền, bọn họ thiếu chính là một cái giết chết Long Trần lý do. Trong lúc nhất thời, bọn họ khóe miệng đều lộ ra nụ cười. Không chỉ là bọn họ, trong thành, vô số cường giả ánh mắt đều tập trung vào Long Trần trên thân, thậm chí có ít người phách lối dùng thần thức đang dò xét Long Trần khí huyết ba động, khiêu khích chí ý, lộ rõ trên mặt. Mượn đao giết người. Không quan hệ, ta Long Trần tiếp theo chính là, mà lại, vì để cho mọi người yên tâm, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì. Ta trịnh trọng nói cho nơi này mỗi người, ta cùng bên người vị này Mỹ Lệ Thanh Tuyển tiên tử, chỉ là bằng hữu bình thường, các ngươi không muốn bởi vì ta, nhắc lên nàng. Long Trần cao giọng quát nói. Chớ tự mình đa tình, một kẻ hấp hối sắp chết, vẫn là suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Đúng lúc này, một cái khinh thường thanh âm truyền đến. Chương 3524, không có thuốc chữa. Là Triệu Minh Hiên nói chuyện, lúc này người khác xuất hiện tại không trung, ở trên cao nhìn xuống Long Trần, cười lạnh nói. Vốn là ta thì nhìn ngươi không vừa mắt, hiện tại tốt, rốt cục có thể tìm một cái lý do xử lý ngươi. Rất hiển nhiên, hắn mặc kệ Long Trần cùng Long Đằng Thương Hành ở giữa, đến cùng có cái gì ân oán, cũng mặc kệ ai đúng ai sai, cho dù là Long Đằng Thương Hành vu hãm Long Trần, cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần một cái lấy cớ cùng lý do, giới tu hành chính là như vậy tàn nhẫn thô bạo. Vừa tốt ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt, làm ngươi động thủ với ta ngày, cũng là ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm. Long Trần thản nhiên nói, cái này Triệu Minh Hiên là trong mọi người Long Trần ghét nhất một cái tồn tại. Bởi vì hắn từng để Long Trần đem cha mẹ của mình cũng báo ra đến, lúc ấy nếu như không phải có Dư Thanh Tuyền tại chỗ, hắn nhất định sẽ xuất thủ xử lý người này, căn bản sẽ không cố kỵ cái gì quy tắc. Bây giờ, cái này người đáng ghét, lần nữa nhảy ra, Long Trần đối với hắn cũng sinh ra ý quyết giết, đồng dạng, Long Trần cũng cần một cái cơ hội. Hy vọng Minh Hiên huynh, có thể cho tại kế tiếp mặt mũi, đem hắn nhường cho ta đi, ta cần phải so ngươi đáng ghét hơn người này. Ô Dương cũng xuất hiện. Không có ý tứ, cái này ta còn thực sự không thể để cho, cùng lắm thì, ta giết hắn về sau, thi thể phân ngươi một nửa như thế nào? Triệu Minh Hiên cười nói, một nửa có làm được cái gì, chẳng lẽ dùng để nấu canh a? Quên đi thôi, bất quá, Minh Hiên huynh, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó ai có thể giết hắn, thì đều bằng bản sự đi. Ô Dương cười hắc hắc nói, Dư Thanh Tuyền sắc mặt có chút âm trầm, đám người này quá phận, quả thực là bị ổi, lại đem Long Trần trở thành con mồi. Ngoại trừ Ô Dương, Triệu Minh Hiên bên ngoài, lúc đó đang ngồi, ngoại trừ Phong Tường không có xuất hiện bên ngoài, những người khác xuất hiện, bọn họ đều lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, không chút nào che giấu sát ý của mình. Dư Thanh Tuyền vừa muốn nói chuyện, Long Trần đối nàng khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần giúp bọn hắn nói chuyện, bọn họ sẽ không dẫn ngươi tình. Ta trước bế quan mấy ngày mài đao, chờ thiên hỏa thế giới mở ra, ta muốn làm thịt một số vô tri gia súc, cho một đám ngu xuẩn hầu tử nhìn xem. Long Trần nói xong, đối Dư Thanh Tuyền cáo từ, hắn lúc này không thích hợp lưu tại Dư Thanh Tuyền bên người. Một phương diện người khác không ngừng khiêu khích, sẽ để cho Dư Thanh Tuyền sinh khí, thậm chí sẽ có thật nhiều người nói hắn tiếp cận Dư Thanh Tuyền là có mục đích. Hắn không muốn cho Dư Thanh Tuyền mang đến bất cứ phiền phức gì, cho dù là một chút xíu phiền phức cũng không được, hắn không muốn đem Dư Thanh Tuyền cuốn vào. Nghe Dư Thanh Tuyền nói, khoảng cách thiên hỏa thế giới buông xuống, cần phải còn có hơn một tháng thời gian, hắn muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này thật tốt tăng lên một chút tu vi của mình. Trước kia, hắn còn thật không dám nhanh chóng tăng lên, nhưng là bây giờ có Tửu Thần Cung rượu ngon phụ trợ, đan cùng tửu lực lượng tương dung, liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Vậy thì tốt, ta tạm thời đặt chân tại phủ thành chủ, nếu có chuyện gì, nhớ đến tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Dư Thanh Tuyền dặn dò. Long Trần gật gật đầu, đối Dư Thanh Tuyền mỉm cười, cứ như vậy đi hướng thành tây một khu vực, chỗ đó có Hoa Vân Thương Hành phân bộ. Long Trần rời đi, có vô số người đối Long Trần quăng tới âm hiểm cười, giống như có lẽ đã đem Long Trần coi là con mồi, thậm chí có người trực tiếp đối Long Trần phát khởi sinh tử khiêu chiến, bất quá Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm. Long Trần không lên tiếng, càng làm vô số người lớn lối, thậm chí đối Long Trần bắt đầu chửi rủa. Long Trần không khỏi nhíu mày, trong tay áo nắm đấm, trong bất chi bất giác bắt đầu nắm thật chặt, sát ý vô tận, trong lòng của hắn ấp ủ. Nhưng là Long Trần lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Hiện tại xuất thủ, không giải quyết được vấn đề gì, dù là giết mấy người, cũng sẽ bại lộ thực lực của mình, được trả bằng mất. Mà lại hắn động thủ, chính giữa Long Đằng Thương Hành gian kế, mẹ nó, một đám không biết sống chết ngu xuẩn đồ vật, đã các ngươi muốn chết, Long Tam gia liền thành toàn các ngươi. Hắn vốn không muốn cùng người tranh giành, thế nhưng là tổng có một ít người muốn dẫm lên thân thể của hắn leo lên trên, đã các ngươi không biết kính sợ, cũng đừng trách lão tử vô tình. Long Trần tìm tới Hoa Vân Thương Hành, vì không tầm thường phân tranh, rơi vào một cái thanh tịnh, chuẩn bị tại Hoa Vân Thương Hành trực tiếp tìm một chỗ bế quan. Khiến Long Trần không nghĩ tới chính là, người của Phủ Thành Chủ tới mời Long Trần, nói Phủ Thành Chủ nguyện ý vì Long Trần cung cấp bế quan chi địa. Long Trần sững sờ, Phủ Thành Chủ không phải liền là Phong Gia A. Cái này tính là gì? Bất quá Long Trần cuối cùng vẫn cự tuyệt, không nói trước Phủ Thành Chủ là có ý gì, hắn trong khoảng thời gian này, không muốn ảnh hưởng đến Dư Thanh Tuyền. Bởi vì Dư Thanh Tuyền cũng đã nói, muốn tranh đoạt thiên hỏa chi linh, đến lúc đó tất nhiên có một trận ác chiến, tất cả mọi người cần bế quan, để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất. Bởi vì một khi thiên hỏa thế giới buông xuống, vô số núp trong bóng tối bọn quái vật, đều sẽ xuất hiện. Các đại chủng tộc hỏa thuộc tính thiên kiều nhóm, là khả năng không lớn buông tha cái này, 36,000 năm mới xuất hiện một cơ hội duy nhất, đến lúc đó thậm chí có hắc ám thế giới cường giả cũng tới tranh đoạt. Lục đạo bên trong các loại quái vật cũng sẽ ào ào xuất hiện, thậm chí một số thiên kiêu, bởi vì bỏ qua lần trước thiên hỏa thế giới, mà bị phong ấn lên, liền đợi đến lần này thiên hỏa thế giới mở ra. Cho nên, dù cho lấy Dư Thanh Tuyền thân phận địa vị, vẫn như cũ cần hai cái khủng bố siêu cấp cường giả làm hộ vệ, phải biết, đối với hắc ám thế giới cường giả tới nói, tiên giới sinh linh, thì là địch nhân, căn bản sẽ không bận tâm thân phận của đối phương. Cho nên lần này thiên hỏa thế giới mở ra, đem về nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, mà thiên hỏa thế giới thì lại biến thành một cái tàn khốc đấu trường, không biết có bao nhiêu người sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó, không cách nào đi ra. Nhưng là vì thiên hỏa chi linh, mọi người sẽ liền mệnh cũng không cần, bởi vì vì thiên hỏa chi linh có thể hoàn toàn thay đổi một người vận mệnh, người tu hành không sợ chết, nhưng là bọn họ sợ bị người khác siêu việt. Cho nên, lần này coi như không có Long Đằng Thương Hành tìm đến, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền cũng hẹn nhau bế quan, chuẩn bị tại thiên hỏa thế giới bên trong liên thủ đánh cược một lần. Chỉ bất quá, có cái này nhạc đệm, hai người lựa chọn tách ra bế quan mà thôi, cũng không hề khác gì nhau. Long Trần cự tuyệt Phủ Thành Chủ mời, tại Hoa Vân Thương Hành bên trong bế quan, hắn càng an tâm một số. Trong Phủ Thành Chủ đại nhân đứng trong thư phòng, nhìn lấy ngoài cửa sổ cảnh sắc, không nói câu nào. Mà con của hắn Phong Tường yên tĩnh đứng ở sau lưng hắn, hắn đã đợi nửa nén hương thời gian, thế nhưng là phụ thân hắn lại một câu đều không nói. Phụ thân đại nhân, ngài tìm ta có việc. Phong Tưởng lại một lần nữa mở miệng nói. Ta cho ngươi đi mời Long Trần, ngươi đi à. Thành chủ đại nhân không quay đầu lại, thản nhiên nói. Ta phái người đi mời, bất quá Long Trần không có tới. Phong Tưởng hồi đáp. Ta cho ngươi đi, mà ngươi lại phái người khác đi, Tưởng Nhi, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thành chủ đại nhân thở dài một hơi nói. Phụ thân, ta không hiểu rõ, ngài vì cái gì vừa ý như thế tiểu tử kia, vì hoàn thành ngài sứ mệnh, người biết Ô Dương, Triệu Minh Hiên bọn họ nhìn ta như thế nào sao? Ta tại trước mặt bọn hắn, hiện tại đã một chút mặt mũi cũng không có, tại bọn họ như thế nhằm vào Long Trần tình huống dưới, ta còn tự thân đến nhà đi mời hắn, ngài để cho ta về sau còn thế nào lăn lộn? Phong Tường sắc mặt có chút khó coi mà nói, trong lòng của hắn tràn đầy oán khí. Thôi, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Thành chủ đại nhân nhìn lấy Phong Tường, lắc đầu bỗng nhiên cao giọng nói. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, lập Phong Linh vì tương lai thành chủ. Nghe được thành chủ đại nhân mà nói, Phong Tường sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, giận dữ hét. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Hô! Bỗng nhiên thành chủ đại nhân, đại thủ như vạch, bắt lại Phong Tường yết hầu, một cỗ sắc bén sát ý, trong nháy mắt bao phủ Phong Tường. Chương 3525, thành chủ trí tuệ. Một khắc này, Phong Tường phụ thân khí thế bạo phát, ở trước mặt của hắn, Phong Tường thì cùng một con run rế một dạng nhỏ bé, một cử động cũng không dám, hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy phụ thân. Phong Tường phụ thân nhìn lấy Phong Tường, lạnh lùng thốt, nếu như ngươi không phải nhi tử ta hiện tại liền đem ngươi cho bóp chết. Ngươi thằng ngu này, hai lần đều không minh bạch ta ý tứ, uổng ta mặt dày mày dạn cho ngươi chế tạo cơ hội, mà ngươi lại làm thành gió thoảng bên tai. Ngươi cũng đã biết. Hai ta lần cơ hội, cũng là vì để ngươi cùng Long Trần tạo mối quan hệ, ngươi liên tục hai lần đều không bắt được cơ hội. Như ngươi loại này ngu xuẩn, ta sao có thể đem Long Viêm Châu giao cho ngươi? Sao có thể đem Phong Gia giao cho ngươi? Ngươi như tiếp tục đắc tội Long Trần, đừng nói ngươi, thì liền toàn bộ Phong Gia đều sẽ bị ngươi cho góp đi vào. Phong Tường một mặt kinh hãi mà nhìn xem phụ thân, tuy nhiên Long Trần xem ra tựa hồ có chút không giống bình thường, nhưng là hắn chưa bao giờ bày ra qua thực lực chân chính, mà lại cho bọn hắn áp lực cũng không lớn. Hắn một mực không có cảm thấy Long Trần mạnh bao nhiêu. Nhiều nhất hắn chỉ là một cái dựa, vào mặt cùng mồm mép lừa dối người ra hỏa mà thôi. Lại không nghĩ rằng, phụ thân của hắn đường đường thất trọng thiên giới vương cường giả, lại kiêng kỵ như vậy Long Trần. Bình thường để ngươi nhiều đọc sách, ngươi hết lần này tới lần khác cùng một đám bạn bè không tốt cùng một chỗ, lẫn nhau thổi phồng, ta đều nghe được đều đỏ mặt. Ngươi cũng đã biết Lăng Tiêu thư viện lịch sử. Ngươi cũng đã biết Lăng Tiêu thư viện vì sao xuống dốc. Nhưng biết, vì sao năm đó Lăng Tiêu thư viện phân viện khắp cửu thiên, bây giờ lại chỉ còn lại có tổng viện tại kéo dài hơi tàn. Ngươi cũng đã biết, Long Trần trở thành Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng, ý vị như thế nào? Ngươi cũng đã biết, Lăng Tiêu thư viện đối thủ là người nào? Ngươi cái gì cũng không biết, lại luôn tự cho là đúng, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Qua hôm nay, ta sẽ chiếu cáo thiên hạ, tước đoạt ngươi thành chủ chi tử thân phận, đồng thời đưa ngươi theo phong gia xóa tên, từ nay về sau, ngươi sở tác sở vi đều muốn cùng ta phong gia không quan hệ. Phong Tưởng phụ thân lạnh lùng thốt. Phụ thân? Phong Tưởng sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, phụ thân như thế nhẫn tâm, vậy mà lại đem hắn trục xuất phong gia. Phù phù. Phong Tưởng dường như bị rút đi xương cốt, ngã xuống đất, nhìn lấy phụ thân, dường như đặt mình vào trong cơn ác mộng, hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. Thấy được a? Đã mất đi thành chủ chi tử quang hoàn, ngươi chẳng phải là cái gì, đừng nói đi những tinh vực khác, liền xem như tại Long Viêm Châu, không có phủ thành chủ cây to này, ngươi đều có thể tùy thời phơi thay đầu đường. Long Trần một mình hắn dám vượt qua thiên giới, vượt trời mà đến, dám cùng thực lực hùng hậu thương hành là địch, ăn cướp bọn họ thương hành, giết bọn hắn cường giả, mà ngươi dám a? Ngươi bình thường ỷ vào phủ thành chủ thế lực, làm mưa làm gió, ngươi cho rằng ta là mù lòa không nhìn thấy. Ta nhiều lần mịt mờ nhắc nhở ngươi, mà ngươi lại chỉ là lừa gạt ứng phó, coi ta là kẻ ngu. Ta có thể đưa cho ngươi, ta cũng giống vậy có thể toàn bộ lấy đi, ngươi không phải vẫn cho là chính mình rất mạnh a? Nói mình đã đủ để một mình gánh vác một phương rồi hả? Tốt, hiện tại cơ hội tới, ngươi bình thường làm mưa làm gió, khi dễ không ít người đi, hiện tại đã mất đi thành chủ chi tử quang hoàn, ta nhìn ngươi có thể sống bao lâu? Phong Tưởng phụ thân lạnh lùng thốt. Cha, Tưởng Nhi biết sai rồi, cha, van cầu ngài, lại cho ta một cơ hội đi. Phong Tưởng thật sợ hãi. Ta không chỉ đã cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi không còn dùng được a. Cút đi, người tới, đem Phong Tưởng đỡ ra ngoài. Từ nay về sau, hắn cùng ta phủ thành chủ lại không bất kỳ quan hệ gì. Phong Tưởng phụ thân lạnh lùng thốt. Nói chuyện, hai cái giới vương cường giả xuất hiện, bọn họ nhìn lấy Phong Tưởng, mang trên mặt đồng tình nói. Phong Tưởng công tử, đi thôi. Trước kia bọn họ đều là xưng hô Phong Tưởng vì thiếu chủ, bây giờ thành chủ đại nhân đã không muốn đứa con trai này, bọn họ cũng liền cải biến xưng hô. Cha, ta van cầu ngài, không muốn từ bỏ ta à, ta có thể là của ngài thân sinh nhi tử à. Phong Tưởng thật sợ hãi, dập đầu như dã tỏi, đầu đều đập ra máu. Đầu rơi máu chảy, bất quá là một loại khổ nhục kế. Lấy tu vi của hắn, căn bản chính là cố ý, muốn lệnh phụ thân tâm mềm. Đáng tiếc, Phong Tưởng phụ thân, cũng không nhìn hắn cái nào, cuối cùng Phong Tưởng bị kéo ra khỏi phủ thành chủ. Bất quá bị kéo ra phủ thành chủ trước, Phong Tưởng thanh âm của phụ thân lạnh lùng truyền đến. Nếu như 3 năm sau, ngươi còn sống, ta sẽ cân nhắc một lần nữa thu ngươi về phong gia. Nếu như ngươi chết, hết thảy cũng không trách người khác. Đa tạ phụ thân đại nhân, đa tạ phụ thân đại nhân. Phong Tưởng đại hỉ, bất quá, rất nhanh, hắn thì cao hứng không nổi. Bởi vì thành chủ ban bố thông báo, đem hắn trục xuất phủ thành chủ tin tức, truyền khắp toàn thành, trong lúc nhất thời, vô số người vì đó xôn xao, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Phong Tưởng thành đầu đường cuối ngõ, vô số người bàn tán sôi nổi tiêu điểm, đi tới chỗ nào, đều có người dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn. Bình thường những cái kia nhìn thấy hắn một mực cung kính người, tuy nhiên trên mặt cũng không có cái gì khoa trương biểu lộ, nhưng là ánh mắt chỗ sâu cười trên nỗi đau của người khác, lại rõ ràng như vậy. Phong Tưởng cắn răng, một người biến mất tại đầu đường. Trong phủ thành chủ, một cái mỹ lệ phụ nhân, nhìn lấy Phong Tưởng bóng lưng, không khỏi thở dài nói. Ngươi làm như thế, có phải hay không đối Tưởng Nhi quá tàn nhẫn? Không, ta đây là cho hắn một cơ hội cuối cùng, nếu như hắn còn không cố mà chân quý, thì không có thuốc nào cứu được. Phong Tưởng phụ thân lạnh lùng thốt, mà cái kia nói chuyện nữ tử, thì là Phong Tưởng mẫu thân. Ngươi cứ như vậy sợ hãi cái kia Long Trần. Phong Tưởng mẫu thân nói. Thành chủ đại nhân lạnh lùng nhìn lấy Phong Tưởng mẫu thân nói. Cách nhìn của đàn bà, Tiểu Nhi chỉ biết, không nhìn thấy xa như vậy, thì im miệng. Nếu như tùy ý Phong Tưởng tính tình đến, lần này thiên hỏa thế giới sau đó, khả năng liền không có phong gia. Nếu như ngươi không sợ, thì cùng ngươi nhi tử cùng một chỗ lăn, ta không ngăn. Ngươi, Phong Tưởng mẫu thân. Sắc mặt âm trầm, tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Người tới, cho ta chuyển lệnh xuống, trong khoảng thời gian này, phong gia bất luận kẻ nào, không được cùng Phong Tưởng lui tới, nếu không toàn bộ trục xuất phong gia, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Phong Tưởng phụ thân quát lạnh nói. Đúng. thành chủ đại nhân một người đứng tại phủ thành chủ trên, nhìn xuống to lớn châu thành, sắc mặt hắn vô cùng lo lắng. Một lát sau, hắn lấy ra một khối ngọc bài, trên ngọc bài phù văn lưu chuyển, cái kia vô số phù văn, hợp thành một cái long hình đồ án. Mà theo phủ thành chủ nhìn qua, toàn bộ Long Viêm Châu cũng là một đầu bàn cùng một chỗ cự long, bất quá trên ngọc bài cự long đã bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa, cùng thành chỉ có một chút ra vào. Tự từ Long Trần đến về sau, Long Viêm Châu phong thủy bắt đầu thay đổi, hưng suy giao thế, sinh tử thay đổi, làm cho người suy nghĩ không thấu, không cẩn thận, chỉ sợ cũng muốn vạn kiếp bất phục a. Thành chủ đại nhân nhìn lấy ngọc bài trong tay, thở dài một cái thật dài, phủ thành chủ theo trên bản đồ nhìn, chính tại đầu rồng phía trên. Thời gian từng chút đi qua, Long Viêm Châu bắt đầu càng ngày càng náo nhiệt, càng ngày càng nhiều sinh linh, tiến nhập Châu Thành. Bất quá tại Châu Thành bên ngoài, cũng xuất hiện vô số quỷ dị sinh linh, rất nhiều sinh linh khí tức trên thân quỷ dị, xem xét cũng không phải là tiên giới sinh linh. Một tháng sau, bỗng nhiên tại Long Viêm Châu phương Tây, trong hư không xuất hiện một vết nứt, cái kia vết nứt vừa xuất hiện, vô số bế quan cường giả, ào ào xuất quan. Thiên hỏa thế giới, tức sắp giáng lâm. Vô số ẩn núp trong bóng tối ánh mắt, giờ phút này đều ào ào mở ra. Chương 3526, Nhiên Thiên Thần Diễm. Oanh! Bỗng nhiên hư không nổ tung, một cái to lớn thân ảnh ở trong hư không hiện lên. Đó là một cái tam túc kim ô, hai cánh triển khai, bao trùm thiên địa, như là một vòng mặt trời, đốt sáng lên bầu trời. Ha ha ha, thiên hỏa thế giới tức sắp mở ra, thiên hỏa chi linh đều là của ta, kim ô nhất tộc đem lần nữa đạp vào vạn tộc chi đỉnh phong. Ô Dương thanh âm ở trong thiên địa khuấy động, hắn hóa thân vạn dặm kim ô, quanh thân hỏa diễm bốc lên, uy áp kinh thiên. Tam túc kim ô, được vinh dự thái dương chi tử, hỏa diễm chi lực che trời, hắn dị tượng cũng là một vành mặt trời. Kim ô chi hỏa tại thiên hỏa bảng xếp hàng thứ 17, cũng là cực kỳ số ít, có thể truyền thừa xuống thiên hỏa. Kim ô chi hỏa, tại kim ô nhất tộc được xưng là thái dương chi hỏa, nhưng là trên thực tế, nó cũng không phải là thái dương chi hỏa. Bởi vì Thái Dương Chi Hỏa tại Thiên Hỏa trên bảng bài danh thứ 6. Nhưng là giữa hai bên, là khá liên quan, Kim Ô Chi Hỏa, đi qua hậu thiên tu hành, không ngừng tăng lên, dị tượng theo một vầng mặt trời, biến thành 9 vầng Thái Dương, cái kia chính là hậu thiên Thái Dương Chi Hỏa. Thái Dương Chi Hỏa chia làm hậu thiên cùng tiên thiên, hậu thiên là chỉ tu luyện mà thành, mà tiên thiên cũng là trời sinh đất nuôi, theo thời thế mà sinh hỏa diễm. Chỉ bất quá, tiên thiên Thái Dương Chi Hỏa, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trong lịch sử đều không có bao nhiêu liên quan tới nó ghi chép, mà ngày sau Thái Dương Chi Hỏa lại trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều lần, mà ngày sau Thái Dương Chi Hỏa chỉ xuất từ Kim Ô nhất tộc. Ô Dương trong khoảng thời gian này cũng bế quan, vừa xuất quan thì cho thấy bản thể, sau lưng 3 vầng Thái Dương sáng lên, khí thế thôn thiên, lớn tiếng dọa người, khiến vô số cường giả làm sợ hãi. Long Trần, cổ của ngươi rửa sạch a. Ô Dương hai cánh chống đỡ khai thiên địa, nhìn xuống vạn cổ, lạnh giọng quát nói. Ầm ầm. Liệt diễm ngút trời, đem thiên địa đốt ra một cái động lớn, vô tận thần diễm bên trong, Hắc Minh Hiên bóng người hiện lên. Tại hắn sau lưng, nổi lên một tòa cung điện như hồng lô, cháy hừng hực, giữa thiên địa hỏa diễm phù văn, đều tại hướng hắn dựa sát vào. Ô Dương, ngươi cái này là cố ý muốn cướp ta sinh ý à, mới nói Long Trần mệnh, là của ta, ngươi cái này có chút không tử tế à. Triệu Minh Hiên cười ha ha một tiếng nói. Truyền thuyết quả nhiên là thật, liệt diễm thiên cung Triệu Minh Hiên. Nắm trong tay thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 13 Nhiên Thiên Thần Diễm, có thể đốt thiêu hư không, xuyên thủng hàng rào. Khi thấy Triệu Minh Hiên hỏa diễm, liền hư không đều bị đốt thủng, mọi người không khỏi hoảng hốt, ngọn lửa này quá kinh khủng. Ầm ầm. Theo càng ngày càng nhiều cường giả xuất quan, ban đầu ở Trích Tiên Lâu trên cùng Long Trần đối nghịch các cường giả, nguyên một đám ào ào biểu diễn, đều lộ ra ngay hỏa diễm của chính mình, bất ngờ toàn bộ đều là thiên hỏa bảng tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cái này Long Trần xem như xong, có nhiều người như vậy nhằm vào hắn, coi như một người nôn ngụm nước bọt, đều có thể đem hắn chết đuối. Gặp nhiều người như vậy, vừa xuất quan, thì đối Long Trần phát khởi khiêu chiến, mọi người đều vì Long Trần cảm thấy bi ai. Nếu như là người khác, bị nhiều người như vậy nhằm vào, chỉ sợ xuất liên tục thành dũng khí cũng không có. Bất quá, cũng có người cảm thấy, Long Trần tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, cửu thiên thập địa đệ nhất thư trong nội viện, trẻ tuổi nhất viện trưởng. Tuyệt đối không phải hạng người phàm tục, dám đánh cướp Long Đằng Thương Hành, cái kia tuyệt đối không phải người bình thường. Mọi người thực sự muốn nhìn đến, Long Trần đối diện với mấy cái này người, sẽ làm ra biểu hiện gì, đáng tiếc, Long Trần cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Phong Tường cũng xuất hiện, bất quá, sự xuất hiện của hắn, cũng không có gây nên một tia gợn sóng, tuy nhiên hắn cũng đồng dạng nắm trong tay thiên hỏa, nhưng là không có người phản ứng đến hắn. Ô Dương, Triệu Minh Hiên bọn người, càng là cũng không nhìn hắn cái nào. Lúc trước hắn chủ động cùng Long Trần nói chuyện, thì để bọn hắn xem thường. Bây giờ, Phong Tường bị tước đoạt thành chủ chi tử thân phận, những người này còn tưởng rằng, thành chủ đại nhân ghét bỏ hắn mất mặt, cho nên mới không cần hắn nữa. Bình thường bọn họ còn xưng huynh gọi đệ, nhưng là bây giờ Phong Tường đã mất đi chỗ có quang hoàn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phong Tường đã mất đi cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tư cách. Dư Thanh Tuyền cũng xuất quan, nàng sau khi xuất quan, trước tiên là nghe ngóng Long Trần, phát hiện Long Trần còn không có xuất quan, không khỏi có chút lo lắng, đồng thời cũng đối Ô Dương, Triệu Minh Hiên bọn người đối Long Trần khiêu khích cực kỳ bất mãn. Tuy nhiên Long Trần cũng không có giải thích với nàng cùng Long Đằng Thương Hành ở giữa ân oán, nhưng là nàng tin tưởng sự tình ra nhất định có nguyên nhân, Long Trần nhất định có hắn lý do của mình. Mà Ô Dương, Triệu Minh Hiên bọn người, bây giờ đánh lấy chính nghĩa ngụy trang, tìm được một cái giết chết Long Trần lấy cớ, làm nàng vô cùng phẫn nộ, đây quả thực vô sỉ chi cực. Lớn nhất làm nàng lo lắng chính là, Long Trần bất quá là sơ nhập thần quân cảnh, mà Ô Dương chờ người cũng đã bước nhập thần quân cảnh hậu kỳ, cảnh giới trên, Long Trần thì phải bị thua thiệt. Tuy nhiên cùng Long Trần ở chung thời gian không dài, nhưng là nàng có thể cảm nhận được, Long Trần mặt ngoài khiêm tốn, nhưng là nội tâm là cực kỳ cao ngạo. Nếu như nàng ra mặt trợ giúp Long Trần, tin tưởng những người này không dám đối Long Trần thế nào, nhưng là nói như vậy, nàng sợ hãi thương tổn đến Long Trần lòng tự trọng, nàng có lòng muốn giúp Long Trần, nhưng lại không làm được gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, nơi xa hư không vết nứt càng lúc càng lớn, vết nứt bên trong có lửa cháy hừng hực phun ra, đã có vô số cường giả chạy đến vết nứt không gian phụ cận, bắt đầu hấp thu hỏa diễm chi lực. Vết nứt không gian bên trong tràn ra hỏa diễm, tuy nhiên siêu cấp cường giả chướng mắt, nhưng là đối với phổ thông người tu hành, đã là đồ tốt. Huống chi, theo thời gian trôi qua, nơi này hỏa diễm chi lực sẽ càng ngày càng mạnh, nếu như không nói trước đến, tốt vị trí đều bị người chiếm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Viêm Châu cường giả, đại bộ phận đều xông về vết nứt không gian phụ cận, bắt đầu hấp thu hỏa diễm chi lực. Mà Ô Dương, Triệu Minh Hiên chờ thiên kiêu, cũng đã sớm tới, bọn họ không phải là vì hấp thu hỏa diễm chi lực, mà là vì chiếm cứ có lợi địa hình. Một mặt khác, cũng muốn ở chỗ này chờ Long Trần, bọn họ dự định ở chỗ này liền đem Long Trần xử lý, để hắn liền tiến vào thiên hỏa thế giới cơ hội đều không có. Bất quá, chờ lấy, nét mặt của bọn hắn liền bắt đầu ngưng trọng lên, bởi vì các loại sinh linh cũng đều xuất hiện, thậm chí rất nhiều sinh linh bọn họ chưa bao giờ thấy qua, khí tức lại làm bọn hắn đều hãi hùng khiếp vía. Mà lại, có một ít không rõ lai lịch các sinh linh, bọn họ đều mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ, che giấu khí tức, thấy không rõ bọn họ tướng mạo. Nhưng lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác âm trầm, bọn họ rất có thể đến từ hắc ám thế giới. Hỗn loạn tinh hải, là một cái hỗn loạn thế giới, cùng rất nhiều nơi đều có kết nối thông đạo, có cường giả dị giới sẽ tiến vào hỗn loạn tinh hải, đương nhiên cũng có hỗn loạn tinh hải cường giả, chui vào thế giới khác. Cho nên, nơi này là một mảnh chân chính hỗn loạn chi địa, mà lại, tại hỗn loạn tinh hải, có rất nhiều nơi, là từ các loại sinh linh thống trị, rất nhiều nơi nhân tộc là không cho phép bước vào cấm địa. Cho dù là hỗn loạn tinh hải bản thổ cường giả, tại hỗn loạn tinh hải cũng là đại bộ phận địa phương đều không đi qua, hỗn loạn tinh hải quá nguy hiểm. Làm những thứ này không rõ lai lịch các sinh linh xuất hiện, rất nhiều người tâm lý run lên, nhất thời biến đến cẩn thận một chút. Ầm ầm. Một ngày này, bỗng nhiên vết nứt không gian cấp tốc biến lớn, dần dần hiện ra một tòa không gian thật lớn chi môn, một khắc này, tất cả mọi người biến đến kích động lên, cái này mang ý nghĩa, thiên hỏa thế giới tức sắp mở ra. Thanh Tuyền tiên tử tới. Có người thấy được Thanh Tuyền tiên tử chiến xa, Long Trần cũng tới. Có người kinh hô, mọi người rốt cục thấy được Long Trần cõng to lớn Minh Hồng Đao, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Chương 3527, Thái Cổ Viêm Ma. Long Trần tới, vẫn như cũ mặc lấy cái kia kiện trường bào màu đen, đeo nghiêng lấy Minh Hồng Đao, tại vô số người trong tầm mắt xuất hiện. Long Trần xuất hiện, để rất nhiều người chấn kinh, bởi vì rất nhiều người đều coi là Long Trần đã lặng lẽ trốn. Dù sao bị nhiều như vậy cường giả khủng bố nhìn chằm chằm, Long Trần chỉ muốn nếu không muốn chết thì nhất định sẽ đào tẩu. Bây giờ Long Trần xuất hiện khiến rất nhiều người chấn kinh, đồng thời cũng đối Long Trần đảm lượng, cảm thấy khâm phục, mặc kệ Long Trần có thể hay không theo thiên hỏa thế giới bên trong còn sống đi ra, hắn ngạo khí, liền đã khiến vô số người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Long Trần xuất hiện, để Ô Dương, Triệu Minh Hiên đám người trên mặt nhiều hơn một vệt nụ cười tàn nhẫn, bọn họ đã đem Long Trần coi là con mồi. Có ý tứ. Thời gian một tháng, cứ thế mà đem tu vi theo thần quân cảnh nhất trọng thiên, tăng lên tới tứ trọng thiên, một tháng ba đẳng cấp, xác thực làm cho người giật mình. Bất quá, coi như thế, Long Trần ngươi vẫn như cũ chạy không khỏi bị đánh chết số mệnh. Gặp Long Trần xuất hiện, Triệu Minh Hiên cười lạnh nói. Bọn họ trong đám người này, tu vi kém nhất, cũng đều đến thần quân cảnh thất trọng thiên, mà Triệu Minh Hiên càng là đến cửu trọng thiên, ở trên cảnh giới, có thể hoàn toàn nghiền ép Long Trần. Long Trần không có phản ứng Triệu Minh Hiên, thật giống như không thấy được bọn họ đồng dạng, ánh mắt nhìn về phía cùng hắn đồng thời xuất hiện Dư Thanh Tuyền, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thời gian một tháng, cứ thế mà đem cảnh giới tăng lên 3 cấp độ, thật sự là lợi hại. Dư Thanh Tuyền gặp Long Trần tu vi đạt đến thần quân cảnh tứ trọng thiên, khí tức cuồn cuộn như hải, lại dị thường bình ổn, không có bất kỳ cái gì phù phiếm dấu hiệu, không khỏi vừa mừng vừa sợ mà nói. Phải biết, thần quân cảnh là một cái tiến triển đối lập chậm rãi cảnh giới, Long Trần thời gian một tháng, tăng lên 3 phẩm giai, theo lý thuyết, đây là đốt cháy giai đoạn, tất nhiên sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Thế nhưng là tại Long Trần trên thân, cũng chưa từng xuất hiện loại hiện tượng này, để Dư Thanh Tuyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời, cũng vì Long Trần cảm thấy cao hứng. Tử thần cung tử cũng không phải uống chùa, nhất là vị kia trên thân mang theo đế vương chi khí tiền bối, rượu của hắn lực thông huyền, thần hồ kỳ thần. Long Trần cười nói, Long Trần trong khoảng thời gian này, liều mạng phục dụng đan dược và mỹ tử, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp đúng, tử lực cùng hiệu quả của đan dược sẽ tăng lên gấp bội. Mà lại Long Trần ở vào thần quân cảnh tiền kỳ, tiến giai tốc độ vốn là nhanh, nếu như không phải là bởi vì tiến giai thần quân về sau, thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, cần lắng đọng, hắn liều mạng ăn đan mà nói, khẳng định cũng đã sớm đi vào thần quân cảnh hậu kỳ. Bây giờ Long Trần thân thể, lắng đọng đã không sai biệt lắm, hơn nữa lại có tử thần cung tử lực phụ trợ, kỳ thật Long Trần sớm tại 7 ngày trước thì tấn thăng đến tứ trọng thiên. Nhưng là Long Trần không dám tiếp tục tăng lên, theo hắn tu vi đạt tới tứ trọng thiên, thể nội 108.000 tinh thần chi lực tăng vọt. Mà lại trong khoảng thời gian này, Long Trần còn đang liều mạng ăn tử khuyết đan, bây giờ Ngọc Hành Tinh cũng đã hoàn toàn tử hóa, 108.000 tinh thần chung quanh tinh vân, lần nữa nồng đậm, tử khí càng phát ra ngưng thực. Từ xa nhìn lại, Long Trần trong đan điền tinh hải, tại tử khí tường vân bên trong chìm nổi, mang theo vô tận thần bí lực lượng, làm tử khí tràn vào trong tinh thần, Long Trần mới hiểu được, mảnh này tinh hải mạnh mẽ đến mức nào. Đạt được tử khí tẩm bổ, những ngôi sao này dường như thu được tân sinh, bắt đầu thuế biến, mỗi một viên ngôi sao, cũng giống như một cái tuyển nhãn, có thể liên tục không ngừng cho Long Trần cung cấp năng lượng, mà tử khí, cũng là kích hoạt tuyển nhãn chìa khóa. Mà lại, tử khí xuất hiện về sau, cung cấp cho Long Trần, không chỉ là thần hỏa chi lực, những cái kia trong tử khí, còn mang theo nồng đậm thần nguyên chi lực, tăng thêm vốn là bởi vì tiến giai mà tăng vọt thần nguyên, Long Trần rốt cuộc không cần lo lắng, thần nguyên sẽ khô kiệt. Giờ phút này làm Dư Thanh Tuyền lần nữa nhìn đến Long Trần thời điểm, phát hiện Long Trần trong ánh mắt, tràn đầy thong dong cùng tự tin, cho dù là đối mặt vô tận cường giả, hắn vẫn như cũ bình thản không có nước, không có chút rung động nào. Đó là một vị không tầm thường tiền bối. Nói đến người kia, Dư Thanh Tuyền gật đầu nói, người này tựa hồ cùng sư phụ của hắn cùng thế hệ, lai lịch của người này chỉ sợ một dạng vô cùng dọa người. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền sóng vai đi tới, một áo đen, nhất bạch váy, nam đẹp trai. Nữ mỹ lệ, thật giống như một đôi kim đồng ngọc nữ đi xuống nhân gian, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ánh mắt, tràn đầy vẻ đố kỵ. Thanh Tuyền tiên tử đại danh, tại toàn bộ Tử Viêm Thiên, đều là phi thường nổi danh, mặc kệ là kế thừa, dung mạo, thiên phú, vậy cũng là thiên chi kiêu nữ, vô số tuấn kiệt làm nghiêng đổ. Bây giờ gặp nàng cùng Long Trần sóng vai đi cùng một chỗ, mà lại vừa nói vừa cười, thần thái thân mật, rất nhiều mắt người bên trong cơ hồ đều muốn phun lửa. Thanh Tuyền tiên tử danh xưng Tử Viêm chi hoa, chỉ bất quá, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, một mực cho người ta vô tận mơ màng, mà vô số thanh niên tài tuấn, cũng đều lấy có thể đuổi tới Dư Thanh Tuyền làm mục tiêu, mà nỗ lực. Chỉ bất quá Thanh Tuyền tiên tử tuy nhiên tính tình dịu dàng, nhưng là đối với bất kỳ người nào, đều chỉ duy trì lễ phép khách khí, cho tới bây giờ, không ai có thể chân chính cùng nàng đến gần. Cũng chính vì vậy, mỗi cái thanh niên tài tuấn, cũng còn bảo lưu lấy tưởng tượng, cảm thấy mình còn có cơ hội. Mà Long Trần bỗng nhiên xuất hiện, khiến luôn luôn bề ngoài khách khí, nội tâm lại tránh xa người ngàn dặm Thanh Tuyền tiên tử, vậy mà tốt như bị chúng ma chú đồng dạng, cùng Long Trần vừa nói vừa cười, đây chính là chuyện chưa từng có. Long Trần biểu hiện, chẳng khác gì là bóp tắt vô số người tâm bên trong chi hỏa, bọn họ có thể không phẫn nộ a? Càng thêm tức giận là Triệu Minh Hiên, hắn uy hiếp Long Trần lại không phản ứng đến hắn, coi hắn là thành không khí, đây là một loại im ắng nhục nhã, lệnh hắn càng khó có thể hơn tiếp nhận. Thế nhưng là hắn hiện tại lại không thể trực tiếp trở mặt, bởi vì Long Trần đang cùng Dư Thanh Tuyền vừa nói vừa cười, nếu như hắn lúc này cứng rắn tìm Long Trần gốc dạ, liền sẽ đắc tội Dư Thanh Tuyền. Hắn muốn giết Long Trần, nhưng lại không muốn đắc tội Dư Thanh Tuyền, không chỉ là bởi vì hắn còn bảo lưu lấy một tia tưởng tượng, mà lại Dư Thanh Tuyền bối cảnh quá lớn, hắn không thể trêu vào. Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần cùng lúc xuất hiện, tương đương với cho Long Trần ra chỉ một vòng ánh sáng, để vô số cường giả chỉ có thể đem đố kỵ chi hỏa áp ở trong lòng. cũng không dám phát ra tới. Bất quá khi tới gần thiên hỏa chi môn lúc, Long Trần cảm nhận được mấy đạo sắc bén sát ý, theo sát ý nhìn lại, Long Trần thấy được một đám đầu mang mặt nạ, thân quấn trường bào sinh linh. Long Trần, ngươi giết ta hàng tỷ tộc nhân, hai tay dính đầy tộc nhân ta máu tươi, phi thường tốt, vậy mà tại nơi này để cho ta gặp ngươi. Một cái sinh linh chậm rãi tháo xuống mặt nạ của hắn. Làm hắn tháo mặt nạ xuống một khắc này, tại chỗ vô số người kinh hô, trong đôi mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Chỉ thấy hắn đầu mọc sừng trâu, mắt như kim đăng, nói chuyện thời điểm, có kim sắc hỏa tinh vẩy ra, thiên đạo pháp tắc vậy mà bắt đầu vặn vẹo, theo hắn tháo mặt nạ xuống, quanh người hắn bắt đầu có hỏa diễm bốc lên, giữa thiên địa nhiệt độ, trong nháy mắt tăng lên. Kim sắc chi đồng, thái cổ viêm ma. Có người kinh hô, nhận ra sinh linh kia thân phận, người này lại là ma tộc, hơn nữa còn là nắm giữ thái cổ huyết mạch viêm ma nhất tộc, hắn vậy mà chờ không nổi thiên hỏa chi cửa mở ra, liền lộ ra bộ mặt thật sự, trong lúc nhất thời. Mọi người một mặt khiếp sợ nhìn về phía Long Trần. Chương 3528. Không nên ép ta. Không có ý tứ, ta Long Trần cuộc đời giết hại vô số, nhất là ma tộc, thực sự nhớ không rõ giết bao nhiêu. Ngươi muốn vì ngươi tộc nhân báo thù. Ha ha, ta cảm thấy thật buồn cười, mặc kệ là tại phàm giới, vẫn là tại tiên giới, các ngươi ma tộc vô số lần xâm lấn nhân tộc, đồ sát sinh linh, muốn báo thù, cũng cần phải là ta tìm ngươi đi. Long Trần nhìn lấy vị này thái cổ viêm ma tộc cường giả, thản nhiên nói. Bản vương cho ngươi một cái công bình cơ hội, cùng bản vương đơn đả độc đấu, một quyết sinh tử. Thái cổ viêm ma tộc cường giả lạnh lùng thốt. Ta không có vấn đề, chỉ cần ngươi muốn chết, thời gian, địa điểm tùy tiện ngươi chống, ta tùy thời đều có thể thành toàn ngươi. Long Trần nhún nhún vai, không để ý chút nào nói. Cùng ma tộc cừu hận, là khắc vào Long Trần đầu khớp xương, tại thiên võ đại lục, Long Trần trơ mắt nhìn, người vô tội tộc, bi thảm ma tộc giết hại, cái kia hình ảnh, tại Long Trần trong đầu, vĩnh viễn không cách nào ma diệt. Không được. Đúng lúc này, để người không tưởng tượng được chính là, Triệu Minh Hiên mở miệng. Long Trần mệnh là của ta, ta không cần biết ngươi là cái gì tộc, tại ta Minh Hiên công tử trước mặt, đều vô dụng. Không biết sống chết. Vậy quá cổ viêm ma tộc cường giả, nhìn lấy Triệu Minh Hiên, trong con người ánh sáng màu vàng phun trào, tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ đồng dạng. Không có tất muốn ở chỗ này xính miệng lưỡi chi tranh, có cái gì ân oán, vẫn là lưu tại thiên hỏa thế giới bên trong giải quyết đi, tại nơi này căn bản không đánh được. Có ý gì đâu. Mặt khác một đám sinh linh bên trong, có người mở miệng, đó là một vị đại yêu, khí huyết kinh người, đồng dạng là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Xác thực không cần thiết, ở chỗ này đánh, bất quá là cho người khác nhìn mà thôi, đều là đánh tiểu nhân, tới lão. Sau đó mọi người một phen ngụm nước, mỗi người để xuống hai câu ngoan thoại, có ý tứ a. Vẫn là thôi đi, chờ tiến vào thiên hỏa thế giới, lại đánh nhau chết sống, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng không phải càng tốt hơn. Có người cười lạnh nói. Rất hiển nhiên, nơi này ngoại trừ thiên kiêu bên ngoài, còn có các đại thế lực hộ tống người, giới vương cường giả không biết ẩn giấu bao nhiêu. Nếu như ở chỗ này bạo phát ngoài ý muốn, bọn họ sẽ trực tiếp xuất thủ, bảo hộ tộc nhân của mình đệ tử không bị người giết chết. Nếu như đối phương quá mạnh, thì sẽ trực tiếp triệu hoán truyền tống trận, sau đó các đại thế lực lão quái vật nhóm, liền sẽ ào ào ra sân. Trước kia thiên hỏa thế giới buông xuống, thì trải qua thường xuất hiện loại tình huống này. Làm những lão quái vật này nhóm buông xuống, đơn giản là một phen nước bọt chiến, không thực sự chính đánh lên, bởi vì mọi người đều lẫn nhau cố kỵ, không thực sự đánh. Nhưng là tiến vào thiên hỏa thế giới thì không đồng dạng, thiên hỏa thế giới khu vực bên ngoài, giới vương cường giả là có thể tiến vào, nhưng là chỗ sâu có biện pháp thì hạn chế, chỉ có thần quân cảnh cường giả mới có thể tiến vào. Chỉ có thiên hỏa thế giới chỗ sâu, mới có thiên hỏa chi linh xuất hiện, chỗ đó mới thật sự là chiến trường, không có giới vương cường giả can thiệp. Sống hay chết thì nhìn cá nhân thực lực chân chính. Mà lại, thiên hỏa thế giới chỗ sâu, không chỉ có kinh khủng hỏa linh sẽ đổ sát sinh linh, đáng sợ nhất là đồng tộc ở giữa, cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Cho nên, tiến vào thiên hỏa thế giới, có thể tin tưởng người chỉ có chính mình, chỗ đó cũng là một cái vô pháp vô thiên thế giới. Tuy nhiên nơi này thiên kiêu, đều là thần quân cảnh cường giả, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là người trẻ tuổi, trong đó có thật nhiều đều là phong ấn lão quái vật, bọn họ biết nơi này căn bản không đánh được. Cho nên lười nhắc nghe bọn hắn ồn ào. Nghe người kia nói chuyện, vậy quá cổ viêm ma tộc cường giả lạnh hừ một tiếng nói, thôi được, tiến vào thiên hỏa thế giới, lại cùng các ngươi tính sổ sách. Thái cổ viêm ma tộc cường giả khóe môi nhếch lên cười lạnh, hiển nhiên, hắn cười lạnh, cũng không chỉ là nhằm vào Long Trần, khả năng đã bao hàm tất cả nhân tộc. Huynh đệ, nếu như có gì cần giúp đỡ, cứ mở miệng. Bỗng nhiên một cái to lớn thân ảnh đi hướng Long Trần, làm cho tất cả mọi người giật mình là... Cái này lại là một vị dung nham cự nhân tộc cường giả. Dung nham cự nhân nhất tộc, chính là linh tộc một trong, hắn vậy mà đứng ở Long Trần bên này, Phải biết dung nham cự nhân tộc là một cái vô cùng to lớn chủng tộc, mà lại vô cùng bao che khuyết điểm, cực không dễ chọc. Đa tạ, bất quá ta sự tình, ta cảm thấy chính ta có thể làm được, các hạ hảo ý, Long Trần tâm lĩnh. Long Trần liền ôm quyền. Không cần thiết tạ, chúng ta dung nham cự nhân tộc, cũng thuộc về Thạch Linh nhất tộc, ngươi trợ giúp qua Thạch Linh nhất tộc, ngươi là một cái người thiện lương, ta nguyện ý giúp ngươi. Cái kia dung nham cự nhân tộc cường giả nói. Long Trần sững sờ, bỗng nhiên hắn nghĩ tới Thông Thiên Thạch Linh tộc cường giả, Long Trần trả lại cho hắn lấy cái tên, gọi Thạch Thông Thiên. Nghĩ không ra dung nham cự, nhân tộc cùng Thông Thiên Thạch Linh nhất tộc đều là một chủng tộc, mà lại hắn vậy mà có thể nhìn ra, hắn trợ giúp qua Thông Thiên Thạch Linh, bất quá Long Trần không muốn hắn cuốn vào ân oán của mình. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn phát hiện, những cái kia không chịu lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân các sinh linh, không chỉ có ma tộc, còn có huyết tộc. Minh tộc chờ một chút, rất nhiều đều là Long Trần đã từng giết qua chủng tộc. Nói cách khác, hắn tiến vào thiên hỏa thế giới về sau, liền bị vây công, tuy nhiên cái này dung nham cự nhân tộc cường giả, khí tức phi thường khủng bố, nhưng là Long Trần không hy vọng hắn mạo hiểm. Cái kia dung nham cự nhân tộc cường giả lại quyết giữ ý mình, đồng thời đã buông lời, chỉ cần có người khó xử Long Trần, hắn nhất định sẽ đứng tại Long Trần bên này. Cái này khiến không ít người tâm sinh kiêng kỵ, dung nham cự nhân tộc là phi thường không dễ chọc. Chủng tộc của bọn họ khắp cửu thiên thập địa, mà lại vô cùng đoàn kết, một khi trêu chọc bọn họ, dung nham cự nhân tộc phẫn nộ, cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng nổi. Gặp dung nham cự nhân tộc đứng tại Long Trần bên này, Dư Thanh Tuyền cười, cái này chứng minh Long Trần là một cái người thiện lương, hắn trợ giúp qua rất nhiều người. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải hướng dung nham cự nhân tộc cường giả nói lời cảm tạ, sau đó cứ như vậy cùng Dư Thanh Tuyền sóng vai hướng lên trời hỏa chi cửa đi đến. Thiên hỏa chi môn gần nhất địa phương cũng sớm đã có người chiếm cứ, hơi địa phương xa, còn có một số chỗ trống. Bất quá muốn qua, còn muốn theo bên ngoài đám người xuyên qua, hai người vừa đi một đoạn đường, thì có người ngăn cản bọn hắn đường đi. Không có ý tứ, ta chỉ làm cho Thanh Tuyền tiên tử nhường đường, sẽ không cho một cái giết lung tung vô tội, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm người nhường đường. Đó là một cái thần quân cảnh cửu trọng thiên cường giả, hắn lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, gương mặt chán ghét cùng xem thường. Dư Thanh Tuyền một trận phẫn nộ. Những người này bằng vào Long Đằng thương hành lời nói của một bên, thì cho Long Trần cài lên một cái tội ác tày trời cái mũ, thực sự quá ghê tởm. Long Trần không khỏi thở dài, lắc đầu. Người kia gặp Long Trần lắc đầu thở dài, không khỏi cười lạnh, chính mình là cái gì không biết a? Người đứng tại Thanh Tuyền tiên tử bên người, thật giống như hoa tươi bên cạnh, thả một đống cước chó. Nếu như không phải sợ tiết độc tiên tử, ta hiện tại liền sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Người kia nói càng về sau, mặt đều biến đến dữ tợn. Trong đôi mắt, tất cả đều là đố kỵ cùng oán hận. Không nên ép ta. Long Trần lại một lần nữa lắc đầu. Thì bức ngươi thế nào? Ta là Tử Tiêu Môn. Hô! Hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần đại thủ, đã tựa như tia chớp chụp vào người kia yết hầu. Ngay tại Long Trần tay, sắp bắt lấy người kia yết hầu trong nháy mắt, người kia trên khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Ông! Trong lúc đó trên người hắn trên bờ vai, hiện ra hai đầu quái xà, cắn một cái hướng Long Trần cổ tay. Chương 3529, Thiên Hỏa Chi Môn mở. Hai đầu quái xà xuất hiện cực kỳ bất ngờ, hơn nữa còn là tại Long Trần đại thủ, sắp bắt đến hắn yết hầu trong nháy mắt, đột nhiên phát động tập kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Phốc phốc, hai đầu quái xà răng nanh hung hăng đâm vào Long Trần cánh tay, bất quá Long Trần đại thủ cũng nắm thật chặt người kia yết hầu. Tử Tiêu Môn Linh Hỏa Thần Thú Hỏa Linh Mãng. Có người kinh hô, Long Trần xong, cái này Hỏa Linh Mãng kịch độc vô cùng. Một khi bị cắn trúng, hỏa độc công tâm, không có thuốc nào cứu được. Có người biết cái này hỏa linh mãng khủng bố, không khỏi cảm khái. Bị hỏa linh mãng cắn trúng thân thể, hỏa độc sẽ trong nháy mắt lan tràn toàn thân, liền linh hồn đều sẽ bị nhen nhóm, chúng người hẳn phải chết. Mọi người vì Long Trần tiếc hận, đây là âm chiêu, hiển nhiên người kia là cố ý dẫn dụ Long Trần xuất thủ, bày ra bẫy dập. Thế nhưng là rất nhanh mọi người thì phát hiện không hợp lý, Long Trần tùy ý cái kia hai đầu quái mãng cắn chính mình cánh tay. Mà bàn tay của hắn đã tóm chặt lấy người kia yết hầu, cái kia Tử Tiêu Môn cường giả, lúc này trên mặt âm hiểm cười, biến thành hoảng hốt cùng hoảng sợ. Răng rắc, bỗng nhiên, Long Trần trên cánh tay cái kia hai đầu quái mãng sụp đổ, giống như tượng băng đồng dạng, tản mát thành một chỗ vụn băng tán loạn trên mặt đất lại không hòa tan, đại địa lại xuất hiện nguyên một đám lỗ nhỏ, dường như cái kia vụn băng có kinh khủng nhiệt độ cao, đem trên mặt đất nham thạch cho dung xuyên. Thật tốt còn sống không tốt sao? Tại sao phải tìm đường chết? Là vì tên? Hay là vì lợi? Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Long Trần nhìn lấy cái này vạn phần hoảng sợ cường giả, một mặt lạnh lùng nói. Bây giờ, Hỏa Linh Nhi đã hoàn toàn luyện hóa băng phách, Tuy nhiên không thể nói nàng cũng là băng phách, nhưng là nàng đã có thể trưởng khống một tia băng phách chi lực. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng đây chính là thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 thần diễm, so thiên hồng thải diễm bài danh cao hơn, loại này hỏa độc tại Long Trần trước mặt cũng là một chuyện cười. Coi như không có băng phách, lấy hỏa linh nhi lực lượng, những thứ này cái gọi là hỏa độc, cũng chỉ là cho hỏa linh nhi thêm đồ ăn mà thôi. Nhìn đến như thế hiện tượng quỷ dị, mọi người sợ ngây người, mà cùng người kia cùng đi các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Long Trần, dừng tay, đây là chúng ta Tử Tiêu môn tương lai môn chủ, ngươi nếu là dám thương tổn hắn một cọng tóc gáy. Một cái Tử Tiêu môn tam trọng thiên giới vương cường giả gấp, nghiêm nghị quát nói. Sau đó thì sao, ngươi dám giết trên Lăng Tiêu thư viện báo thù cho hắn a? Long Trần nhìn lấy lão giả kia, thản nhiên nói. Cái kia người nhất thời á khẩu không trả lời được, tuy nhiên Tử Tiêu môn có chút thực lực, nhưng là tại toàn bộ hỗn loạn tinh hải, cũng chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi, luận danh khí. Cùng cửu thiên cổ xưa nhất thư viện căn bản không cách nào so sánh được. Bớt nói nhiều lời, thả thiếu môn chủ, chúng ta có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lão giả kia cả giận nói. Long Trần không có phản ứng lão giả kia, mà chính là nhìn về phía Dư Thanh Tuyền, thật xin lỗi. Làm sao? Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên sững sờ, Long Trần làm sao bỗng nhiên hướng nàng nói xin lỗi. Kỳ thật, ta không phải cái gì người thiện lương, ta thiện lương, sẽ chỉ đối người thiện lương sử dụng. Mà đối với người tà ác, ta sẽ chỉ so với bọn hắn tà ác hơn, ta từ trước tới giờ không rêu rao là chính nghĩa sứ giả, nhưng là ta sẽ tận ta toàn lực, giết sạch ta gặp được tất cả tà ác sinh linh. Phốc, Long Trần đại thủ chấn động, cái kia Tử Tiêu môn thiếu môn chủ, trong nháy mắt bị chấn nát, nhục thân cùng linh hồn đồng thời biến mất. Tử Tiêu môn thiếu môn chủ bị giết, cái kia phụ trách bảo hộ Tử Tiêu môn đệ tử lão giả giận dữ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần uy khuấy động. Phốc. Bất quá không đợi hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, Long Trần một đao chảm xuống, giữa thiên địa ba động trong nháy mắt đứng im. Hắc, trường đao vò vỏ, âm thanh chấn trời cao, tại yên tĩnh giữa thiên địa, như là cuồng lôi đồng dạng chấn động nhân tâm. Phù phù, lão giả kia uy áp trong nháy mắt biến mất, dùng tay chỉ Long Trần, hắn muốn nói cái gì, nhưng là không hề nói gì đi ra, sau đó cứ như vậy ngã trên mặt đất, thi thể chia làm hai nửa. Đây là một thằng ngu. Cùng người kịch chiến, khoảng cách gần như thế, vậy mà trước tăng lên khí thế, chân chính giết địch, người nào cho ngươi làm nóng người thời gian. Rất hiển nhiên, Thái Bình cơm ăn nhiều, quá lâu không chiến đấu, dựa vào danh khí cùng tu vi liền có thể bãi bình rất nhiều chuyện hắn, chiến đấu ý thức đã thoái hóa, Long Trần đương nhiên sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cái khác Tử Tiêu môn cường giả đều trợn tròn mắt, lão giả kia chính là bọn họ phó môn chủ, cũng chỉ có hắn mới có năng lực khung không gian chi môn, dẫn tới Tử Tiêu môn cường giả trợ giúp. Thế nhưng là bây giờ hắn đã chết, bọn họ liền không có chỗ dựa, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, sợ Long Trần thuận tay đem bọn hắn cũng xử lý. Long Trần một đao chảm giết một vị tam trọng thiên giới vương cường giả, tuy nhiên cái kia giới vương cường giả cũng là một kẻ ngu ngốc, nhưng là Long Trần xuất thủ gọn gàng, tàn nhẫn tuyệt luân, không có một tia dây dưa dài dòng. Nhất là Long Trần chém giết hắn về sau, loại kia thong dong bình tĩnh lạnh lùng, khiến vô số cường giả làm sợ hãi, đây là một cái chánh thức thân kinh bách chiến cường giả. Thực sự thật xin lỗi, có thể là ta lừa ngươi, theo ngươi trong ấn tượng không giống nhau lắm. Long Trần nhìn lấy sắc mặt có chút không đành lòng Dư Thanh Tuyền, một mặt áy náy nói. Hắn biết Dư Thanh Tuyền tính cách thiện lương, không đành lòng giết người, nhưng là Long Trần không muốn ngụy trang, cũng không có cách nào ngụy trang. Vừa mới Tử Tiêu môn thiếu môn chủ khiêu khích, nếu như Long Trần nhịn, hắn sẽ không như vậy bỏ qua, mà chính là sẽ tiếp tục dùng các loại lời nói nhục nhã hắn, khẳng định sẽ liên lụy đến cha mẹ của hắn, đến lúc đó hắn vẫn là muốn xuất thủ. Mà lại, hắn nhẫn nại thời gian càng dài, cảm xúc tiêu cực càng nhiều, sinh ra hắc ám chi lực cũng càng nhiều, tâm ma trưởng thành đến cũng liền càng nhanh, hắn không có lựa chọn khác. Dư Thanh Tuyển lắc lắc đầu nói, ngươi không cần thiết nói xin lỗi ta, bởi vì ta không phải ngươi, ta có sư phụ quang hoàn bao phủ, không ai sẽ khi dễ ta. Mà ngươi không có cái này quang hoàn, cũng chỉ có thể lộ ra nanh vuốt của mình, mới có thể bảo vệ chính mình. Cảm ơn ngươi. Long Trần cười, hắn có chút cảm động. Vốn là hắn sợ hãi hành vi của mình sẽ khiến Dư Thanh Tuyền phản cảm, nghĩ không ra nàng vậy mà có thể hiểu được chính mình. Tại sao muốn cảm ơn ta? Dư Thanh Tuyền cười nói, bởi vì ta nói qua, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, ở trong đó cũng bao quát chính ta. Nếu như bởi vì lỗi lầm của ta mà làm ngươi khổ sở, cái kia chính là tội ác tày trời. Long Trần như chút được gánh nặng nói, im miệng, Long Trần, ngươi cái này cướp bóc giết người hỗn đản, thế mà còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Gặp Long Trần ra tận danh tiếng, lại còn tại công nhiên hướng Dư Thanh Tuyền lấy lòng, Triệu Minh Hiên rốt cục nhịn không được, đứng dậy, trong đôi mắt sát cơ bốn phía. Lấy ti tiện thủ đoạn, đánh lén một cái khí huyết khô bại lão nhân, ngươi cho rằng ngươi rất anh dũng à? Ngươi nếu thật là cái nam nhân, cũng đừng trốn ở một nữ nhân sau lưng, đứng ra, cùng ta công bình một trận chiến. Triệu Minh Hiên nổi giận, hắn có chút chịu không được Long Trần. Hắn phát hiện, Thanh Tuyền tiên tử đã trúng ra hỏa này thuốc mê, hắn nhất định phải sớm một chút giết chết Long Trần. Nếu không tiếp tục nữa, Thanh Tuyền tiên tử trúng độc quá sâu, đến lúc đó coi như giết Long Trần, cũng thì đã trễ, hắn đã đợi không kịp, trực tiếp đối Long Trần tuyên chiến. Thế nhưng là không đợi Long Trần nói chuyện, bỗng nhiên hư không rung động, thiên hỏa chi môn trên, vô số đường vân hiện lên, không gian thật lớn chi môn từ từ mở ra. Làm không gian chi môn mở ra trong nháy mắt, vô tận hỏa diễm phun ra ngoài, thiên địa trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Hô hô hô. Mà đúng lúc này, vô số cường giả đi ngược dòng nước, đối với thiên hỏa chi môn phóng đi. Chương 3530, khó lường tồn tại. Thiên hỏa thế giới mở ra, vô số cường giả giống như một đạo dòng nước lũ, cấp tốc hướng cái kia không gian chi môn vội xông. Các đại thế lực hộ vệ đám người, cũng đều vọt vào theo, thiên hỏa thế giới bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, điều kiện tiên quyết là có thể chịu được thiên hỏa thiêu đốt. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền liếc nhau, Dư Thanh Tuyền nói, chúng ta cũng đi thôi. Long Trần gật gật đầu, cùng Dư Thanh Tuyền cùng hai vị kia hộ vệ lão giả, cùng nhau phóng tới thiên hỏa chi môn. Rất hiển nhiên, Dư Thanh Tuyền là một phen thiện ý, nàng sợ tộc khác giới vương cường giả sẽ bỗng nhiên đối Long Trần động thủ. Hai người cùng một chỗ, những người khác cố kỵ thân phận của nàng, tối thiểu không lại ở chỗ này động thủ. Mà Dư Thanh Tuyền lo lắng nhất, cũng là điểm này, bởi vì nơi này ẩn giấu đi quá nhiều kinh khủng tồn tại. Ai biết Long Đằng Thương Hành có hay không phái ra kinh khủng giới vương cường giả lẫn vào, trong đó. Đối mặt Dư Thanh Tuyền mời, Long Trần trong lòng tràn đầy cảm kích, nàng tại cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố chính mình thể diện. Bốn người bay về phía trước trì, sắp tiếp cận thiên hỏa chi môn hạch tâm thời điểm, hư không bên trong xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một khi tiến vào cái này vòng xoáy, thì tránh thức tiến nhập thiên hỏa thế giới, bất quá tiến vào cái này vòng xoáy về sau, không gian thì sẽ biến hỗn loạn, mọi người bị truyền tống đến khác biệt vị trí. Nếu như muốn cùng một chỗ, hiện tại nhất định phải dựa chung một chỗ, hình thành một cái cường đại lập trường, dạng này mới có thể bảo chứng bốn người sẽ xuất hiện tại cùng một nơi. Hai vị kia tứ trọng thiên giới vương cường giả, đã bắt đầu hai tay kết ấn, từng đạo thần huy đem bốn người bao khỏa, bất quá Long Trần lại bước ra một bước, xuất hiện ở thần huy bên ngoài. Long Trần ngươi, Dư Thanh Tuyền lấy làm kinh hãi. Thanh Tuyền, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá chúng ta vẫn là tách ra tốt, cái thế giới này có quá nhiều xấu xí đồ vật, ta không muốn để cho ngươi thấy. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền mỉm cười, phất phất tay, thân hình thoát một cái, biến mất tại vòng xoáy bên trong. Dư Thanh Tuyền ngơ ngác nhìn Long Trần biến mất địa phương, nàng có chút không rõ Long Trần lời nói. Hắn là không muốn để cho ngươi thấy máu tanh một màn, người này là một cái cường giả chân chính, là theo trong núi thây biển máu bò ra tới chiến sĩ. Hắn trải qua, là ngươi không cách nào tưởng tượng, hài tử, trên cái thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người giống như ngươi may mắn, cái thế giới này tàn khốc, là ngươi không tưởng tượng nổi. Sau lưng nàng một cái lão giả mở miệng nói. Hai cái này lão giả, là nhìn lấy Dư Thanh Tuyền lớn lên, đối với Dư Thanh Tuyền tính cách, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, gặp nàng không thể minh bạch Long Trần ý tứ, liền giúp nàng giải thích. Đối với Long Trần, bọn họ ngay từ đầu cũng tràn đầy đề phòng, người trẻ tuổi này quá mức nguy hiểm, nhất là tại Trích Tiên Lâu trên bị Triệu Minh Hiên khiêu khích thời điểm, bộc phát ra kinh thiên sát ý, làm bọn hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bọn họ giờ mới hiểu được. Chính mình nhìn lầm, đây là một cái cực kỳ đáng sợ ra hỏa. Ngay tại vừa mới, bọn họ nhìn đến Long Trần xuất hiện thời điểm, vô số dị tộc cường giả nhất thời sát cơ phun trào. Lấy bọn họ kiến thức, theo linh hồn ba động trên, liền có thể nhận ra, những sinh linh này đều đến từ thế giới khác nhau, bọn họ đều đối Long Trần sinh ra sát cơ, đã nói lên Long Trần giết qua bọn họ quá nhiều tộc nhân, cừu hận đều khắc vào sâu trong linh hồn. Bọn họ ngay từ đầu cũng nghĩ không thông, vì cái gì Lăng Tiêu thư viện dạng này một cái cổ lão thư viện, làm sao lại lập một người trẻ tuổi làm viện trưởng, cho dù là phân viện viện trưởng cũng quá trò đùa một chút, nhưng là bọn họ hiện tại phát hiện, cái này gọi Long Trần người trẻ tuổi, thật không đơn giản a. Hô! Hai vị kia lão giả mang theo Dư Thanh Tuyền cũng tiến nhập không gian vòng xoáy, kết quả bọn hắn mới vừa từ trong vòng xoáy đi ra, liền thấy một thanh thiên đao, đánh vỡ hư không, xuyên thủng vạn cổ, vô tận mưa máu trong hư không vẩy xuống. Là Long Trần! Dư Thanh Tuyền một thân kinh hô, đao quang sau đó. Long Trần đã hóa thành một đạo thiểm điện, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hư không bên trên, mấy chục cái giới vương cường giả toàn thân nhuốm máu, trong mắt còn mang theo vẻ hoảng sợ. Long Đằng Thương Hành người. Dư Thanh Tuyền sau lưng một cái lão giả cao mày nói, hiển nhiên nhận ra thân phận của những người này. Có ý tứ, Long Đằng Thương Hành thật đúng là rất keo kiệt, tuy nhiên ban bố treo giải thưởng, cuối cùng vẫn muốn tiết kiệm một khoản tiền, chuẩn bị chính mình độc chiếm khoản này tiền thưởng, đáng tiếc, thịt không ăn được, đem răng cho sập. Một cái khác lão giả lắc lắc đầu nói. Rất hiển nhiên, đám người này kiều trang giả dạng, dẫn trước tiến vào thiên hỏa thế giới bên trong, chuẩn bị giết Long Trần một trở tay không kịp, dạng này 10 ước tiên vương tinh, liền có thể bị bọn họ chia cắt. Đáng tiếc, bọn họ bản tính đánh nhầm, dù cho bày ra bẫy dập, vẫn là không có ngăn lại Long Trần. Nhìn trên mặt đất không ít đốt cháy khét thi thể, người không có cầm xuống không nói, còn dựng vào mười mấy người tánh mạng. Không ít cường giả xông tới về sau, cũng nhìn thấy vừa mới một màn kia, giật nảy mình, cái này Long Trần quá kinh khủng. Bất quá Long Trần đột phá phong tỏa về sau, lập tức trốn, rất nhiều khí tức mạnh mẽ giới vương cường giả, muốn xuất thủ, lại không nắm lấy cơ hội. Đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta đi. Hai vị lão giả, chỉ là hơi nhìn thoáng qua, liền mang theo Dư Thanh Tuyền thẳng đến phía trước bay đi. Tiến nhập không gian chi môn, nơi này là một cái thông đạo, xuyên qua thông đạo, mới tính tiến vào thiên hỏa thế giới. Làm xuyên qua thông đạo, phía trước tầm mắt trong nháy mắt trống trải, trước mắt là một cái hỏa hồng thế giới. Nơi này đất cằn ngàn dặm, cự thạch đá lởm chởm, ngọn lửa cuồng bạo, như là dòng nước lũ đồng dạng, ở trong thiên địa xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng có mang lên hỏa diễm thiên thạch hạ xuống, đập xuống đất ẩm vang sụp đổ. Nơi này đại địa, toàn bộ đều là kiên cố nham thạch, trong không khí tất cả đều là hỏa diễm vị đạo. Nếu như không phải hỏa tu người đi tới nơi này, chỉ sợ liền mấy cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Tiến vào thiên hỏa thế giới, đi về phía trước thời gian một nén nhang, tất cả giới vương cấp các cường giả đều dừng bước, bởi vì lại hướng phía trước, thì có một tầng bích trướng, bọn họ không qua được. Nếu như cưỡng ép xông vào, hỏa diễm chi lực sẽ điệp ra, dù cho giới vương cường giả cũng không chịu đựng nổi, bọn họ chỉ có thể đem đệ tử của mình đưa đến nơi đây. Một đường lên phải cẩn thận, ngoại trừ ngươi chính mình bên ngoài, không nên tin bất luận kẻ nào. Dư Thanh Tuyền sau lưng một cái lão giả dặn dò. Cái kia Long Trần, cũng không tệ lắm. Một cái khác lão giả nói bổ sung, kết quả bị lão giả kia cho trừng mắt liếc. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt ửng đỏ, rất hiển nhiên, hai người cũng nhìn ra Long Trần đối tâm tư của nàng, vội vàng đáp ứng, triển khai thân hình, hướng thiên hỏa thế giới vội xông mà đi. Đưa mắt nhìn Dư Thanh Tuyền tiến vào thiên hỏa thế giới chỗ sâu, hai người liền tại phụ cận tìm cái địa phương, khoanh chân ngay tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi. Không chỉ là bọn họ, cái khác tất cả giới vương cường giả, cũng đều tại phụ cận tìm cái địa phương tĩnh tọa chờ đợi. Bất quá để cho hai người có chút ngoài ý muốn chính là, Long Đằng thương hành cường giả cũng tới, bọn họ linh hồn ba động nhiều lần, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Xem ra, bọn họ vẫn là lo lắng Long Trần bất tử, chuẩn bị ở chỗ này tới một cái bắt rùa trong hũ. Một cái lão giả nói, luôn cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, ồ. Bỗng nhiên một cái khác lão giả, giật mình nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một cái sinh linh, mới vừa tiến vào cái không gian kia hàng rào, sau đó cứ như vậy dung nhập bên trong thiên địa biến mất không thấy. Một khắc này, hai sắc mặt người lập tức biến đến ngưng trọng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Lần này thiên hỏa thế giới bên trong, chỉ sợ xuất hiện khó lường tồn tại, Thanh Tuyền muốn gặp nguy hiểm, cần muốn thông chi Thanh Tuyền cẩn thận, không được, sự kiện này chúng ta cần hướng tông chủ đại nhân báo cáo mới được. Chương 3531, đoạt mối làm ăn, Long Trần hóa thành một đạo thiểm điện. Xông ra Long Đằng thương hành cường giả phong tỏa, trên thực tế, Long Trần đã sớm phòng bị. Chỉ bất quá, Long Trần phòng bị chính là Ô Dương, Triệu Minh Hiên bọn người, lại không nghĩ rằng ngăn đón hắn, lại là Long Đằng thương hành bọn này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Đồng thời Long Trần cũng minh bạch, Ô Dương bọn người tuy nhiên muốn giết hắn, nhưng là bọn họ quan tâm là thiên hỏa chi linh. Lần này thiên hỏa thế giới mở ra, quá nhiều người nhìn chằm chằm, bọn họ cũng sợ tay không mà về. Cho nên Long Trần xông ra đám người này phong tỏa về sau, không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp hướng thiên hỏa thế giới chỗ sâu bay đi. Thiên hỏa thế giới là một mảnh hỗn loạn thế giới, không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng là có hai cái phương hướng vô cùng dễ dàng phân biệt. Một cái là cửa ra vào, chỗ đó có một vòng xoáy khổng lồ, một cái khác cũng là một cái vòng xoáy, chỉ bất quá Long Trần tiến vào vòng xoáy lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Chỗ đó cũng là thiên hỏa thế giới chỗ sâu, cũng chỉ có tại thiên hỏa thế giới chỗ sâu mới có thiên hỏa chi linh xuất hiện, chỗ đó mới là tất cả mọi người mục tiêu. Long Trần triển khai lôi chuẩn nhất tộc thân pháp, hóa thành một đạo thiểm điện, ở trong thiên địa xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp một số chính đang chạy vội cường giả. Những cường giả này giật nảy cả mình, có ít người gặp Long Trần vọt tới, liền muốn đối Long Trần xuất thủ, thế nhưng là Long Trần tốc độ quá nhanh, bọn họ công kích không đợi phát ra, Long Trần thì đã biến mất không thấy. Không qua thiên hỏa thế giới quá lớn, Long Trần cũng không nhìn thấy Ô Dương, Triệu Minh Hiên bọn người, không biết bọn họ có phải hay không cùng mình không tại trên một đường thẳng, vẫn là nói, bọn họ có chính mình phi chu, tốc độ còn nhanh hơn hắn. Tại Long Trần cấp tốc chạy như bay thời điểm, ẩn ẩn cảm thấy nơi xa có một vệt thần quang bay qua, khí tức kia tựa hồ là tới từ Dư Thanh Tuyền chiến xa, nhưng là khoảng cách quá xa, cảm ứng quá mức mơ hồ. Long Trần không quản được nhiều như vậy, theo hắn một đường chạy như bay, người chung quanh càng ngày càng ít, mà phía trước vòng xoáy cũng khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng cũng càng lúc càng lớn. Long Trần toàn lực chạy như bay ba canh giờ, rõ ràng cái kia vòng xoáy đang ở trước mắt, có thể luôn luôn như vậy xa không thể chạm, cái kia vòng xoáy quá lớn. Quay đầu nhìn về phía tiến đến vòng xoáy, đã thì cùng như hạt đậu nành, cả hai ở giữa chênh lệch quá xa. Mà lại theo tới gần cái kia vòng xoáy, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, càng phát nồng đậm, hỏa linh nhi không nhẫn nại được, hóa thành đạo đạo phủ văn, xuất hiện tại Long Trần trên thân, bắt đầu hấp thu nơi này hỏa diễm chi lực đến làm bản thân mạnh lên. Long Trần một đường chạy hết tốc lực dòng dã thời gian một ngày, rốt cục có chút bay không nổi, không khí bắt đầu biến đến sền sệt, dù cho dùng mắt thường, đều có thể nhìn đến hư không bên trong phù động hỏa diễm phù văn. Long Trần dường như đưa thân vào hỏa diễm chi hải bên trong, mà hỏa linh nhi lại hưng phấn dị thường, giống như long quy đại hải, hổ khiếu sơn lâm, thỏa thích hấp thu nơi này lực lượng. Trước đó nàng bởi vì nhanh chóng dung hợp băng phách thần diễm, tiêu hao đại lượng thể lực, tuy nhiên thành công nắm trong tay một tia băng phách chi lực, nhưng là đối với mình hao tổn cũng là cực lớn. Bây giờ ở chỗ này, nàng có thể nhanh chóng bổ sung thể lực, nơi này dường như cũng là thuộc về thế giới của nàng. Ở chỗ này, nàng có một loại tự do tự tại, tùy tâm sở dục cảm giác. Long Trần chạy hết tốc lực một ngày, thoáng tu chỉnh một chút, lúc này mới tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát, quả nhiên như là Long Trần sở liệu. Nơi này quá lớn, đến ngàn vạn mà tính hỏa đạo người tu hành, làm nhanh tới gần hạch tâm khu vực lúc, vậy mà một cái đều nhìn không thấy. Mà lại Dư Thanh Tuyền nói qua, thiên hỏa thế giới mỗi lần buông xuống, địa hình đều là không giống nhau, cho nên, nơi này căn bản không có địa đồ. Cũng không người nào biết nơi nào có thiên hỏa chi linh, đều cần chính mình đi tìm. Khi thật sự tới gần cái kia cái vòng xoáy khổng lồ thời điểm, Long Trần mới phát hiện, nơi đây lại là một cái thế giới khác nhau. Các loại khác biệt cuồng bạo lực lượng đang giao hòa, những lực lượng này toàn bộ đều là hỏa diễm chi lực, chỉ bất quá hỏa diễm chi lực cũng chia ngàn vạn loại, bọn họ là hỗn loạn, là vô tự. Công kích lẫn nhau bài xích. Có lúc tại khu vực này bên trong, hỏa diễm là loại này phù văn, mà lật qua một tòa núi cao, hỏa diễm phù văn thì biến đến khác biệt, nơi này, giống như là quần hùng cát cứ, mỗi người tại tranh đoạt sinh tồn không gian. Oanh! Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang trầm, đồng thời truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Long Trần vội vàng hướng về cái thanh âm kia bay đi. Kết quả phi bôn dòng dã thời gian một nén nhang, mới nhìn đến một mảnh hỗn độn chiến trường, cùng một mảnh vết máu. Long Trần thân thủ đi sờ soạng một chút trên đất máu tươi, thần quân cảnh hậu kỳ nhân tộc cường giả, khí huyết chi lực không tầm thường. Long Trần lại nhìn một chút chung quanh dấu vết, không khỏi lấy làm kinh hãi, mặt đất sụp đổ bộ phận đều không phải nhân tộc cường giả lưu lại, xem ra cái kia nhân tộc cường giả là bị đánh lén về sau, trực tiếp bị giết chết, mà lại thi thể cũng không có lưu lại. Long Trần thấy được một cái to lớn dấu chân, lại không nhận ra đó là cái gì sinh linh, trong không khí ngoại trừ người kia bên ngoài, cũng không để lại cái gì kỳ quái khí tức. Nhìn tới đây chính là Thanh Tuyền nói thiên hỏa chi linh, quả nhiên đầy đủ hung lệ, một chiêu mất mạng. Long Trần trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không dám khinh thường, triển khai thân hình, hướng bốn phía vừa đi vừa về chạy vài vòng, cũng không có phát hiện cái kia sinh linh thần bí tung tích, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Nhưng điều Long Trần buồn bực là, hắn thấy được mấy chỗ có người chiến đấu dấu vết, tựa hồ người khác đều có gặp được thiên hỏa chi linh. Có ít người bị giết, mà có ít người tựa hồ đắc thủ, nhưng là hắn lông đều không đụng phải. Lúc này, Long Trần có chút luống cuống, không phải là đáng chết vận rủi lại quấn lên hắn đi. Nếu thật là dạng này thì xong đời, đến lúc đó lông cũng không đụng tới, thì đi không? Rầm rầm rầm. Ngay tại Long Trần tâm lý lẩm bẩm thời điểm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến tiếng vang. Long Trần lập tức tăng tốc, hướng cái hướng kia cấp tốc phóng đi, coi như mình không đụng tới, cũng phải nghĩ biện pháp cùng người khác mượn nhờ mới được. Quả nhiên, Long Trần rất nhanh liền thấy một vòng thân ma khí trùng thiên cường giả, đang cùng một đầu toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa mãnh hổ kịch chiến. Cái kia mãnh hổ quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, dị thường hung mãnh, móng vuốt đập xuống, hư không oanh minh, xuất hiện đại diện tích vạn vẹo, một trảo chi lực có thể so với giới vương cường giả. Đây chính là thiên hỏa chi linh, thật là tinh thuần hỏa diễm chi lực. Long Trần nhìn đến cái kia mãnh hổ, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên hỏa chi linh. Đây là một đầu hỏa diễm chi linh, cùng hỏa linh nhi lôi linh nhi một dạng, đều đại biểu cho một loại tinh thuần lực lượng. Trên thân chỉ có một loại phù văn, nói cách khác, lực lượng của nó, không sai biệt lắm cùng phổ thông nhất trọng thiên giới vương không sai biệt lắm. Long Trần tỉ mỉ quan sát lấy ngọn lửa kia mãnh hổ, phát hiện nó tuy nhiên có vô số phù văn sáng lên, nhưng là tất cả phù văn, đều là một loại hình dáng. Khi tiến vào thiên hỏa thế giới lúc, Dư Thanh Tuyền cùng hắn giảng thuật qua nơi này hỏa linh thực lực phân chia, để tránh Long Trần nắm, bắt loạn, vạn vừa gặp phải siêu cấp kinh khủng hỏa linh, đần độn u mê đem mạng của mình cho đưa. Ngay tại Long Trần lặp đi lặp lại quan sát cái kia thiên hỏa chi linh, cùng cái kia ma tộc cường giả kịch chiến thời điểm, bỗng nhiên Long Trần phát hiện, cách đó không xa, đang có người lặng lẽ lẻn tới, Long Trần sững sờ. Có người đoạt mối làm ăn. Chương 3532, thần bí lưới lớn. Long Trần cảm ứng được một cỗ khí tức, đang từ một phương hướng khác lặng lẽ tới gần. Long Trần đem khí tức của mình ẩn giấu đi. Bởi vì hắn hỏa diễm chi lực, toàn bộ đến từ hỏa linh nhi, chỉ cần không bại lộ hỏa linh nhi khí tức, thì không dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Rất nhanh, Long Trần liền thấy một cái lén lén lút lút bóng người, lặng lẽ xuất hiện ở Long Trần bên cạnh trên một ngọn núi cao. Là Tử Tuấn. Làm Long Trần thấy rõ ràng người kia khuôn mặt thời điểm, khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Gia hỏa này, chính là cùng Triệu Minh Hiên bọn người cùng một bọn, tại Trích Tiên Lâu trên đối với hắn cực điểm nói móc, về sau càng là tuyên bố muốn chém giết hắn, đi lấy cái kia bút tiền thưởng, oan gia ngõ hẹp, vậy mà tại nơi này gặp phải hắn. Là Tử Tuấn lẻ loi một mình, hắn lặng lẽ xuất hiện về sau, hướng bốn phía quan sát một lần, tựa hồ không có cảm giác đến nguy hiểm gì, chân đạp hư không. Vậy mà trực tiếp nhào về phía cái kia ma tộc cường giả cùng thiên hỏa chi linh. Cái kia ma tộc cường giả đang toàn lực ứng phó cái kia mãnh hổ, vừa mới chiếm thượng phong, chợt bị đánh lén, nổi giận gầm lên một tiếng, binh khí trong tay hướng về sau tật chạm, kết quả phân tâm phía dưới, bị cái kia mãnh hổ một chảo đập nát, mà thân thể của hắn sụp đổ trong nháy mắt, vô tận hỏa diễm chi lực bạo phát. Hô! La Tử Tuấn đã sớm chuẩn bị, không biết cái gì thời điểm, trong tay nhiều hơn một cái lưới lớn, đem hư không bao phủ. Cái kia vô tận hỏa diễm chi lực cùng cái kia con mãnh hổ, vậy mà đồng thời bị cái kia lưới bao phủ lại. Long Trần lấy làm kinh hãi, ngọn lửa này chi võng, khí tức khủng bố, phía trên phù văn dày đặc, lại là một kiện giới vực thần khí. Giống, cái kia mãnh hổ điên cuồng dãy giụa, kết quả cái kia lưới lớn vượt thu càng chặt, một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy mãnh hổ thân thể sụp đổ, vậy mà hóa thành đạo đạo hỏa diễm phù văn. Lưới lớn co vào phía dưới, vậy mà đem cái kia ma tộc cường giả lưu lại hỏa diễm phù văn. Cùng thiên hỏa chi linh bạo phát hỏa diễm phù văn, cùng một chỗ thu vào. Ha ha, cái thứ sáu, sư tôn đưa bảo bối của ta, thật dùng quá tốt. La Tử Tuấn cười lớn một tiếng, cái kia lưới lớn rung động, co vào phía dưới. Ma tộc cường giả hỏa diễm chi lực, cùng cái kia thiên hỏa chi linh phù văn, lại bị trực tiếp áp xúc thành một cái lớn chừng quả đấm viên cầu. Hắn lấy ra một cái tinh xảo cái bình, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia viên cầu để vào trong bình. Hắn vừa muốn đem cái bình thu hồi. Hô! Bỗng nhiên cái kia cái bình vậy mà thoáng cái biến mất, La Tử Tuấn kinh hãi, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Long Trần. Rất nhanh, hắn liền thấy cách đó không xa đứng tại đỉnh núi Long Trần. Long Trần trong tay cầm một cái bình nhỏ, đúng là hắn cái bình, La Tử Tuấn giận dữ, bảo bối của hắn, lại bị Long Trần đoạt đi. Ngoá nó, lão thiên mắt bị mù a. Lão tử hối hả ngược xuôi, đều nhanh mệt mỏi thành chó, mới cùng người nhờ nhìn xem thiên hỏa chi linh như thế nào, ngươi lại đụng phải năm cái. Còn có thiên lý hay không? Long Trần nhìn lấy trong bình 6 cái chùm sáng, không khỏi lại hâm mộ, lại đố kỵ, cái này hỗn đản, vận khí cũng quá tốt rồi đi. Long Trần, ngươi đi chết đi. La Tử Tuấn kinh sợ lo lắng, nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, lưới lớn mở ra, che khuất bầu trời. Phốc, một đám lửa trường thương, theo sau lưng của hắn xuyên thủng thân thể của hắn, La Tử Tuấn thân thể run lên, hắn có chút không dám tin nhìn lấy lồng ngực của mình, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc hỏa diễm váy dài thiếu nữ xinh đẹp, chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Thái bình cơm ăn nhiều. Thật sự là ngu xuẩn muốn chết, đồ vật làm sao rớt cũng không biết. Long Trần nhìn lấy La Tử Tuấn một mặt kinh hãi lại vẻ mặt mờ mịt, không khỏi khịt mũi coi thường. Hỏa Linh Nhi dung nhập hư không bên trong, trộm đi hắn cái bình, ném cho Long Trần, sau đó hắn thì chỉ có thấy được Long Trần, lại không nhìn thấy đứng tại phía sau hắn Hỏa Linh Nhi. Bất kỳ một cái nào long huyết chiến sĩ ở chỗ này gặp phải đồng dạng tình huống, đều có thể phát giác được không đúng, mà La Tử Tuấn hiển nhiên cũng không có đi qua suy nghĩ, một lòng muốn đoạt về chính mình cái bình, sau đó cứ như vậy dễ như trở bàn tay trúng chiêu. Vốn là Long Trần là nghĩ đến, để Hỏa Linh Nhi hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó chính mình đến động thủ xử lý hắn, kết quả hắn đánh giá cao cái này tự xưng là cao thủ gia hỏa. Làm trường thương đâm vào La Tử Tuấn ở ngực, La Tử Tuấn kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình hỏa diễm chi lực, ngay tại cấp tốc bị hút đi. Long Trần, trên người của ta có tông môn ngọc phù, người giết ta, nơi này tất cả hình ảnh, đều sẽ truyền tống đi ra bên ngoài, giết ta, người cũng không sống được, tông môn sẽ báo thù cho ta. Chúng ta thương lượng một chút, những cái kia thiên hỏa chi linh, coi như ta đưa cho ngươi, ngươi thả ta một con đường sống, từ đó mọi người nước giếng không phạm nước sông như thế nào. La Tử Tuấn lớn tiếng nói. Long Trần không hề bị lay động, nhìn lấy trong bình nguyên một đám hỏa diễm cầu, bĩu môi nói. Lừa dối ai đây? Ngươi giết 6 người này bên trong, có 4 cái đều là nhân tộc cường giả, ngươi thì không sợ bọn họ trả thù ngươi. Long Trần phát hiện, cái này 6 cái cầu bên trong, có một cái là mang theo ma tộc khí tức, có một cái mang theo thú tộc khí tức, còn lại 4 cái, toàn bộ đều mang có nhân tộc khí tức. Rất hiển nhiên, cái này 6 cái thiên hỏa chi linh, đều không phải là hắn phát hiện, mà chính là hắn sử dụng cái kia lưới lớn, trực tiếp tới cái sát nhân đoạt bảo, không chỉ chiếm thiên hỏa chi linh, cũng đem những cường giả kia thể nội hỏa diễm chi lực sách lấy ra ngoài. Không không không, đây là thực sự, ta giết bọn hắn, là bởi vì bọn hắn tông môn coi như biết, cũng không dám làm gì ta. Gặp Long Trần không tin, La Tử Tuấn vội vàng kêu to. Mà lúc này tiếng kêu của hắn, đã bắt đầu biến đến khàn khàn, đồng thời trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, bởi vì hỏa linh nhi tại điên cuồng rút ra hắn hỏa diễm chi lực, đó là hắn bản nguyên chi hỏa, nếu như rút ra quá nhiều, thiên phú của hắn thì phế đi. Há, dạng này a, ý của ngươi là, ngươi giết người có thể, ta giết người lại không được thôi. Long Trần khinh thường nói. La Tử Tuấn muốn nói là, có điều hắn cuối cùng vẫn không có dám nói ra, sợ bởi vậy chọc giận Long Trần. Giới tu hành cũng là như thế, căn bản không có cái gì công chính cùng thiên lý, ai mạnh người đó là ý. Đáng tiếc a, ta không thể bỏ qua ngươi, thì hướng về phía ngươi muốn giết ta, ta thì không thể bỏ qua ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngươi không phải nói, ngươi trước khi chết hình ảnh sẽ được đưa đến các ngươi tông môn cường giả trước mặt a. Vậy ngươi có di ngôn gì, mau nói đi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Long Trần thản nhiên nói. Không, ta không muốn chết, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. La Tử Tuấn kêu khóc đạo, tại tử vong trước mặt, hắn tất cả kiêu ngạo ngang tàng, đều không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên không thể, giống các ngươi bọn này bình thường cao cao tại thượng, tự cho là có thể trưởng khống hắn nhân sinh chết, từ trước tới giờ không đem mạng của người khác coi ra gì. Quyền sinh sát trong tay, không chút kiêng kỵ ra hỏa, ta sẽ không đối với các ngươi sinh ra nửa điểm thương hại. Hiện tại biết sợ. Ngươi giết người khác thời điểm, có thể từng để ý tới qua sự thống khổ của người khác cùng đối với sinh mạng khát vọng. Long Trần sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nói xong, đối hỏa Linh Nhi gật đầu một cái. Oanh! La Tử Tuấn thân thể ẩm vang sụp đổ, hắn bị đánh chết trong nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện một cái tấm gương đồ án, tấm gương kia xuất hiện đồng thời gian phủ văn bay múa, sau đó chậm rãi biến mất. Rất tốt, đoạn này hình ảnh, coi như ta Long Tam ra hướng một đám vô tri ngu ngốc phát chiến thư đi. Long Trần nói xong, đem cái kia thần bí lưới lớn thu vào, chợt lách người, thẳng đến vòng xoáy chỗ sâu bay đi, mà tại La Tử Tuấn tử vong trong nháy mắt, thiên hỏa thế giới lối đi ra lại vỡ tổ. Chương 3533, Phượng huyết thiên tẩm võng. Long Trần, ngươi cái này thiên sát. Tại thiên hỏa thế giới lối vào chỗ, một cái tứ trọng thiên giới vương cường giả, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Trên đỉnh đầu hắn nơi nổi lên một cái hình ảnh, La Tử Tuấn cũng không hề nói dối, hắn bị giết về sau, hình ảnh sẽ bị truyền tống đi ra bên ngoài. Hơn nữa còn ghi chép mấy cái hô hấp hình ảnh, đem Long Trần cùng La Tử Tuấn đối thoại, đều truyền ra. Khi thấy cái kia hình ảnh, không ít cường giả trong lòng lẫm liệt, La Tử Tuấn chính là Hoa Nham Cốc Cốc chủ đệ tử, cũng là hắn đệ tử duy nhất, bị coi là truyền nhân y bát, Hoa Nham Cốc ngoại trừ cốc chủ bên ngoài, địa vị của hắn tối cao. Hoa Nham Cốc Cốc chủ đồng dạng là một vị thất trọng thiên giới vương cường giả, chính là một phương cự bá, thế lực to lớn, thanh danh hiển hách. Cho nên, La Tử Tuấn hoành hành bá đạo, lại không người dám đem hắn thế nào, bây giờ hắn lại bị người chém giết, khiến vô số trong lòng người lẫm liệt. Cái này Long Trần thật mạnh mẽ, liền La Tử Tuấn đều xử lý. Mọi người chấn kinh tại Long Trần đảm lượng, hắn giết La Tử Tuấn, như vậy lúc hắn trở lại làm sao bây giờ? Thì không sợ Hoa Nham Cốc ôm cây đợi thỏ, giết hắn a? Phải biết, thiên hỏa thế giới chỉ có một cái cửa ra a. Bất quá, cũng có người trên mặt hiện ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, bởi vì La Tử Tuấn giết qua bọn hắn người, bọn họ bởi vì không thể trêu vào Hoa Nham Cốc, cuối cùng một mực không dám lên tiếng, bây giờ Long Trần chẳng khác gì là thay bọn họ báo thù. Đem tin tức bẩm báo cho cốc chủ đại nhân, nhanh. Cái kia Hoa Nham Cốc lão giả nghiêm nghị quát nói, cốc chủ đệ tử bị giết, sự kiện này quá lớn. Chỉ sợ Hoa Nham Cốc cốc chủ muốn đích thân đến làm đệ tử báo thù, cái này có thể náo nhiệt. Một số người đứng xem nói thầm trong lòng. Bất quá, cái này cũng không phải là không phải đại sự gì, bởi vì mỗi lần thiên hỏa thế giới mở ra, cuối cùng tại lúc kết thúc, đều sẽ phát sinh một trận hỗn chiến. Đệ tử ở giữa chém giết, tự nhiên có sống có chết, chết đệ tử trưởng bối, tự nhiên muốn làm đệ tử báo thù. Cho nên, mỗi lần thiên hỏa thế giới mở ra trước đó, mọi người là không biết đánh lên, nhưng khi thiên hỏa thế giới kết thúc về sau, tất nhiên là một trận máu tanh báo thù. Long Trần cũng không biết tình huống bên ngoài. Coi như biết, cũng giống vậy, phàm là muốn giết hắn người, thì thì phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị, người nào mệnh đều là mệnh, người muốn ta chết, vậy cũng đừng trách lão tử thủ đoạn độc ác. Để Long Trần vui mừng chính là, La Tử Tuấn cái này lưới lớn, chính là một kiện không hơn không kém bảo bối, không biết lấy tài liệu gì chế tạo, co giãn 10 phần, phạm vi lớn nhất có thể thi triển phương viên mấy chục vạn dặm, nếu như đem uy lực của nó toàn bộ phát huy ra, đủ để trong nháy mắt hủy diệt một tòa châu thành. La Tử Tuấn căn bản là không có cách khống chế cái này giới vực thần khí. Cái này giới vực thần khí, chính là sư phụ hắn chí bảo, bởi vì có sư phụ hắn linh hồn ấn ký, cho nên, hắn có thể sử dụng, nhưng lại không cách nào tránh thức phát huy ra uy lực của nó. Giới vực thần khí, không chỉ cần muốn lấy được nó tán thành, đồng thời cũng cần to lớn linh hồn chi lực, cùng lượng lớn hỏa diễm chi lực, mới có thể phát huy uy lực của nó. La Tử Tuấn đã không cách nào đạt được giới vực thần khí tán thành, toàn bằng sư phụ hắn linh hồn ấn ký, mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Hắn linh hồn chi lực cùng hỏa diễm chi lực, căn bản là không có cách kích hoạt cái này cự trên võng phù văn, bất quá bằng vào cái này lưới lớn bản thân chất liệu lực lượng, vẫn như cũ là một kiện kinh khủng đại sát khí. Nó có thể thu nhốt vào hỏa diễm chi lực, phàm là bị lưới lớn bao phủ hỏa diễm, đều sẽ bị cấp tốc áp xúc thành hỏa diễm tinh hoa. Đây là một kiện công kích kiêm phụ trợ siêu cấp thần khí, có thể dùng để kịch chiến, cũng có thể dùng để phụ trợ tu hành, nhất là đối hỏa thuộc tính người tu hành tới nói. Đây là một kiện vô giá chi bảo. Kiện bảo bối này, chính là hoa nham cốc trấn cốc chi bảo. Nếu như không phải là bởi vì La Tử Tuấn là cốc chủ Only Love Đồ, mà cái này lưới lớn, lại có thể để La Tử Tuấn như hổ thêm cánh. Hoa nham cốc là tuyệt đối sẽ không để hắn mang theo món bảo vật này tiến đến. Cũng chính là bởi vì món chi bảo này rơi vào Long Trần trong tay, cái kia hoa nham cốc cường giả mới luống cuống, trực tiếp hướng cốc chủ báo cáo. Đạt được món chi bảo này, Long Trần hưng phấn không thôi. Trước đem La Tử Tuấn thu thập hỏa diễm chi cầu, trực tiếp giao cho Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi lập tức bắt đầu thôn phệ. La Tử Tuấn cái này đen đuổi ra hỏa, góp nhặt 5 cái thiên hỏa chi linh về sau, liền chuẩn bị tìm địa phương an toàn, yên tĩnh hấp thu thiên hỏa chi linh. Nhưng lại bị cái kia ma tộc cường giả hấp dẫn tới, sau đó thì đưa mạng nhỏ, tất cả mọi thứ đều cho Long Trần. Mà cái kia lưới lớn, Long Trần không cách nào hàng phục, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian bên trong. Sau đó thì như Long Trần chỗ nghĩ như vậy, tiến vào hỗn độn không gian về sau, cái kia lưới lớn khí linh lập tức theo trong ngủ mê bừng tỉnh. Nó muốn phản kháng, hỗn độn không gian hơi hơi rung động phía dưới, nó lập tức biến đến thành thành thật thật, Long Trần trực tiếp tại nó trên thân lưu giữ xuống linh hồn của mình ấn ký. Cứ như vậy, món chí bảo này, sau này sẽ là hắn. Mà Long Trần không biết là, ngay tại hắn hướng cái kia lưới lớn trên lưu giữ xuống linh hồn ấn ký về sau, tại cái kia hoa nham cốc bên trong, một cái lão giả vừa mới biết được tin tức. Vừa sợ vừa giận, đang muốn đi ra hoa nham cốc, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cốc chủ đại nhân. Hoa nham cốc vô số cường giả, một mặt kinh hãi mà nhìn xem lão giả kia. Làm sao có thể? Phượng huyết thiên tằm võng, vậy mà nhận chủ rồi. Hoa nham cốc cốc chủ trên mặt tất cả đều là vẻ kinh nộ. Phượng huyết thiên tằm võng. Lưới lớn nhận chủ về sau, Long Trần mới biết được tên của nó, biết tên của nó về sau, mới hiểu được cái lưới này lai lịch khủng bố cỡ nào. Cái kia Phượng huyết thiên tằm chính là một loại hỏa hệ linh thú, bọn họ phun ra tơ, cầm giữ có vô tận hỏa diễm chi lực, chính là vô thượng chí bảo. Tơ tằm trên, có vô số mắt thường khó phân biệt phù văn, một khi phù văn bị kích hoạt, một sợi tơ, có thể chặt đứt vương khí thần binh, nhiều như vậy phượng huyết thiên tằm ti, chỉ sợ muốn hàng trăm hàng ngàn giới vương cấp phượng huyết thiên tằm phun ra tơ, cùng một vị thần tôn cấp phong tuyết thiên tằm bản mệnh chi tơ, mới có thể tạo ra cái này một chương giới vực thần khí cấp lưới lớn. Tấm lưới này tại cuộn mình trạng thái dưới, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, ném ra lại có thể bao trùm nguyên một tòa châu thành, có thể tại trong chớp mắt thu nạp, khiến người ta khó mà phòng bị. Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải thần kỳ như thế thần binh, trong lúc nhất thời yêu thích không buông tay. Có chương này thần kỳ lưới lớn, Long Trần nhất thời tinh thần gấp trăm lần, lòng tin 10 phần, mẹ nó, quả nhiên cướp bóc mới là phát tài nhanh nhất đường lối. Long Trần không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, Hỏa Linh Nhi nói. Cái này thiên hỏa chi linh, chính là siêu cấp đại bổ chi vật. Nàng hấp thu về sau, không chỉ có thể tăng lên hỏa diễm chi lực, những thứ này thiên hỏa chi linh ẩn chứa phù văn, bị nó hấp thu về sau, toàn bộ là nàng sử dụng. Đồng thời, phượng huyết thiên tằm võng đánh chết những cường giả khác bản mệnh hỏa diễm, cũng bị nàng hấp thu. Nàng có thể theo những phù văn này bên trong, học được các loại hỏa đạo thần thuật, mỗi hấp thu một chút những cái kia phù văn, thực lực thì tăng lên một tia. Nàng chưa bao giờ có như thế vui sướng cảm giác, nàng so Long Trần càng cuống cuồng, hấp thu càng nhiều thiên hỏa chi linh. Long Trần một đường bay về phía trước chỉ, nửa đường thấy được hai cái nhân tộc cường giả, ngay tại kịch chiến một đầu thiên hỏa chi linh, khi thấy Long Trần lập tức khẩn trương lên. Phải biết ở chỗ này, chuyện giết người đoạt bảo quá thường gặp, bất quá lo lắng của bọn hắn là dư thừa, Long Trần nhìn bọn họ liếc một chút, thì tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện kịch liệt tiếng oanh minh, Long Trần nhìn đến một đám ma tộc cường giả, chính đang vây công một đầu hình thể to lớn thiên hỏa chi linh. Hai loại phù văn, nhị trọng thiên giới vương cấp bậc thiên hỏa chi linh. Long Trần ánh mắt lập tức thì phát sáng, không nói hai lời, trong tay phượng huyết thiên tàm võng trực tiếp gắn ra ngoài. Chương 3534, một mẻ hốt gọn. Ông, lưới lớn rơi xuống, thiên địa bị bao phủ, bảy cái ma tộc cường giả, đang điên cuồng vây công một đầu hỏa diễm cự tích. Bọn họ thậm chí còn không có phát giác được tình huống có biến, liền bị lưới lớn bao phủ. Thu, Long Trần một tiếng gào to, phượng huyết thiên tàm võng trong nháy mắt thu nạp, cái kia bảy cái ma tộc cường giả cùng cái kia hỏa diễm cự tích ầm vang sụp đổ. Phượng huyết thiên tàm võng bên trong xuất hiện một cái hỏa diễm quang cầu. Không giống nhau Long Trần đi lấy, hỏa linh nhi hóa thành một đầu hỏa long một miệng nuốt vào, theo xuất thủ đến thu hoạch, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Ta đi, cái này phượng huyết thiên tàm võng quá mạnh. Tại La Tử Tuấn trong tay quả thực là phung phí của trời. Long Trần kích động không thôi. Cái kia nắm giữ hai loại phù văn thiên hỏa chi linh, tương đương với nhị trọng thiên giới vương cường giả, lại bị trong nháy mắt diệt sát, liền một tia sức phản kháng đều không có. Thì liền những thứ này ma tộc cường giả, binh khí trong tay, đều bị phượng huyết thiên tàm võng cho tổn hại. Tại phượng huyết thiên tàm võng trước mặt, những thứ này vương khí cấp thần binh, lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi. Có tốt như vậy bảo bối. Không lớn vơ vét đặc biệt vơ vét thì thật phung phí của trời. Long Trần gặp cái này phượng huyết thiên tàm võng khủng bố như thế, không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục hướng chỗ sâu chạy như bay. Hỏa Linh Nhi nói cho hắn biết, cái này một đầu nhị trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, ẩn chứa hỏa diễm năng lượng là nhất trọng thiên thiên hỏa chi linh hơn gấp 10 lần. Mà lại Hỏa Linh Nhi tự thân bản thân liền là vạn hỏa chi linh, thôn phệ những thứ này thiên hỏa chi linh, dễ dàng nhất bất quá, nhìn lấy lực lượng của mình từng chút tăng trưởng. Hỏa Linh Nhi hận không thể một miệng đem chọn cái thiên hỏa thế giới cho nuốt vào. Cái này thiên hỏa thế giới, bị nàng có thể xưng thuế biến khởi điểm. Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi vẫn luôn là Long Trần mạnh nhất át chủ bài một trong. Bất quá tiến vào tiên giới về sau, Lôi Linh Nhi thực lực vẫn luôn so Hỏa Linh Nhi cường đại hơn nhiều lắm. Song Long phá thiên sử dụng đi ra, Lôi Linh Nhi còn cần suy yếu lực lượng của mình đến phối hợp Hỏa Linh Nhi mới được. Hỏa Linh Nhi cũng là kiêu ngạo. Nàng trên miệng cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng khát vọng mạnh lên, bây giờ nàng rốt cục bắt được cơ hội. Bỗng nhiên phía trước lục địa biến mất, xuất hiện một mảnh biển dung nham, Long Trần nhìn đến không ít sinh linh, tại biển dung nham bên trên qua lại chạy như bay, tựa hồ chính đang truy đuổi lấy cái gì. Oanh! Bỗng nhiên một cái sinh linh một tiếng gào to, trong tay một thanh phi xiên đâm vào biển dung nham bên trong, một đầu dài khoảng 3 thước quái ngư, bị đâm trúng, theo biển dung nham bên trong bị kéo đi ra. Cái kia quái ngư bị xiên ra mặt biển, bỗng nhiên miệng phun hỏa diễm, người kia vội vàng đem cái xiên hướng bên cạnh bãi xuống, tránh khỏi ngọn lửa kia. Có điều hắn trên thân rất nhiều nơi đã cháy đen, rất hiển nhiên, hắn ăn rồi nhiều lần thua lỗ, lúc này mới tổng kết ra kinh nghiệm. Ta đi, cái này biển dung nham dưới, có thiên hỏa chi linh. Long Trần lấy làm kinh hãi. Cái này hung mãnh quái ngư, lại là nhất trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh. Sinh linh kia thu hoạch một cái thiên hỏa chi linh về sau, lập tức thu vào. Rất hiển nhiên, bọn họ là không thể trực tiếp hấp thu, sợ phân tâm phía dưới bị người khác đánh lén, cùng La Tử Tuấn một dạng, chờ thu tập được số lượng nhất định, liền đi tìm địa phương an toàn, yên tĩnh hấp thu. Mà lại, mỗi người đều thần kinh căng cứng, xem ai đều là gương mặt đề phòng, cho dù là đồng tộc người, cũng không thể tin tưởng. Nếu như nhìn đến cường đại người, lập tức sẽ cảm thấy sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, bọn họ sẽ không chút do dự thoát đi. Người kia thu được một đầu quái ngư về sau. Nhìn chung quanh một chút, hướng biển dung nham bên trong ném đi một vật, bởi vì động tác của hắn quá nhanh, Long Trần không thấy rõ đó là cái gì. Bất quá Long Trần linh hồn chi lực cường đại, rất nhanh liền phát hiện, vật kia vào biển về sau, chỉ chốc lát sau, thì có một đầu quái ngư bị hút đưa tới, làm cái kia quái ngư ăn vật kia thời điểm, người kia nhanh tay lẹ mắt, một dưới cái nĩa đi, đem cái kia quái ngư cắm ở, lần nữa đắc thủ. Có thể à, vậy mà lại câu cá. Long Trần lập tức minh bạch. Người kia ném vào biển dung nham bên trong, hẳn là hỏa diễm khoáng thạch, cái kia cá cũng là bị cái kia khoáng thạch hút dẫn tới. Bất quá, cái kia khoáng thạch tiến vào biển dung nham bên trong, khoáng thạch bên trong hỏa diễm chi lực, sẽ nhanh chóng khuếch tán, không dùng đến thời gian mấy hơi thở, liền sẽ biến thành phế thạch. Bất quá chính là bởi vì hỏa diễm chi lực khuếch tán, mới có thể dẫn tới những cái kia quái ngư, chỉ bất quá thứ này tỷ lệ thất bại vẫn là rất cao, nếu như ném thời điểm, chung quanh không có quái cá. Vật này thì phế đi, chủ yếu vẫn là xem vận khí. Vận khí? Đi vận khí của ngươi, lão tử không dựa vào đồ chơi kia. Long Trần lắc đầu, thẳng đến biển dung nham chỗ sâu bay đi, đồng thời linh hồn chi lực tản ra, hắn bắt đầu tìm kiếm biển dung nham bên trong quái ngư. Nhưng là Long Trần rất nhanh phát hiện, cái này biển dung nham thực sự quá sâu, hắn linh hồn chi lực chỉ có thể rót vào mấy trăm dặm mà thôi. Đồng thời Long Trần phát hiện, nơi này quái ngư, cũng không thành đàn, đông một đầu tây một đầu, Long Trần cũng không muốn giống như người khác, dùng đần phương pháp đi câu cá. Hỏa Linh Nhi, ngươi đến câu dẫn bọn họ, sau đó một mẻ hốt gọn. Long Trần trực tiếp để Hỏa Linh Nhi hóa thành ngàn vạn tiểu hỏa long, xông vào biển dung nham bên trong, khuếch tán đến phương viên mấy trăm dặm hải vực. Quả nhiên, Hỏa Linh Nhi hóa thân tiểu hỏa long, mới vừa tiến vào biển dung nham, liền bị nơi này quái ngư theo dõi, đuổi theo tiểu hỏa long điên cuồng cắn xé. Mà Hỏa Linh Nhi lực lượng phân tán về sau, căn bản không đối phó được cái này có thể so với nhất trọng thiên giới vương cường giả quái ngư, thì dẫn những thứ này quái ngư chạy loạn. Kết quả cái này ghê gớm, vô số tiểu hỏa long để mảnh này hải vực vỡ tổ, vô số quái ngư điên cuồng đuổi theo tiểu hỏa long, thậm chí phía dưới biển sâu quái ngư cũng đều đã bị kinh động. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy trăm vạn dặm hải vực trong nháy mắt sôi trào, vô số quái ngư biến đến điên cuồng truy sát tiểu hỏa long. Mà tiểu hỏa long khống chế nhiều như vậy phân thân, vô cùng khó khăn, có chút tiểu hỏa long trực tiếp bị những thứ này quái ngư nuốt chửng lấy. Không quá Linh Nhi không sợ, tiếp tục chỉ huy những thứ này phân thân, theo bốn phương tám hướng hướng một chỗ sông, sau đó liền thấy vô số quái ngư, chen chúc mà tới, số lượng đã không cách nào tính toán. Làm quái ngư tập trung ở mấy vạn dặm phạm vi bên trong thời điểm, Long Trần trong tay Phượng Huyết Thiên Tàm Võng ném ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên mười mấy vạn dặm không gian. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt đó, mặt biển nổ tung, khơi dậy đầy trời lòng đất dung nham, bọn họ tại trong lưới điên cuồng giãy giụa. Long Trần cái này một lưới đi xuống, vậy mà bao phủ mấy chục vạn đầu quái ngư, lưới lớn rung động, oanh minh bạo hưởng, lực lượng khổng lồ, chấn động đến thiên địa oanh minh. Mấy chục vạn quái ngư, tại trong lưới điên cuồng giãy giụa, phun ra hỏa diễm, muốn tránh phá lưới đánh cá. Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái này một lưới quái ngư nhiều lắm, hắn vậy mà kéo không nhúc nhích. Hỏa Linh Nhi cùng ta cùng một chỗ thu lưới. Long Trần cái này mới phản ứng được, cái này căn bản cũng không phải là cá a, cái này mẹ nó là một đám giới vương cấp thiên hỏa chi linh. Ông, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng phát sáng, những cái kia điên cuồng tranh đâm quái ngư, đâm vào võng thượng, ao ao sụp đổ trở thành hỏa diễm phù văn. Hỏa Linh Nhi hỏa diễm chi lực, rót vào Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, lưới tơ trên có đạo đạo phù văn sáng lên, trong lưới oanh minh bạo hưởng, mấy cái hô hấp ở giữa, những cái kia quái ngư toàn bộ biến thành phù văn chi cầu. Hô, Hỏa Linh Nhi hóa thân cự long, một miệng đem tất cả hỏa diễm phù văn, toàn bộ nuốt vào, lần này, Hỏa Linh thật là ăn một miếng thành mập mạp. Khí tức của nàng tại điên cuồng tăng vọt. Ầm ầm. Đúng lúc này, biển dung nham cấp tốc lên cao, Long Trần biến sắc, thu hồi Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, nhanh chân liền chạy. Oanh. Long Trần vừa mới rời đi, một cái thôn thiên miệng rộng theo biển dung nham bên trong sông ra, đối với Long Trần táp tới. Chương 3535, kẻ gây tai họa. Ta đi. Cái kia miệng rộng mở ra, thiên địa sụp đổ, xuất hiện một cái phương viên mấy vạn dặm vòng xoáy, may mắn Long Trần trốn được nhanh, muốn là trốn được chậm sẽ bị cái kia vòng xoáy trong nháy mắt thôn phệ. Năm loại phù văn. Long Trần giật này cả mình, khó trách sẽ cho hắn như thế cảm giác khủng bố. Đây chính là có thể so với ngũ trọng thiên giới vương cường giả thiên hỏa chi linh. Sau lưng hấp lực cường đại, khẽ động bầu trời, Long Trần cảm giác thân thể đều muốn bị đập vỡ vụn đồng dạng. May mắn trốn được sớm, không phải vậy thật phải xong đời. Giống. Cái kia thiên hỏa chi linh phát ra kinh thiên nộ hống, rõ ràng là một đầu dài đến vạn dặm cự mãng, một miệng không có cắn Long Trần. Cái đuôi tật vung, thẳng đến Long Trần đuổi theo. Gia hỏa này có chút quá lớn, Hỏa Linh Nhi, có vẻ như chúng ta ăn không vô. Long Trần nhìn lấy đằng sau cái này đại gia hỏa, cùng Hỏa Linh Nhi nói. Tựa như là ăn không vô. Hỏa Linh Nhi cũng đàng hoàng nói. Thứ này liền xem như có thể bao phủ, nàng và Long Trần hai người hợp lực, cũng chưa chắc có thể hàng phục được, nếu như là bình thường, bọn họ còn có thể thử một chút. Nhưng là nơi này không được, ai cũng không biết chung quanh có hay không tộc khác thiên tài ẩn núp. Vạn nhất tại Long Trần toàn lực đối phó đầu này khủng bố ra hỏa thời điểm, bị người đánh lén, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cứ việc Hỏa Linh Nhi đặc biệt muốn giết chết đầu này kinh khủng quái mãng, nhưng là nàng cũng không muốn để Long Trần mạo hiểm. Dù sao nơi này địch quá nhiều người, mà lại ai biết, có thể hay không dẫn xuất cái gì khác kinh khủng thiên hỏa chi linh. Ầm ầm, cái kia quái mãng đuổi theo Long Trần không thả, càng không ngừng nộ hống. Nó nói thứ đồ gì? Long Trần hỏi. Nó đang mắng ngươi, nói ngươi đem nó nuôi lương thực đều trộm sạch, là đáng giận tặc, muốn đem ngươi ăn hết. Hỏa Linh Nhi đạo, nàng bản thân cũng là hỏa diễm chi linh, có thể nghe hiểu cái kia thiên hỏa chi linh. Mắng ta làm gì? cũng không phải ta ăn, nó hẳn là mắng ngươi đi. Long Trần cười nói. Hỏa Linh Nhi hì hì cười nói, đúng nga, nó giống như mắng là bên ngoài hai cái. Tựa hồ Long Trần cười ha ha chọc giận đầu kia cự mãng, nó sát ý ngút trời, một đường điên cuồng đuổi theo. Long Trần dưới chân lôi đình hiện lên, phương diện tốc độ muốn so cái kia quái mãng càng nhanh, nhưng là Long Trần cũng không nóng nảy hất ra nó. Long Trần còn đang do dự, muốn không nên mạo hiểm một tay lấy nàng xử lý, dù sao đảm lượng cũng là sản lượng, nếu như cầm xuống cái này một đầu thiên hỏa chi linh, Hỏa Linh Nhi hấp thu nó, Long Trần phỏng đoán cẩn thận, Hỏa Linh Nhi thực lực, khả năng đủ để đơn đấu tam trọng thiên giới vương cường giả. Nhưng là một đường bay lên, Long Trần cảm giác tản ra, nhưng thủy chung tìm không thấy cảm giác an toàn, trực giác của hắn nói cho hắn biết, không thể đùa lừa. Bỗng nhiên Long Trần nhìn đến nơi cực xa, có một đám bóng người, Long Trần không chút nghĩ ngợi, thẳng đến đám kia bóng người đi qua. Làm chạy vội tới phụ cận, mới phát hiện đó là ba mười mấy cái nhân tộc cường giả. Một người trong đó Long Trần còn nhận biết Triệu Minh Hiên. Triệu Minh Hiên cùng mọi người vây quanh một vùng biển, tựa hồ chính hết sức chăm chú làm lấy cái gì, căn bản không có chú ý tới xa xa Long Trần. Long Trần ca ca, bọn họ tại xua đuổi những cái kia quái ngư, muốn diệt cùng lúc. Hỏa Linh Nhi đối Long Trần nói, ta đi, còn có cái này chuyện tốt. Long Trần sững sờ. Hỏa Linh Nhi nói cho Long Trần, Triệu Minh Hiên bọn người, đang lấy hỏa diễm của chính mình chi lực, xua đuổi những cái kia quái ngư. Để bọn hắn hướng dựa vào cùng nhau. Bọn họ không có phượng huyết thiên tầm võng, cũng không biết bọn họ đem những thứ này thiên hỏa chi linh tụ tập cùng một chỗ, muốn thế nào đối phó bọn hắn, nhưng đây không phải là Long Trần cái kia nghĩ. Hỏa Linh Nhi, đối cái kia quái mãng nói, viện binh của ta đến, cái đầu kia mang kim quan ra hỏa, cũng là chúng ta đầu lĩnh, nó chết chắc. Long Trần đối Hỏa Linh mới nói. Hỏa Linh Nhi lập tức hóa thân hỏa long, đối với phía sau quái mãng liên tục gào thét. Kết quả Hỏa Linh Nhi gào thét xong, cái kia quái mãng nhất thời toàn thân bốc khói, càng không ngừng gào thét. Nó nói cái gì? Long Trần nói. Nó đang mắng người. Hỏa Linh Nhi cười nói. Người cùng nó nói, cái kia mang kim quan ra hỏa nói, muốn quất nó gân, đào nó ra, chiếm lĩnh địa bàn của nó, ăn sạch hắn tất cả lương thực. Long Trần lại thêm một mồi lừa, mà lúc này Long Trần đã cách Triệu Minh Hiên bọn người rất gần. Triệu Minh Hiên bọn người cái này mới giật mình. Làm hắn nhìn đến Long Trần trên mặt âm hiểm nụ cười thời điểm, nhất thời cảm thấy không lành, đồng thời cũng nhìn thấy Long Trần sau lưng cái kia kinh khủng cự mãng. Giống giống. Hỏa Long từ Long Trần trên thân nhô đầu ra, đối cự mãng nộ hống vài tiếng, sau đó để Long Trần giật mình là, cái này cự mãng sát ý, vậy mà từ trên người hắn, trong nháy mắt khóa chặt Triệu Minh Hiên. Long Trần trên thân giống như núi áp lực, trong nháy mắt biến mất, mắt thấy Triệu Minh Hiên một mặt vẻ kinh nộ, Long Trần phản ứng như điện. Trong tay lưới lớn ném ra, trong nháy mắt bao phủ mấy ngàn thiên hỏa chi linh, đem Triệu Minh Hiên bọn người tân tân khổ khổ tụ tập thiên hỏa chi linh một mẻ, hốt gọn. Cảm ơn anh em, bất quá đừng đau lòng, đây chỉ là nước dùng, ta đem thịt heo cho các ngươi giữ lấy đây. Long Trần một kích thành công về sau, cùng Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ thu lưới, nhanh chân liền chạy, liệt diễm thiên cung các cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Long Trần liền đã chạy xa. Cẩn thận, mà liền tại bọn hắn mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì thời điểm. Truyền đến Triệu Minh Hiên kinh hô. Cái kia quái mãng toàn thân lân phiến phát sáng, miệng rộng mở ra, một cái hỏa diễm quang cầu hiện lên, trong nháy mắt tăng vọt ngàn dặm, theo quái mãng trong miệng thốt ra, một khắc này thiên địa phẳng phất điên đảo, lực lượng khổng lồ, khiến vạn đạo gào thét. Rất hiển nhiên, đầu này kinh khủng quái mãng, tin vào Hỏa Linh Nhi mà nói, thật lấy là tất cả đều là Triệu Minh Hiên giở trò quỷ, vừa ra tay cũng là tuyệt chiêu mạnh nhất. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hỏa cầu thật lớn. Thật giống như một vầng mặt trời sụp đổ, biển dung nham nhấc lên ngập trời sóng lớn, giữa thiên địa trong lúc nhất thời cái gì đều nhìn không thấy. Long Trần đã sớm trốn ra mấy chục vạn dặm bên ngoài, thế nhưng là vẫn như cũ bị cái kia kinh khủng khí lãng tung bay ra thật xa. Khá lắm, một kích này đủ hung ác a. Long Trần giật nảy mình, tuy nhiên hắn biết, đây chính là ngũ trọng thiên giới vương cấp bậc tồn tại, nhưng là vẫn như cũ bị công kích của nó cho giật nảy mình. Mấy chục vạn dặm bên ngoài dư âm, đều có thể chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn. Kém chút phun ra một ngụm máu đến, cái này nếu như bị chính diện đánh trúng, tất nhiên khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thật là khủng khiếp một kích, may mắn chúng ta không đúng trả cho hắn, không phải vậy cho dù có phượng huyết thiên tầm võng, chúng ta cũng áp chế không nổi nó. Hỏa Linh Nhi có chút sợ nói, tuy nhiên phượng huyết thiên tầm võng đủ mạnh, nhưng là lấy Long Trần cùng nàng lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách phát huy phượng huyết thiên tầm võng uy lực, đến lúc đó đem cái kia quái mãng vây khốn, liền thành tiêu hao chiến. Cái kia quái mãng có thể phát ra khủng bố như thế một kích, đủ để chứng minh lực lượng của nó, cơ hồ là vô cùng mênh mông, hai người căn bản hao tổn bất quá nó. Mà lại đang tiêu hao quá trình bên trong, vạn vừa gặp phải những cường giả khác đánh lén, thì triệt để xong đời. Cái kia Triệu Minh Hiên sẽ không chết a. Nhìn đến thiên địa biến sắc, vô tận lòng đất dung nham dâng trào, Hỏa Linh Nhi không khỏi nói. Sẽ không, gia hỏa này trên thân khẳng định có bảo bối, ngươi nhìn cái kia quái mãng hướng một phương hướng khác bay đi a. Rất hiển nhiên, gia hỏa này không chết, bị đuổi giết đây. Long Trần nhìn đến cái kia quái mãng một đường bay đi, sát ý không giảm, Long Trần liền biết, gia hỏa này không chết. Có thể tiếp nhận khủng bố như thế một kích mà bất tử, cái này khiến Long Trần cũng nhìn thấy, giống Triệu Minh Hiên, là tử tuấn dạng này thiên kiêu, đều có kinh khủng át chủ bài, đám người này bối cảnh quá hùng hậu. Linh Nhi, xem ra lần này thiên hỏa thế giới đến nhờ vào ngươi, đi, chúng ta tiếp tục. Long Trần đã nhìn ra, muốn cùng đám người kia đối kháng, tăng lên Hỏa Linh Nhi thực lực, cấp bách. Nói xong, Long Trần mang theo Hỏa Linh Nhi tiếp tục hướng thiên hỏa thế giới chỗ sâu bay đi. Chương 3536, Thần Bí Tiểu Hồ Ly. Ầm ầm. Long Trần nhanh chân phi nước đại, đằng sau hai đầu ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, chính điên cuồng đuổi giết hắn. Làm sao xui xẻo như vậy? Long Trần tức giận đến chửi ầm lên, bây giờ tiến vào thế giới đã 7 ngày, hắn sử dụng Phượng Huyết Thiên Tầm Võng, tại mảnh này hải vực, điên cuồng đánh bắt thiên hỏa chi linh. Hỏa Linh Nhi thôn phệ không biết bao nhiêu ngày hỏa chi linh, chân thực chiến lực cơ hồ có thể sánh ngang tam trọng thiên giới vương cường giả. Sau đó Long Trần nội tâm liền bắt đầu nóng nảy động, mục tiêu của hắn bắt đầu hướng về ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh hạ thủ. Long Trần phát hiện, cái này biển dung nham bên trong thiên hỏa chi linh, muốn so trên lục địa yếu hơn không ít, nguy hiểm đối lập muốn nhỏ một chút, cho nên, những ngày này Long Trần ngay tại mảnh này biển dung nham trên mò cá. Hôm nay rốt cục lấy dũng khí, đi đối phó một đầu ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, phí hết sức chín châu hai hổ, rốt cục mắt thấy có thể đem hắn áp chế. Kết quả kinh động đến một đầu khác thiên hỏa chi linh, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi thấy tình thế không ổn, chỉ có thể đào tẩu. Thẳng đến chạy ra biển dung nham khu vực, cái kia hai đầu thiên hỏa chi linh mới trở về biển dung nham, Long Trần lúc này mới vuốt một cái mồ hôi lạnh. Trước đó Dư Thanh Tuyển nói qua, thiên hỏa thế giới buông xuống thời gian, đại khái là 21 ngày, bây giờ đã qua 1/3, Long Trần nhất định phải nắm chặt thời gian, giúp Hỏa Linh Nhi hấp thu càng nhiều thiên hỏa chi linh mới được. Long Trần ca ca, vừa mới ta muốn là vận dụng băng phách chi lực, ta có nắm chắc đưa chúng nó xử lý, ngươi vì cái gì không cho ta dùng a? Hỏa Linh Nhi nhịn không được hỏi. Ngốc nha đầu, băng phách chi lực cũng không phải ngươi bản nguyên chi lực, một khi vận dụng, không có 10 ngày 8 ngày đừng nghĩ lại sử dụng. Vạn nhất trong khoảng thời gian này, có kinh khủng tồn tại đánh tới, chúng ta thì xong đời. Băng phách chi lực thế nhưng là chúng ta bảo mệnh át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng. Long Trần nói. Hỏa Linh Nhi đã dung hợp cái viên kia băng phách phù văn, nắm trong tay một tia băng phách chi lực, nhưng là cái phù văn này, chẳng khác gì là một cái bổ sung năng lượng phù văn. Một khi đem phù văn bên trong lực lượng dùng hết, liền không có cách nào dùng nữa, nhất định phải chờ nó khôi phục về sau, mới có thể lần nữa sử dụng, trong lúc này tiêu tan tốn thời gian quá dài, cho nên Long Trần cũng không dám để Hỏa Linh Nhi vận dụng. Vậy chúng ta còn về biển dung nham a? Hỏa Linh Nhi hỏi. Long Trần trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu nói. Được rồi, mảnh này biển dung nham mặc dù lớn, nhưng là người nơi này nhiều lắm. Tất cả mọi người phát hiện nơi này thiên hỏa chi linh tính nguy hiểm không cao, đều muốn tinh lực để ở chỗ này, sói nhiều thì ít, mà lại, chúng ta liên tục vớt nhiều ngày như vậy, những thứ này quái ngư nhóm cũng đều học tinh, thu hoạch càng ngày càng ít. Cùng bọn hắn cùng uống canh, còn không bằng tiếp tục hướng phía trước, nhìn xem có thể ăn được hay không đến lớn thịt. Biển dung nham mặc dù lớn, nhưng là tụ tập sinh linh nhiều lắm. Những sinh linh khác không trêu chọc hắn, hắn cũng không tiện đi xua đuổi người khác. Hai ngày này bắt được hiệu suất càng ngày càng thấp, cho nên Long Trần mới mạo hiểm đi đánh ngũ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh chủ ý. Mà lại, mấy ngày nay cũng không thấy Triệu Minh Hiên, Ô Dương những tên kia cái bóng, chỉ sợ bọn họ cần phải có nơi tốt hơn, cho nên mới không có trở về. Chúng ta đến tiếp tục thâm nhập sâu. Long Trần nghỉ ngơi một chút, cùng Hỏa Linh Nhi đều khôi phục được trạng thái mạnh nhất về sau, tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát. Xuyên qua biển dung nham, phía trước là một mảnh lòng đất dung nham đầm lầy, bỗng nhiên phía trước truyền đến từng trận ba động, Long Trần hướng cái kia ba động phương hướng bay đi. Rất nhanh phía trước xuất hiện tiếng gầm, sau đó Long Trần liền thấy một đầu cao vài trượng báo săn chính điên cuồng đuổi theo một đầu chỉ có dài hơn, thước ngắn bạch hồ. Bạch hồ tuy nhiên thân thể tiểu, nhưng là tốc độ cực nhanh, thủy chung cùng báo săn bảo trì khoảng cách nhất định. Cái kia bạch hồ vậy mà thẳng đến Long Trần bên này chạy như bay đến. Nhìn thấy Long Trần cũng không có sợ hãi, lại dường như gặp được cứu tinh đồng dạng, lập tức nhào tới Long Trần trong ngực. Long Trần ngẩn ngơ, bản năng tiếp được cái kia bạch hồ. Sau đó cái kia bạch hồ, lập tức nhảy lên Long Trần bả vai, núp ở Long Trần sau lưng. Phốc, Hỏa Linh Nhi xuất hiện, một đám lửa trường thương, đem cái này con báo săn đánh giết. Cái này con báo săn chính là một đầu nắm giữ hai loại phù văn thiên hỏa chi linh, nàng có thể tùy tiện chảm chết. Chít chít chít chít. Cái kia bạch hồ gặp cái kia báo săn bị đánh giết, bắt đầu ở Long Trần trên bờ vai chít chít gọi bậy, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, nhưng là Long Trần nghe không hiểu, bất quá tại cái này bạch hồ trên thân, Long Trần không cảm giác được bất luận cái gì ác ý. Nó nói, hy vọng ca ca ngươi đưa nó về nhà, nó sẽ báo đáp ngươi. Hỏa Linh Nhi vì Long Trần giải thích nói, về nhà. Long Trần sững sờ, cái này bạch hồ rõ ràng cũng là một đầu thiên hỏa chi linh, nơi này không phải liền là nhà của nó a. Tiểu gia hỏa này tựa hồ có thể nghe hiểu được Long Trần lời nói, lập tức lại chít chít kêu loạn. Nó nói, nơi này không phải nhà của nó là không cẩn thận chạy tới nơi này, nó đường về nhà xuất hiện. Nhưng là có rất nhiều yêu quái muốn ăn nó, không cho nó trở về. Nó ở cái thế giới này dừng lại rất lâu, đã bỏ qua 3 lần cơ hội. Nếu như cơ hội lần này không bắt được, nó sẽ chết ở chỗ này. Hỏa Linh Nhi nghe Tiểu Hồ Ly gọi bậy, đối Long Trần nói. Tiểu Hồ Ly nói xong, còn dùng chính mình cái đầu nhỏ cọ lấy Long Trần cổ, càng không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi, ánh mắt lộ ra tội nghiệp thần sắc, đang cầu khẩn Long Trần. Thế nhưng là, thời gian của ta có hạn a, nhà của ngươi đến cùng ở đâu? Thế nào mới có thể tìm được? Cần muốn bao lâu thời gian? Long Trần hỏi. Tiểu Hồ Ly kia lại bắt đầu chít chít gọi bậy, sau đó Hỏa Linh Nhi giải thích nói, nó nói nhà của nó, ngay tại vòng xoáy cuối cùng, chỗ đó tựa hồ có một cái cửa vào, dựa theo sự miêu tả của nó, cùng chúng ta tiến đến lối vào có chút giống. Nó sinh hoạt tại một thế giới khác, có một ngày bị cái kia đại môn hút vào, mới đi đến thiên hỏa thế giới, ở chỗ này, nó mỗi ngày đều đang tránh né thiên hỏa ác linh truy sát. Nó đối thời gian không có khái niệm, nó chỉ biết là, nó tới nơi này rất lâu, đã từng có 3 lần về nhà cửa vào xuất hiện. Nó liều mạng trở về chạy, thế nhưng là cửa vào bên kia có kinh khủng yêu quái, nó căn bản không qua được, tốt nhiều lần kém chút bị ăn sạch. Lần này gặp phải ngươi, nó nói ngươi nhất định có thể dẫn nó về nhà, không phải vậy nó chỉ có thể chết ở chỗ này, bởi vì đây là nó một cơ hội cuối cùng, nếu như bỏ qua, nó năng lượng trong cơ thể, trèo trống không đến lần tiếp theo cửa vào mở ra. Gặp tiểu gia hỏa này, tội nghiệp mà nhìn mình, Long Trần rơi vào đường cùng chỉ có thể nói. Tốt a, chúng ta thử một chút xem sao. Chỉ cần không kéo dài làm hại chúng ta ra đi là được, cùng lắm thì không đã đi săn. Đối mặt như thế đáng thương một cái tiểu gia hỏa, Long Trần thực sự không có cách nào cứng ngắc lấy tâm địa cự tuyệt, chỉ có thể thử nhìn một chút. Gặp Long Trần đáp ứng, cái kia con tiểu hồ ly nhất thời hưng phấn không thôi, đem thân thể co lại đến cùng sóc một dạng tiểu, thì biết điều như vậy ghé vào Long Trần trên bờ vai. Hỏa Linh Nhi lại cùng tiểu hồ ly kia nói mấy câu, Long Trần thế mới biết, tại cái kia vòng xoáy trung tâm, còn có một cái cửa ra vào, liên tiếp lấy một thế giới khác. Dựa theo tiểu hồ ly thuyết pháp, thiên hỏa thế giới thường xuyên sẽ xuất hiện các loại cửa vào, nhưng là bọn họ thế giới kia lối vào, muốn cực kỳ lâu mới xuất hiện một lần. Mà hắn bị hút vào thiên hỏa thế giới về sau, chỉ có thể dựa vào thể nội bản nguyên chi lực sinh tồn. Ở chỗ này không cách nào tu hành không nói, mỗi ngày còn muốn nơm nớp lo sợ tránh né lấy ác linh truy sát. Long Trần dò xét qua nó bản nguyên chi lực, chứng minh nó xác thực không có nói sai, nó tuy nhiên cũng là hỏa hệ sinh linh. Nhưng là năng lượng trong cơ thể tinh khiết an lành, cùng nơi này cuồng bạo hỏa diễm chi lực, hoàn toàn không tương xứng, mà lại nó bản nguyên chi lực cũng xác thực còn thừa không có mấy, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, nó thật sẽ chết. Tiểu hồ ly, ngươi đến chỉ đường, ta đưa ngươi về nhà. Long Trần hít sâu một hơi, mặc dù biết có chút ngu xuẩn, nhưng là không có cách, hắn tổng không thể nhìn một cái đáng thương tiểu gia hỏa cứ như vậy chết đi. Sau đó tiểu hồ ly ghé vào Long Trần vai trái. Hỏa Linh Nhi hóa thành tiểu hỏa long ghé vào Long Trần vai phải, tiểu hồ ly chỉ đường, Hỏa Linh Nhi làm phiên dịch, Long Trần cứ như vậy hướng về chỗ sâu đi đến. Chương 3537, song rực ác long. Long Trần ca ca, phía trước phía bên trái đi, nó nói bên phải là một cái thất trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh hang ổ. Long Trần ca ca, chờ một chút, phía trước có một đầu hỏa diễm sông ngầm, vừa bước lên đi, liền sẽ bị cuốn đi, chờ nó thong thả mới có thể qua. Tiểu hồ ly một đường chít chít kêu, Hỏa Linh Nhi giúp nó phiên dịch, hiển nhiên, cái này con tiểu hồ ly đối đường về nhà, đã sớm mò thấy, nơi nào có nguy hiểm, nơi nào có khủng bố hỏa linh, nó đều nhất thanh nhị sở. Mà lại vừa đi, nó một bên đem chung quanh nơi này tất cả địa hình, đều nói cho Hỏa Linh Nhi, dạng này, bọn họ chẳng khác nào có một tấm bản đồ. Tiểu hồ ly ở chỗ này vô số năm, đối tình huống nơi này, rõ như lòng bàn tay, cái này khiến Long Trần vừa mừng vừa sợ, có bản đồ này. Hắn lập tức phát hiện, nơi này có rất nhiều bảo địa, chỉ bất quá, hiện tại trước tiên cần phải đem tiểu hồ ly đưa trở về rồi hãy nói. Đi qua tiểu hồ ly chỉ điểm, Long Trần không ngừng mà lách qua một số kinh khủng tồn tại, mà gặp phải một số nhỏ yếu thiên hỏa chi linh, Long Trần đều là trực tiếp xử lý. Tiểu hồ ly nói cho Long Trần, nó không sợ những cái kia kinh khủng tồn tại, bởi vì những cái kia kinh khủng gia hỏa, căn bản không để ý nó. Chỉ có tam trọng thiên giới vương trở xuống thiên hỏa chi linh, mới có thể giết nó. Nó mỗi lần đều là bị đám người kia cho giết đến chạy trốn tứ phía, cuối cùng bỏ qua cơ hội, trắng trắng nhìn vào miệng biến mất. Thiên hỏa thế giới quy tắc tựa hồ cùng Long Trần tưởng tượng được không giống nhau lắm, nơi này kinh khủng tồn tại có thể cùng nhỏ yếu thiên hỏa chi linh cùng tồn tại, nhỏ yếu thiên hỏa chi linh không sợ những cái kia cường đại thiên hỏa chi linh. Bởi vì thiên hỏa chi linh không cường đại tới trình độ nhất định, là sẽ không bị thôn phệ, cho nên cực mạnh cùng cực yếu ở giữa, là không có mâu thuẫn. Cũng chính vì vậy, nhỏ yếu thiên hỏa chi linh, ở chỗ này khắp nơi đều là, mà những thứ này nhỏ yếu thiên hỏa chi linh, liền thành tiểu hồ ly ác mộng, cắt đứt nó về nhà con đường. Nhưng là Long Trần cũng phải cẩn thận, những cái kia kinh khủng tồn tại, có thể khoan nhượng nhỏ yếu thiên hỏa chi linh, nhưng là cho nhịn không được hắn cái này nhân tộc, một khi bị phát hiện, liền phiền toái. Càng đến gần vòng xoáy chỗ sâu, nơi này hỏa diễm chi lực thì càng khủng bố hơn, có lúc không cần tiểu hồ ly nhắc nhở. Long Trần đều có thể cảm ứng được lệnh hắn ra đầu tê dại khí tức. Càng là hướng chỗ sâu tiến lên, bên trong thiên hỏa chi linh thì càng khủng bố hơn, thậm chí ngay tại vừa mới, Long Trần thấy được một đầu toàn thân có 9 loại phù văn thiên hỏa chi linh nằm sấp tại, trên một ngọn núi cao ngủ say. Vậy tương đương là cửu trọng thiên giới vương cường giả A, thổi khẩu khí, cũng có thể làm cho Long Trần hồn phi phách tán. Theo xâm nhập, Long Trần phát hiện càng ngày càng nhiều cửu trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh. Mà tiểu hồ ly nói cho Long Trần, cái kia cửa vào, ngay tại phía sau của bọn nó. Long Trần lúc ấy cũng có chút hối hận, đây quả thực là liều mạng a, làm sao lại đáp ứng nó đây? Nhưng là đáp ứng đều đáp ứng, chỉ có thể kiên trì lên. May ra những thứ này cửu trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh, cơ bản đều đang ngủ say, chỉ cần không làm ra cái gì vang động, liền sẽ không quấy nhiễu đến bọn họ. Long Trần thô sơ giản lược đếm một chút, những thứ này thiên hỏa chi linh, không sai biệt lắm có mấy trăm đầu. Long Trần một đường lên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, một đường cũng chém giết mười mấy cái cản đường thiên hỏa chi linh, cũng không làm kinh động đến những cái kia kinh khủng tồn tại. Rốt cục tại sau một ngày, Long Trần thấy được phía trước một cái không gian chi môn, cái không gian kia chi môn bên trong, có kim sắc hỏa diễm phun ra. Sau đó Long Trần liền thấy một đầu dài tới mấy vạn dặm cự long, chính gục ở chỗ này, mặc cho kim sắc hỏa diễm, xông vào trên người của nó, tựa hồ chính đang hưởng thụ lấy tắm rửa. Nguy rồi! Tiểu hồ ly nói, đầu này hỏa linh chi vương thức tỉnh, nó trở về không được. Hỏa linh nhi nói, nó không phải nói, cường đại thiên hỏa chi linh, không phải sẽ không khó xử nó a? Long Trần không khỏi hỏi. Tiểu hồ ly nói, đây là một đầu kinh khủng hỏa linh chi vương, dựa theo nhân tộc cảnh giới phân chia, cần phải thuộc về thần tôn cấp tồn tại. Nó sẽ không công kích tiểu hồ ly, nhưng là tự thân ẩn chứa uy áp, sẽ nghiền nát tiểu hồ ly. Hắn vừa tốt tại cửa ra vào, tiểu hồ ly căn bản không thể quay về. Hỏa Linh Nhi nói, Long Trần nhìn về phía tiểu hồ ly, quả nhiên tiểu hồ ly gương mặt vẻ tuyệt vọng, ghé vào Long Trần trên bờ vai, móng vuốt nhỏ che mắt, tựa hồ tại lau nước mắt, mắt thấy liền muốn thành công, bỗng nhiên lâm vào tuyệt vọng, loại kia cảm giác, ai cũng chịu không được. Tiểu hồ ly ngươi đừng khóc, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đi. Long Trần nói, tiểu hồ ly kia lại lắc đầu, tiếp tục khóc, Hỏa Linh Nhi nói, nó nói, không có biện pháp. Đầu này hỏa linh chi vương, bị kim sắc hỏa diễm hấp dẫn, nó đang liều mạng hấp thu tăng lên chính mình, nó là sẽ không rời đi. Nếu như xông vào, ba người đều phải chết, nó không muốn liên lụy chúng ta, nó nói nó từ bỏ. Gặp cái này con tiểu hồ ly khóc đến thương tâm, Long Trần trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nhìn lấy cái kia cự long bóng người, hắn đang nghĩ biện pháp. Đầu này cự long, chính là một đầu song rực ác long, thuộc về cực kỳ hung lệ cái chủng loại kia. Bởi vì nó không phải có máu có thịt sinh linh. Long Trần trên người Long Uy, đối với nó cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nó chính chặn lấy cái kia cái cánh cửa khổng lồ, miệng rộng mở ra, ngay tại hết sức chăm chú thôn phệ ngọn lửa màu vàng óng kia, muốn đi vào cái kia môn hộ, nhất định phải theo trên người của nó đi qua. Thử một chút đi. Long Trần nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra biện pháp gì, sau đó Long Trần dứt khoát không thèm nghĩ nữa, đi được tới đâu hay tới đó đi. Tiểu Hồ Ly nói quá nguy hiểm, không muốn thử. Hỏa Linh Nhi nói. Long Trần nhìn về phía Tiểu Hồ Ly. Quả nhiên tiểu hồ ly chính nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn, tựa hồ không đành lòng nhìn lấy hắn chết. Long Trần mỉm cười, nhẹ nhàng sờ lên tiểu hồ ly đầu, an ủi nó một chút, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải thử một chút, nếu không cứ như vậy lùi bước, vậy căn bản không phải Long Trần tính cách. Nói chuyện, Long Trần cứ như vậy lặng lẽ tới gần cái kia song rực ác long, khi tới gần nó thời điểm, Long Trần toàn thân tóc gáy đều dựng lên, cái này song rực ác long lực lượng quá kinh khủng, hắn dường như đi tại một ngọn núi lửa trên. Một khi núi lửa lực lượng tràn ra một tia, cũng có thể làm cho hắn thịt nát xương tan. May mắn cái này Song Dực Ác Long đang chuyên tâm hấp thu ngọn lửa màu vàng chi lực, không để ý đến bọn họ. Long Trần để Hỏa Linh Nhi cũng hấp thu ngọn lửa màu vàng óng kia, che đậy kín khí tức của bọn hắn. Dạng này thì không dễ dàng gây nên cái kia Song Dực Ác Long chú ý. Rất nhanh Long Trần đi lên Song Dực Ác Long cái đuôi. Đây là một đầu dài tới mấy vạn dặm đuôi dài. Nó chiều dài cơ hồ là toàn bộ Ác Long thân thể một nửa. Đầu này Ác Long cũng không biết là cái gì chủng loại. Nếu như không có cái kia cái đuôi thật dài, nó thật giống như một con rơi. Mà cái kia cái đuôi thật dài mũi nhọn, mọc lên một căn cự đại gai xương, giống như một chi trường mâu, lóe ra hàn quang, làm cho người không rét mà run. May mắn chính là, tại đầu này Ác Long trước mặt, Long Trần bọn người so con kiến hôi còn muốn nhỏ bé, một đường cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có gây nên chú ý của nó. Bất quá đến lưng của nó trên về sau, Long Trần thì cảm nhận được áp lực cực lớn, Song Dực Ác Long uy áp bắt đầu mạnh lên, mà lại, phía trước ngọn lửa màu vàng dòng nước lũ, lệnh hắn áp lực đại tăng, không thể không vận dụng tinh thần chi lực, đem chính mình bảo vệ. Làm Long Trần dọc theo cự long lưng, một đường hướng về phía trước, mắt thấy liền muốn tiếp cận cái kia cửa chính thời điểm, bỗng nhiên cặp kia cánh cự long ánh mắt mở ra. Mẹ nó! Long Trần quyết định thật nhanh, trong tay lưới lớn trong nháy mắt ném ra, đem cặp kia cánh cự long bao phủ, đồng thời nhân hóa là một đạo sao băng, phóng tới cái kia môn hộ. Chương 3538, Kim Liên Thế Giới. Lúc này Long Trần cũng mặc kệ cái kia phượng huyết thiên tàm võng có thể chống đỡ ở bao lâu, trước mang theo tiểu hồ ly phóng tới cái kia môn hộ. Khi tới gần cái kia môn hộ, Long Trần một phát bắt được tiểu hồ ly, liền phải đem nó ném đến môn hộ phía bên kia đi. Hô! Kết quả Long Trần không đợi ném nó, bỗng nhiên cánh cửa kia bên trong một đạo hấp lực kỳ dị truyền đến, vậy mà đem Long Trần cho hút tới. Này này, ta không muốn vào tới. Long Trần kinh hãi, thế nhưng là không đợi hắn dãy giụa, trước mắt không gian biến đổi. Nhất thời kim quang chói mắt, vậy mà không cách nào mở to mắt. Qua rất lâu, Long Trần mới dần dần thích ứng trước mắt quang mang, khi thấy trước mắt thế giới, hắn không khỏi ngây dại. Nơi này là hoàn toàn yên tĩnh an lành thế giới, khắp nơi đều có kim sắc liên hoa, không thể nhìn thấy phần cuối, liên hoa có lớn có nhỏ, lớn liên hoa che đậy bầu trời, tiểu hà hoa lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tại hồ nước màu vàng óng bên trong hơi hơi chập chờn. Long Trần xuất hiện thời điểm, vô số tiểu hồ ly tò mò theo liên hoa sau lưng nhô đầu ra, mắt to nhìn lấy Long Trần. Khi chúng nó nhìn đến Long Trần trong tay tiểu hồ ly lúc, nhất thời phát ra kêu sợ hãi thanh âm bay tới. Mà Long Trần trong tay tiểu hồ ly cũng hưng phấn lên, tránh thoát Long Trần đại thủ, cùng những cái kia tiểu hồ ly cùng nhau gieo hò, tại liên hoa chi bên trên qua lại chạy, thỏa thích biểu đạt sự hưng phấn của mình. Long Trần gặp tiểu hồ ly đã về tới thế giới của mình, quay người gặp sau lưng cũng là vòng xoáy. Mang theo Hỏa Linh Nhi đang chuẩn bị hướng cái kia vòng xoáy phóng đi, hắn không biết Phượng Huyết Thiên Tàm Võng có thể chống bao lâu, hiện tại ra ngoài, cái kia Song Dực Ác Long nếu như còn không có tránh thoát, hắn còn có chạy trối chết cơ hội. Khách quý xin dừng bước. Long Trần vừa muốn đi, bỗng nhiên một cái thanh âm êm ái truyền đến, chỉ thấy một người mặc kim sắc váy dài, dưới chân đạp trên kim sắc liên đài phụ nhân xinh đẹp, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Cái kia phụ nhân xinh đẹp vừa xuất hiện, tiểu hồ ly lập tức vọt tới phụ nhân xinh đẹp trong ngực. Hưng phấn mà không ngừng gọi bậy. Ngươi đứa bé này, quá mức tinh nghịch, căn dặn ngươi bao nhiêu lần, không nên tới gần không gian chi môn, ngươi lại không nghe. Nếu như không phải có quý nhân tương trợ, ngươi chỉ sợ đã chết tại cái kia thiên hỏa thế giới chúng, lúc này đàng hoàng rồi hà. Cái kia phụ nhân xinh đẹp, nhìn lấy trong ngực tiểu hồ ly, không khỏi trách nói, bất quá nhãn thần bên trong lại tất cả đều là từ ái chi sắc. Tiền bối, tại hạ còn có việc gấp, cái này liền trở về, nói lời cảm tạ thì miễn đi ha. Long Trần không muốn lại tiếp tục chỉ hoãn, đối cái kia phụ nhân xinh đẹp liền ôm quyền. Khách quý không cần lo lắng, cửa ra vào thời gian, đã bị ta đóng băng, các hạ cái lưới kia sẽ không nhận tổn thương, yên tâm đi. Cái kia quý phụ mở miệng nói. Long Trần không khỏi giật nảy cả mình, đóng băng thời gian. Cái kia là bực nào nghịch thiên năng lực? Trước mắt phụ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Khách quý không cần kinh hoàng, tiểu phu nhân tự giới thiệu mình một chút, ta là cái này Kim Liên Thế Giới trưởng khống giả. Mà ở trong đó toàn bộ sinh linh, đều là con của ta, ngài bốc lên nguy hiểm tính mạng, đem con của ta trả lại, tiểu phu nhân vô cùng cảm kích. Nói xong, cái kia phụ nhân xinh đẹp đối Long Trần thi lễ một cái, Long Trần vội vàng đáp lễ lại. Kim Liên Thế Giới, cửu thiên thập địa bên trong, có Kim Liên Thế Giới a? Hắn làm sao chưa từng nghe nói qua? Long Trần lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh thế giới, nơi này là một mảnh hỏa diễm thế giới, nhưng là nơi này hỏa diễm cũng không cuồng bạo, ngược khiến người ta cảm thấy vô tận ấm áp. Đứng ở chỗ này, theo thể xác tinh thần đến linh hồn, tựa hồ bao giờ cũng đều đang tiếp thụ tẩy lễ. Khách quý là Kim Liên Thế Giới sinh ra đến nay, cái thứ nhất tới chỗ này nhân tộc, tiểu phu nhân có mấy vấn đề, không biết có thể hay không thỉnh giáo với ngài. cái kia phụ nhân xinh đẹp không phải thường khách khí mà nói, mà lại, dùng tới kính ngữ, cái này khiến Long Trần có chút ngượng ngùng. Tiền bối ngài chính là một phương thế giới chi chủ, thực sự không cần khách khí như thế, nếu không tại hạ sẽ cảm thấy câu thúc. Long Trần khiêm tốn nói. Phụ nhân này, Long Trần không cảm giác được tu vi của nàng, cũng không cảm giác được linh hồn của nàng ba động, nàng thật giống như cùng toàn bộ thế giới hòa thành một thể, nàng cũng là một phương thế giới này đồng dạng, Long Trần còn chưa bao giờ thấy qua loại tồn tại này. Mà lại, không biết tại sao, đối mặt phụ nhân này, Long Trần sinh ra một loại lòng kính sợ, cái này một vệt kính sợ, là đến từ sâu trong linh hồn, cho nên đối cái này phụ nhân xinh đẹp, hắn cũng là một mực cung kính. Ngài cho rằng thế gian vạn vật, cái gì là thiện lương nhất? Phụ nhân kia hỏi. Nước chính là sinh mệnh chi nguyên, lợi vạn vật mà không tranh, cố hữu thượng thiện nhược thủy, tài đức vẹn toàn thuyết pháp, tiểu tử cho rằng, như luận thật tốt, nước tất là một cái trong số đó. Long Trần trầm ngâm một chút nói, hắn không biết nàng hỏi câu nói này là có ý gì. Vậy ngài cho rằng thế gian vạn vật, cái gì là tà ác đâu? Phụ nhân kia lại hỏi. Long Trần ngẩn ngơ. Cái này vãn bối còn thật không cách nào trả lời ngài. Nếu như nói cái gì thiện lương nhất, Long Trần đầu tiên nghĩ đến nước, bởi vì cuộc sống tại phàm giới lúc, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều không thể rời bỏ nước, nước thì là sinh mệnh cội nguồn, cho nên mọi người đều biết nước tầm quan trọng. Nhưng là nếu bàn về cái gì tà ác nhất, Long Trần trong lúc nhất thời bị đang hỏi, hắn thật đáp không được. Bởi vì mặc kệ là tà ma, quỷ quái, yêu vật tuy nhiên đều là tà ác, nhưng là Long Trần thực chất bên trong có loại cảm giác, bọn họ là tà ác, nhưng lại không phải tà ác nhất. Không sao, chúng ta cũng là tùy tiện tâm sự, nói sai cũng không muốn gấp. Phụ nhân kia mang trên mặt nụ cười, khích lệ nói. Nụ cười của nàng thật ấm áp, làm cho người như gió xuân ấm áp, đánh sâu trong linh hồn sinh ra hảo cảm. Ta gặp qua tà ác sinh linh rất nhiều, cũng từng giết rất nhiều, nếu như nói hắn bản tính tà ác, không bằng nói bọn họ là bị dục vọng mất phương hướng bản tính, mới có thể đọa lạc thành tà ma. Tà ma, kỳ thật không phải một chủng tộc, mà chính là phai mờ bản tính sau toàn bộ sinh linh gọi chung là. Có lúc, ta thậm chí cảm thấy đến, ta mới là trên cái thế giới này, tà ác nhất tồn tại. Long Trần cười khổ nói. Tại sao nói như vậy chứ? Phụ nhân kia có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Bởi vì một số người làm tức giận ta về sau, ta liền không nhịn được muốn bóp chết bọn họ. Ta cũng không biết ta từ đâu tới lớn như vậy lệ khí. Ta thương hại bọn họ, nhưng là bọn họ không thương hại ta. Ta buông tha bọn họ lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Có lúc, ta có một loại xúc động, giết sạch thiên hạ tất cả cùng ta làm người thích hợp. Ta muốn toàn bộ sinh linh đều phủ phục tại dưới chân của ta, cũng không dám nữa ngỗ nghịch ý nguyện của ta. Long Trần nói. Đây không phải cường giả đều muốn sao, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nói sao làm vậy, chúng sinh lễ bái, cái này tựa hồ là rất nhiều cường giả cái kia có phong phạm. Phụ nhân kia cười nói, Long Trần lắc đầu nói, ta hiện tại đối thủ, cũng là đám người này, bọn họ lường gạt chúng sinh, lừa gạt chúng sinh. Ta hận bọn hắn, xem thường bọn họ, nếu như ta giống như bọn hắn, chẳng phải là cuối cùng sống thành chính mình chán ghét dáng vẻ. Cái kia ngươi có phải hay không có lúc rất mê mang, không biết mình đến cùng nên làm như thế nào. Không biết mình làm đúng không đúng, người sợ hãi tự mình làm sai, sợ hãi chính mình cuối cùng sẽ sống thành chính mình chán ghét dáng vẻ. Nhất là cô độc thời điểm, sẽ lặp đi lặp lại khảo hỏi bản tâm của mình. Phụ nhân kia nhìn lấy Long Trần nói, ngài làm sao biết? Long Trần giật mình, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình hết thảy bí mật, đều bị nàng nhìn thấu. Mà nhìn nàng kia ánh mắt thời điểm, Long Trần cảm giác mình hắc ám chi lực như là nộ hải cuồng đào đồng dạng. Không ngừng lăn lộn, nàng tựa hồ thấy được trong cơ thể hắn một cái khác chính mình. Ngươi là một cái hảo hài tử, có lẽ, ngươi chính là ta muốn chờ người, hạt giống này, thì đưa cho ngươi, hy vọng nó có thể tại ngươi hắc ám thế giới bên trong, chiếu sáng ngươi tiến lên đường. Nàng nói chuyện, tay ngọc mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa kim sắc hạt sen, làm viên này hạt sen xuất hiện, toàn bộ kim liên thế giới tất cả liên hoa trong nháy mắt nở rộ, vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng, theo từng đóa liên hoa trong ngụy hoa. Tràn vào cái này hạt sen bên trong. Ông, cái kia kim sắc hạt sen, dường như sống lại đồng dạng, chậm rãi rơi vào Long Trần trong tay. Chương 3539, Kim Liên hạt giống. Long Trần nhìn lấy cái này tập hợp một phương thế giới chi lực hạt sen, nhất thời trong lòng cuồng loạn, cái này hạt sen chỉ sợ là một kiện nghịch thiên thần vật. Tiền bối, ta cứu tiểu gia hỏa, chẳng qua là xuất phát từ bản tâm, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cái gì thù lao. Tuy nhiên đây là nghịch thiên thần vật. Nhưng là như vậy tiếp nhận biếu tặng, Long Trần luôn cảm thấy tâm lý không an ổn. Không không không, đây không phải thù lao, càng không phải là một trận giao dịch, đây cũng là số mệnh, cũng là một trận nhân quả. Liên hoa thế giới hạt sen, vừa mới thành thục, ngươi liền đến, mà ngươi, vừa tốt cần nó, đây chính là duyên phận. Phụ nhân kia khẽ mỉm cười nói. Long Trần nhìn trong tay hạt sen, nó giống như là vàng ròng chế tạo, nhưng là không có một tia trọng lượng, cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Không cảm ứng được lực lượng của nó, nhưng là nó lại tựa hồ có thể cho người lực lượng vô tận, tuy nhiên không biết lai lịch của nó, nhưng là Long Trần thấy được, toàn bộ liên hoa thế giới lực lượng đều tràn vào trong cơ thể của nó. Cái này viên hạt sen, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Tiền bối nói ta cần nó, là chỉ. Long Trần không khỏi hỏi. Phụ nhân cười, cuộc sống của ngươi rất thống khổ, thân thể của ngươi một nửa là hắc ám, một nửa là ánh sáng, ngươi đang cố gắng duy trì thăng bằng của nó, như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng. Ngươi chém giết qua vô số sinh linh, ngươi cũng biết mình là đúng, nhưng là ngươi lại sợ chính mình giết nhầm người tốt, mà thương tiếc cả đời, dẫn đến tâm cảnh nhiễm chìm, bước nhập ma đạo. Ngươi đang cố gắng bảo trì bản tâm, nhưng là ngươi càng là chú ý cẩn thận, thì vượt vất vả, ngươi sẽ càng không ngừng cho mình gia tăng gánh vác, một lực lượng cá nhân có thể vô cùng lớn, đó là đối với ngoại lực. Nhưng là bất kể một người cường đại đến mức nào chính hắn đang không ngừng, cho mình gia tăng bao phục, cuối cùng có một ngày sẽ đem chính mình đè sập. Cần biết, bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, vốn là không một vật, nơi nào có hạt bụi. Long Trần chấn động trong lòng, bài thơ này, Long Trần lúc còn rất nhỏ liền nghe qua. Tại Thiên Võ Đại Lục trong học viện, đây là một đạo tất khảo chi đề. Bồ đề thụ, cũng được xưng là trí tuệ cây, tấm gương sáng, là chỉ tâm linh thanh tịnh người, cần thủ bản tâm, bên trong coi tâm. Linh đài bắt đầu hiện, tấm gương sáng, tại người tu hành trong miệng, cũng gọi linh đài. Thơ hết thảy hai bài, theo thứ tự là hai người làm ra. Một trong số đó là, thân giống như bồ đề thụ, tâm như gương sáng đài, lúc nào cũng chuyên cần lau, không để gây hạt bụi. Đây là một loại thận trọng từ lời nói đến việc làm, khắc khổ tu luyện thái độ. Thì cùng Long Trần hiện tại một dạng, sợ mình phạm một chút điểm sai, dẫn đến đạo tâm bị long đong, mỗi ngày càng không ngừng quét dọn, giống như phụ nhân nói, như gần thâm uyên như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, không dám có nửa điểm sai. Mà đổi thành một bài thơ, chính là một người khác làm ra, ý tứ đồng dạng rõ ràng dễ hiểu, nhưng là cảnh giới, lại đã hoàn toàn khác nhau. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, vốn là không một vật, nơi nào có hạt bụi. Cái gì bồ đề thụ? Cái gì tấm gương sáng, vậy cũng là kéo con bê, vốn là không có cái gì, ngươi lúc nào cũng chuyên cần lau, lau cọng lông a. Cho ai nhìn a? Lông đều không có, ngươi có thể chọc tới cái gì hạt bụi? Long Trần nghĩ không ra, khi còn bé nghe qua bài thơ này, trước mắt vị này không biết lai lịch tiền bối, vậy mà cũng biết, lúc này điểm tỉnh hắn, Long Trần nhất thời như thể hồ quán đính. Đối phụ nhân kia cúi người hành lễ, cung cung kính kính nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiểu tử hiểu ra. Lúc này Long Trần dường như phá trừ nguyền rủa, tránh thoát gông xiềng, cả người đều biến đến dễ dàng. Trước kia hắn một mực lo lắng cho mình sẽ ma hóa, làm chuyện gì đều là cẩn thận từng ly từng tí, càng không ngừng tính kế như thế nào hạn chế tâm ma trưởng thành. Loại tâm tính này bản thân liền là một loại nhập ma biểu hiện. Cho nên Long Trần hiện tại sống được xác thực mệt mỏi quá, không còn có đã từng đi ra Phượng Minh Đế Quốc lúc cái chủng loại kia hăng hái, tinh thần phấn chấn cảm giác. Nhưng là bây giờ đi qua phụ nhân chỉ điểm, Long Trần dường như lại về tới cái kia vô cầu vô thúc thời gian, thân thể tràn đầy sức sống, mà lại đối với mình cũng tràn đầy lòng tin. Giờ khắc này, Long Trần cảm giác thế giới tràn đầy ánh sáng mặt trời, xua tán đi sâu trong nội tâm mù mịt. Phụ nhân cười, cái này viên hạt sen ngươi muốn giữ gìn kỹ, nó đối ngươi có tác dụng lớn, đem nó nhận lấy đi. Đa tạ tiền bối. Long Trần lần nữa nói tạ, đem hạt sen đưa vào hỗn độn không gian, Long Trần đưa nó vùi sâu vào trong đất, hy vọng nó tương lai có thể mọc ra càng nhiều kim sắc liên hoa. Bởi vì Long Trần phát hiện, nơi này kim sắc liên hoa, ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm chi lực, mà cái này hỏa diễm chi lực, phảng phất là một loại nguyên thủy nhất hỏa diễm, tuy nhiên không biết nên làm sao vận dụng nó, nhưng là Long Trần biết, đây tuyệt đối là thứ không tầm thường. Ông! Thế nhưng là để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này hạt sen vậy mà phá đất mà lên, trực tiếp bay lên bầu trời, tại hỗn độn thế giới phía trên, dừng ở chỗ đó, sau đó thì đứng im bất động. Mà tại nó đứng im bất động đồng thời, chậm rãi tỏa ra lấy ánh sáng nhu hòa, hỗn độn thế giới bởi vì nó, mà nhiễm lên kim sắc thần huy. Hỗn độn thế giới không có bởi vì nó mà phát sinh biến hóa gì, nhưng khi nó ánh sáng thần thánh vàng óng nở rộ trong nháy mắt, Long Trần dường như thu được tân sinh đồng dạng, tinh, khí, thần trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Long Trần đang thay đổi, nhưng là hắn không biết mình chỗ nào đang thay đổi, loại kia cảm giác huyền diệu khó giải thích, không cách nào nói rõ ràng. Hắn cảm giác cả người là nhẹ nhàng như vậy, dường như hết thảy nguy hiểm đều không tính là gì, khó khăn lớn hơn nữa, hắn cũng có lòng tin đối mặt. Không muốn gọi tiền bối, dựa theo nhân tộc thuyết pháp, ta cần phải họ Công, ngươi có thể gọi ta Công Di. Nhìn lấy Long Trần trên mặt, bắt đầu treo kim sắc thần huy, phụ nhân cười gật đầu nói, Công Di. Long Trần cung cung kính kính đạo, Đối với cái này hiền hòa trưởng giả, Long Trần trong lòng tràn đầy cảm kích, không nói trước cái này viên hạt sen là cái gì, chỉ là nàng một phen chỉ điểm, liền làm hắn được lợi rất nhiều rồi. Chỉ bất quá Long Trần cũng không biết, trong miệng nàng công, cùng trong miệng hắn cung, hoàn toàn là hai khái niệm. Hảo hài tử, không muốn cho mình quá nhiều gánh vác, kỳ thật cái thế giới này không có phức tạp như vậy. Thế có người lương thiện, nhưng tả ma loạn vũ, người lương thiện chi mệnh ăn bữa nay lo bữa mai, lúc có thánh giả xuất thế, vì hiền lành chúng sinh hộ đạo. Vì chúng sinh ôm lưng người, không thể làm cho hắn đông chết tại phong tuyết, vì thiện lương mở đường người, không thể làm cho hắn mệt nhoài tại nguy cảnh. Ngươi là ôm lưng người, cũng là mở đường người, nhưng là có thể giúp ngươi quá ít người quá ít, cho nên, con đường của ngươi, muốn so người khác càng thêm gian nan. Người tại khi yếu ớt, xấu người nhiều nhất, cho nên, nhiều khi, không cần đi phân biệt thiện ác, kiên định không thay đổi hoàn thành lý tưởng của ngươi. Bởi vì người thiện lương bên trong, cũng có kẻ ngu, người thiện lương ngu xuẩn thời điểm, thậm chí so người tà ác tạo thành tai họa càng lớn, lòng tốt làm chuyện xấu, làm hại thương sinh sự tình, cũng nhìn mãi quen mắt. Chuyện thế gian, duy có thiên đạo công đức công bình nhất, không thể bởi vì ngươi nắm giữ một khỏa hiền lành tâm, mà phạm phải tội ác, liền có thể đào thoát trừng phạt. Công đức chi đạo, chỉ cái kết quả, không ghi tội trình, ngươi chỉ cần biết, con đường của ngươi là vì thiên hạ thương sinh, mà không phải bản thân tư dục, như vậy thì buông tay đi làm, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Phụ nhân ngọc tay vỗ vỗ Long Trần gương mặt, trịnh trọng nói. Nàng lúc này, thật giống như một vị mẫu thân, tại căn dặn con của mình. Nói cho hắn biết, không cần sợ, ngươi là chính xác. Một khắc này, Long Trần ánh mắt phát hồng, nước mắt kém chút rơi ra đến. Nàng dường như có thể nhìn thấu nội tâm của hắn, nhìn thấu linh hồn của hắn, thấy được hắn tất cả ủy khuất, dù cho Long Trần cái này làm bằng sắt hán tử, cũng chịu đựng không nổi. Hảo hài tử, đi thôi, trở lại thế giới của ngươi, Kim Liên Thần Huy sẽ vĩnh viễn chiếu sáng ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không cô đơn. Phụ nhân kia nhìn lấy Long Trần, khích lệ nói. Long Trần gật gật đầu, lần nữa đối phụ nhân kia bái, quay người bước vào cái kia không gian chi môn. Chương 3540, tịnh hóa chi lực. Hô! Làm Long Trần bước ra cửa lớn trong nháy mắt, bên tai thì truyền đến chấn thiên gào thét, cái kia song rực ác long tại phượng huyết thiên tàm võng bên trong, điên cuồng dãy ruộng. Thật giống như Long Trần tiến vào kim liên thế giới thời điểm, thời gian ngừng lại đồng dạng, trước mắt chính là, song rực ác long vừa mới bị phong tuyết thiên tàm lưới bao lại lúc tình cảnh. Nếu là lúc trước, không cần suy nghĩ, sẽ trực tiếp đào tẩu, cái này phượng huyết thiên tàm võng khẳng định từ bỏ. Nhưng khi hỗn độn thế giới bên trong, xuất hiện viên kia kim sắc hạt sen, Long Trần trong nháy mắt lòng tin 10 phần, đầu não thư thái, viên kia hạt sen, cho hắn vô tận dũng khí cùng lực lượng. Dường như trên thế giới này, liền không có hắn không làm được sự tình, người khác giống như một đạo tia chớp, một phát bắt được phượng huyết thiên tàm võng. Hỏa Linh Nhi, trước trói lại miệng của hắn. Long Trần kêu to, ầm ầm. Hỏa Linh Nhi lập tức hóa thân phù văn xiềng xích, cuốn lấy song rực ác long đầu lâu, Long Trần giữ chặt phượng huyết thiên tàm võng, tinh thần chi lực rung động, phượng huyết thiên tàm võng nắm chặt, xuất kỳ bất ý phía dưới, cặp kia cánh cự long miệng bị ghìm ở, chờ nó muốn tránh thoát thời điểm, miệng đã không căng ra. Cự long miệng lực cắn là kinh khủng, nhưng là miệng bị trói ở, muốn mở ra, thì không có nhiều khí lực, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi toàn lực phối hợp xuống, lập tức khống chế miệng của nó. Cái này phượng huyết thiên tàm võng dẻo dai kinh người, ngoại lực căn bản là không có cách kéo đứt, chỉ cần để cự long ngậm miệng lại, không cho nó vận dụng siêu cấp đại chiêu, liền có thể bảo trụ cái này phượng huyết thiên tàm võng. Long Trần gặp phong bế song rực ác long miệng rộng, không khỏi đại hỉ, nơi này không có gì có khác người đã quấy rầy, hắn cùng Hỏa Linh Nhi cố gắng một chút, có lẽ có thể cầm xuống đầu này kinh khủng cự long cũng khó nói. Ông! Long Trần đứng tại hai cánh cự long trên đỉnh đầu, bỗng nhiên hư không ầm vang bạo hưởng, một đạo hắc ảnh đối với Long Trần nhanh đâm xuống. Long Trần ca ca cẩn thận. Hỏa Linh Nhi một tiếng kêu sợ hãi, ngay tại Long Trần toàn lực thu lưới thời điểm, lại quên đi, cái này song rực ác long có một đầu cái đuôi thật dài còn lộ ở bên ngoài, cái đuôi của nó mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, đối với Long Trần nhanh đâm mà đến. Cái kia cái đuôi trên, mang theo một cái mấy trăm dặm lớn lên gai xương, chiếu lấp lánh, sắc bén khí tức, đem hư không xuyên thủng. Long Trần giật nảy mình, vậy mà quên đi nó một chiêu này, Long Trần lôi đỉnh thuấn thân phát động. Oanh! Cái kia gai xương đâm trúng Long Trần hư ảnh, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phún, lăn lộn bay ra, dư âm lực lượng, kém chút đem Long Trần cho chấn vỡ. Mà cái kia gai xương lực lượng khổng lồ, trực tiếp vỡ nát Hỏa Linh Nhi thân thể, một kích này lực lượng, làm thiên địa biến sắc. Long Trần đánh bay ra thật xa, đâm vào một chỗ trên núi cao, nham thạch cao sơn bị Long Trần đụng sập nửa bên, Long Trần lại là một miệng tử máu tươi phun ra. Hỏa Linh Nhi hóa thân đầy trời phù văn, cấp tốc thu nạp. Hóa thành một đầu tiểu hỏa long, ghé vào Long Trần trên bờ vai, cùng Long Trần trốn ở nham thạch đằng sau, nhìn về phía xa xa song rực ác long. Khi thấy cái kia song rực ác long không nhúc nhích, Long Trần vừa mừng vừa sợ, nhìn đến cái kia ác long đầu lâu sụp đổ, lại bị công kích của mình cho nện choáng. Hỏa Linh Nhi, tranh thủ thời gian hấp thu. Long Trần vội vàng nói. Long Trần ca ca, không được a, lực lượng của nó quá mạnh, liền thành một khối, ta căn bản hấp thu bất động. Hỏa Linh Nhi hóa thân vô số hỏa long, bắt đầu cắn xé song rực ác long. Nàng hoảng sợ phát hiện, vậy mà không cắn nổi. Không thể nào, mạnh như vậy. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, Hỏa Linh Nhi vậy mà không hấp thu được, đây chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Không đúng, nó không phải thuần sinh mệnh thể, không có huyết nhục, có lẽ nhưng có thu nhập hỗn độn không gian. Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi. 321. Ông. Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời dùng lực, hư không rung động, đầu này to lớn song rực ác long cùng phượng huyết thiên tằm võng, trong nháy mắt được thu vào hỗn độn không gian bên trong. Gặp thật có thể thu nhập hỗn độn không gian, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi hưng phấn mà kêu to, vậy mà thật thành công. Tiến vào hỗn độn không gian, cái kia song rực ác long trong nháy mắt thức tỉnh, há to mồm ngửa mặt lên trời gào thét, Long Trần cười hắc hắc, chờ lấy hỗn độn không gian tới thu thập nó. Ông! Nhưng là làm nó không nghĩ tới chính là, hư không bên trên kim sắc hạt sen rung động, một đạo ánh sáng nhu hòa chiếu vào cái kia song rực ác long trên thân, cái kia song rực ác long thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành một đoàn trong vòng nghìn dặm hỏa diễm chi cầu. Cái này, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi đều sợ ngây người, kim quang vừa chiếu, song rực ác long hóa thành đầy trời phù văn, nó trên thân tà ác, cuồng bạo, khí tức khát máu, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Lúc này nó, chỉ còn lại có năng lượng tinh thuần, phù văn lưu chuyển ở giữa, lộ ra như vậy nhu hòa, vẻ vô hại hiền lành. Bị tịnh hóa rồi. Tuy nhiên Long Trần không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trong nháy mắt đó, cái kia song rực ác long trên thân tất cả phụ diện khí tức toàn bộ biến mất, trở thành một đoàn tinh khiết năng lượng thể. Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn, về phía hư không bên trên cái viên kia kim sắc hạt sen, phải biết, đây chính là một đầu tương đương với nhân tộc thần tôn cảnh cường giả tồn tại a, vậy mà liền dạng này hời hợt bị tịnh hóa rồi. Cái này cũng triệt để xác nhận Long Trần phỏng đoán, vị này cung di đưa cho hắn một kiện khó lường thần vật. Nguyên bản Long Trần coi là, viên này hạt sen, chỉ là vì yên ổn tinh thần của hắn. Để hắn không lại nghi vấn chính mình, triệt để kiên định tâm niệm của chính mình, hiện tại, hắn phát hiện, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Mà lại, cung di trong mắt tràn đầy trí tuệ, dường như có thể xuyên thủng tương lai, mỗi một câu đều thầm giấu huyền cơ. Theo kim liên thế giới bên trong sau khi ra ngoài, Long Trần tựa hồ cả người đều biến đến thoát thai hoán cốt, những cái kia ép tới hắn không thở nổi bao phục, đã toàn diện bị ném rơi. Đã cung di đều nói hắn làm rất đúng. Cho hắn vô cùng vô tận lòng tin, về sau có thể buông tay buông chân đi làm. Bây giờ, lại phát hiện hạt sen có thể dễ, như trở bàn tay đem một đầu thần tôn cấp giới vương bắt lại, Long Trần càng thêm lòng tin tăng gấp bội. Giống. Bỗng nhiên một tiếng giống giận rung trời vang lên, chấn động đến chư thiên đang run rẩy. Long Trần giật nảy mình, vội vàng đem tâm thần theo hỗn độn không gian bên trong thu hồi lại, nhìn về phía nơi xa. Tại cái hướng kia, có khí tức kinh khủng tại bốc lên, khí tức kia. Tựa hồ không so Long Trần vừa cầm xuống đầu kia song rực ác long kém. Thiên hỏa thế giới thần tôn cấp hỏa linh xem ra không ngừng một đầu a. Long Trần lấy làm kinh hãi, bất quá cũng tim đập thình thịch. Nhưng nhìn trong tay phượng huyết thiên tằm võng, Long Trần vẫn là đè xuống xung động trong lòng. Vừa rồi tại cái kia song rực ác long dãy ruộng dưới, cái này phượng huyết thiên tằm võng, có nhiều chỗ đã hư hại, cần cho nó chút thời gian tự mình chữa trị. Vừa mới chỗ lấy có thể cầm xuống song rực ác long, hoàn toàn là vận khí. Vận may như thế này, rất khó lại xuất hiện lần thứ hai, Long Trần cuối cùng, vẫn là lựa chọn thành thành thật thật trước tiên lui ra khu vực nguy hiểm. Long Trần dựa theo đường cũ trở về, khiến Long Trần buồn bực là, Hỏa Linh Nhi tuy nhiên tận lực hấp thu cái kia song rực ác long phù văn, nhưng là hút thu lại cực kỳ cố hết sức, phù văn của nó quá mạnh, Hỏa Linh Nhi hút thu lại quá mức cố hết sức. Thật giống như một đứa con nít, dùng vú răng đi gặm xương cứng một dạng, Hỏa Linh Nhi mệt mỏi gần chết, cũng gặm không có bao nhiêu. Cuối cùng Long Trần vẫn là để Hỏa Linh Nhi không nên uổng phí khí lực, Long Trần quyết định mang theo Hỏa Linh Nhi đi bắt hơi yếu một ít thiên hỏa chi linh, tiến hành theo chất lượng tới. Hỏa Linh Nhi cường đại, phượng huyết thiên tàm võng phát huy uy lực cũng lại càng lớn, ăn một miếng không thành mập mạp, đến có trình tự tiến hành. Long Trần nghĩ tới, tại một chỗ, thấy được không ít tứ trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa chi linh tụ tập cùng một chỗ, lúc ấy hắn bởi vì hộ tống tiểu hồ ly, không có đi nhìn. Bây giờ Long Trần lặng lẽ sờ lên. Lại chợt phát hiện, đã có không ít người tu hành, cũng chính đang lặng lẽ hướng về phía trước kín đáo đi tới. Chẳng lẽ có bảo bối gì? Long Trần giật mình, lặng lẽ tiềm hành, bỗng nhiên Long Trần phát hiện một đám thân ảnh quen thuộc. Ta đi, oan gia con đường, thật như thế hẹp a.